Chúng tinh chi chủ chương 64 tới chương 83. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lâm Triều Anh hiểu ý, lấy ra băng phách ngân châm của mình, cẩn thận nhắm kỹ rồi quán chú hàn khí bắn ra ngoài. Ngân châm trong đêm tối hóa thành một tia sáng mảnh gần như không thể thấy, xuyên qua khe cửa sổ, trúng vào cổ của người trong phòng. Một tiếng hét thảm vang lên, ba người trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, chuẩn bị rút lui. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên từ trong phòng. Sóng âm mạnh mẽ dưới sự tác động của nội lực vô thượng truyền khắp phủ đệ, đồng thời một bóng người khôi ngô đập vỡ cửa lớn, tung một quyền về phía ba người. Là tiểu tặc nào, dám giết người trước mặt Bành mổ ta? Người vừa tới vừa ra tay, sắc mặt cả ba người Cơ Bát Dịch đều biến đổi, chân khí cuồng bạo hóa thành một cơn lốc cuốn về phía họ. Công phu của kẻ này cực cao, thuộc hàng hiếm thấy trên đời, đáng sợ hơn là, lúc ra tay sát khí ngập trời, hiển nhiên là một cao thủ bước ra từ núi thay biển máu. Cùng lúc đó, động tĩnh ở đây đã đánh thức tất cả mọi người. Các đệ tử cái bang bên ngoài không cần tín hiệu, lập tức theo hai vị trưởng lão chính túi xông vào. Còn đám binh lính thân tín, càng không cần phải nói, ngay lập tức vây về phía thư phòng. Một đội lính trên đường đi đã chạm trán với các đệ tử cái bang, không một lời thừa thải, rút đao giao chiến ngay tức khắc. Nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ của Cơ Bát Dịch. Gã hán tử khôi ngô kia có một đôi quyền cực lớn tựa như tảng đá ngàn cân, dù trong đêm tối vẫn có thể nhìn ra sắc máu ẩn hiện. Điều này không chỉ chứng tỏ chân khí của hắn đặc biệt, mà còn cho thấy công phu trên tay cực kỳ mạnh mẽ. Kháng long hữu hối. Đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng tất thắng. Nhận thấy không thể tránh né, Hồng Thất là người đầu tiên xông lên, Hàng Long thập bát chưởng chí Dương Chí Cương đệ nhất thiên hạ ầm ầm tung ra. Tựa như thần long trên trời hiện thế, trong lòng bàn tay ánh lên kim quang, mơ hồ có thể thấy một con chân long đang gầm thét. Ầm một tiếng trầm đục, quyền chưởng giao nhau, Hồng Thất như bị một lực vạn quân đè lên. Miệng phun máu tươi bay ngược về phía sau. Chưởng kình hình rồng chỉ cầm cự được trong nháy mắt đã bị nắm đấm cuồng bạo nghiền nát, sau đó kẻ địch lại hít một hơi, giơ quyền đánh tới, muốn đập nát thiên linh cái của Hồng Thất. Một tiếng chuông ngân vang, hai thanh kiếm sắc bén tỏa hàn quang đồng thời đánh tới, ăn ý chặn đứng quyền kình cuồng bạo của đối thủ. Keng một tiếng giòn tan, thanh trường kiếm bằng tinh cương trong tay Cơ Bát Dịch và Lâm Triều Anh bị một cú đấm của đối thủ đánh trúng, gần như cong gãy. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, Cơ Bát Dịch kéo Lâm Triều Anh lùi lại, hóa giải một phần lực đạo, e rằng thanh kiếm trong tay đã gãy thành nhiều đoạn. Coi chừng ám khí. Trong lúc rút lui, để ngăn đối thủ truy kích, Lâm Triều Anh giơ tay ném ra 5 cây ngân châm, đồng thời hét lớn để nhắc nhở đối phương, muốn hắn dừng lại. Ai ngờ đối phương không tránh không né, tay phải còn lại cũng tung một quyền như sấm sét, một luồng kình lực mạnh mẽ cuốn ngược đám ngân châm trở lại. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Triều Anh sắc mặt đại biến, băng phách ngân châm của nàng học từ mẹ, trên đó có tẩm kịch độc, ngay cả chính nàng cũng không muốn dính phải. Cơ Bát Dịch thấy vậy, vận khởi Tử Hà Công, toàn bộ khí kình trong cơ thể ầm ầm lưu chuyển, một luồng tử khí dồi dào tỏa ra quanh thân, thanh trường kiếm trong tay lia lịa chém ra, tạo thành một tấm lưới kiếm kín không kẽ hở, chặn đứng những cây ngân châm đang bay ngược lại. Nhưng chặn được ngân châm lại không thể cản được nắm đấm cuồng bạo, bao bọc bởi huyết sắc khí kình, nắm đấm của đối thủ nặng tựa ngũ nhạc, không sợ mũi kiếm sắc bén, cứng rắn phá tan tấm lưới kiếm màu tím, đấm thẳng vào ngực Cơ Bát Dịch. Lần này nếu trúng đòn, e rằng ngay cả Lưu Hải Thiềm cũng không cứu nổi hắn. Vào thời khắc nguy cấp, trong mắt Cơ Bát Dịch lóe lên hai tia tử quang, trường kiếm trong tay khí kình bùng nổ, không màng sống chết, mũi kiếm đâm thẳng vào mi tâm của đối thủ. Gã đại hán tuy có thể dùng đôi tay trần chặn đứng mũi kiếm, nhưng không có nghĩa là toàn thân đều không sợ binh khí sắc bén, huống chi là mi tâm tổ khiếu, một trong những yếu huyệt của cơ thể. Bất đắc dĩ, đối thủ chỉ có thể thu quyền lùi lại, tránh được chiêu kiếm liều mạng của Cơ Bát Dịch. Dù sao với bản lĩnh của hắn, giết chết ba tiểu bối này chỉ là vấn đề sớm muộn. Lâm Triều Anh thông tuệ cũng nghĩ đến điểm này, nhưng lúc Cơ Bát Dịch chưa kịp điều khí, nàng tung kiếm tấn công, tựa như một dòng chảy màu trắng, nhắm vào gã đại hán đang lùi lại, buộc hắn phải lùi thêm bước nữa. Sau đó, Cơ Bát Dịch hồi khí xong, kiếm khí tăng vọt, bù đắp vào sơ hở của Lâm Triều Anh, đồng thời tiến thêm một bước áp chế thế phản công của đối thủ. Võ công của hai người cùng xuất phát từ một môn phái, nhưng trước đây chưa từng có kinh nghiệm liên thủ đối địch. Trước kia có Lưu Hải Thiềm bên cạnh, chưa bao giờ gặp phải cao thủ như vậy. Còn những tên tiểu mao tặc thì không cần cả hai cùng ra tay. Lần này, bị cường địch bức ép, hai người lần đầu tiên liên thủ, hiệu quả lại tốt đến bất ngờ. Khi Lưu Hải Thiềm dạy Cơ Bát Dịch, nha đầu Lâm Triều Anh chưa bao giờ né tránh, nên nàng biết gần hết các chiêu thức kiếm pháp của đạo thống Hoa Sơn. Nàng vốn là người cực kỳ thông minh, biết rõ cách vận khí và ra tay của từng chiêu thức, nàng nắm bắt hoàn hảo phần chuyển tiếp giữa các chiêu kiếm, khi liên thủ với Cơ Bát Dịch đã tạo ra một bộ kiếm pháp liên miên không dứt, gần như không có sơ hở. Thêm vào đó, nội công tâm pháp của hai người cùng một nguồn gốc, một cương một nhu, một âm một dương, lại hoàn toàn tin tưởng đối phương, nên khi liên thủ, khí mạch tương thông, nội lực lưu chuyển không ngừng giữa hai người, cuồn cuộn không dứt. Gã đại hán vốn định đợi hai tiểu bối hao hết nội lực rồi phản kích, càng đánh càng thấy uất ức, tử khí và thanh khí giao hòa, ngược lại càng đánh càng lợi hại, những luồng kiếm khí trước đây có thể dễ dàng đỡ được giờ đã khiến nắm đấm của hắn đau âm ỉ, lão tử không phát uy, thật sự xem ta là mèo bệnh sao, mở ra cho ta. Gã đại hán trong cơn giận dữ, không màng đến sức chịu đựng của kinh mạch, hét lớn một tiếng, một luồng chân khí vô hình theo sóng âm bùng nổ. Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh đang áp sát bất ngờ bị một luồng khí kình bạo liệt đánh bật ra, thế liên thủ tức thì bị phá vỡ. Lâm Triều Anh công lực yếu hơn, thậm chí còn trào máu tươi ra từ miệng và mũi. Kiếp triếp bách lý. Ngay khi gã đại hán chuẩn bị trút giận, Hồng Thất đã phục hồi tinh thần, cưỡng ép đè nén nội tức đang cuộn trào, ra tay nghênh địch. Hàng Long Thập Bát Chưởng là chưởng pháp chí dương chí cương trong thiên hạ, người sử dụng nếu tâm tình không đủ, dũng khí không đủ, thì dù nội lực hùng hậu cũng chỉ bình thường. Nhưng nếu người sử dụng là một bậc đại dũng, dám hy sinh, thì dù nội lực có yếu hơn cũng có thể chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình. Không nghi ngờ gì, Hồng Thất xứng với bốn chữ dũng giả vô úy. Vì bảo vệ Nhạc Phi, hắn đã dám đối chưởng với Thất Hải Long Vương, cao thủ đệ nhất lưỡng giang, dù cánh tay bị chấn nát cũng không lùi bước, cuối cùng cầm cự được đến khi quân đội đến. Trận chiến đó không chỉ giúp hắn mở mang kiến thức, mà còn giúp hắn lĩnh ngộ được chân nghĩa của Hàng Long Thập Bát Chưởng. Hiện tại, bộ chưởng pháp này trong tay hắn sử dụng ra, tựa như chân long hóa thân, dũng mãnh vô địch. Kiến long tại điền, tìm long vật dụng, hoặc dược tại uyên, đột như kỳ lai, song long thủ thủy từng chiêu chưởng pháp trong tay hắn như có linh tính, dưới sự dũng mãnh đó, ngay cả huyết thủ nhân đồ công phu cao tuyệt cũng bị chặn lại. Tốt lắm tiểu tử, mới nửa tháng không gặp, công phu lại tiến bộ vượt bậc, có thể đối chọi với lão tử 18 chiêu, không thể lưu ngươi lại. Nửa tháng trước, hắn cùng Thất Hải Long Vương, Thành Nguyên Quân và Tàn Mật Hòa Thượng bốn người ra tay ám sát Nhạc Phi, suýt nữa đã thành công. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng, Hồng Thất chặn được hai chưởng tất sát của Thất Hải Long Vương, e rằng quân Kim đã có thể ung dung vượt sông diệt tống. Vì vậy, đối với vị bang chủ trẻ tuổi của cái bang này, Bành Vạn Hải có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hắn là huyết thủ nhân đồ Bành Vạn Hải, một trong tứ đại cao thủ hành thích Nhạc Soái ngày đó. Sau một phen giao thủ, Hồng Thất lại bị Bành Vạn Hải bức lui, hắn nói với Cơ Bác Dịch vừa chữa thương xong cho Lâm Triều Anh. Đáng ghét. Nghe xong, Cơ Bác Dịch chỉ lạnh lùng nói hai chữ. Bành Vạn Hải khôi ngô nghe xong cười ha hả, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tàn khốc, hiển nhiên sát ý trong lòng đã tràn đầy. Hắn vận chân khí, chuẩn bị đại khai sát giới. Tiểu tử, ngươi là ai? Đối mặt với câu hỏi của Bành Vạn Hải, Cơ Bác Dịch cầm thanh trường kiếm đã hơi cong vênh chắn ngang trước ngực, nhàn nhạt đáp, bần đạo chỉ là một người ngoài cuộc, hôm nay đến đây chỉ để giết một người. Muốn giết ta, mười tên ngươi cũng không đủ. Sắc mặt Bành Vạn Hải càng thêm lạnh lùng, nói xong không nhiều lời vô ích, hiển nhiên hai bên có mâu thuẫn không thể hòa giải, huống chi hắn vốn không có ý định đó. Hắn hỏi thân phận Cơ Bác Dịch chỉ là một thói quen, để biết kẻ chết dưới tay mình là ai. Thời thừa Lục Long. Ra tay trước chính là Hồng Thất. Hắn vốn đã bị nội thương từ lúc mới giao thủ với Bành Vạn Hải, vừa rồi lại không màng tổn hao liên tục liều mạng 18 chưởng, đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không phải đại địch trước mắt, e rằng hắn đã sớm ngất đi. Lần này ra tay, hắn đã dùng hết toàn bộ kình lực, đánh cược một lần cuối cùng. Chiêu Thời Thừa Lục Long này cũng là chiêu mang vương đạo chính khí lớn nhất trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, sáu con rồng cùng xuất hiện, thế lớn cuồn cuộn, che trời phủ đất. Càn nguyên là khởi đầu của vạn vật. Lợi trinh là bản tính của vạn vật. Trời khởi đầu có thể dùng cái đẹp để làm lợi cho thiên hạ, mà không nói đến cái lợi của mình. Lớn thay càn. Mạnh mẽ, công chính, thuần túy, tinh khiết. Sáu hào phát huy, thông tỏ tình của vạn vật. Cử sáu con rồng đúng lúc, để cai quản trời. Mây bay mưa rơi, thiên hạ thái bình. Chiêu này được diễn giải từ Quẻ Càn trong Dịch Kinh, đằng sau chưởng pháp chí dương chí cương là trí tuệ vô cùng. Sự biến hóa của đạo trời khiến vạn vật đều có được bản tính chính của mình. Điều trời ban cho là mệnh, điều vật nhận được là tính, vạn vật nhờ đó mà có được thiên chất riêng, thành tựu phẩm tính riêng, hiện ra một bức tranh thế giới muôn hình vạn trạng. Hồng Thất tuy hiện tại chưa có được tư tưởng vương đạo này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tung ra đòn liều mạng. Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, những mảnh vảy rồng như ẩn như hiện bên cạnh hắn, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Khí thế của chiêu này ngay cả một cao thủ tiên thiên như Bành Vạn Hải cũng phải biến sắc. Sắc mặt nghiêm túc, hắn vận toàn thân chân khí, đôi quyền khổng lồ biến thành màu huyết sắc, đỏ hồng trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy cả kinh mạch và xương cốt bên trong. Bành Vạn Hải lần đầu tiên coi Hồng Thất là một cao thủ ngang hàng để đối phó. Nắm đấm huyết sắc được tung ra khi khí thế của Hồng Thất tích tụ đến cực điểm. Là một cao thủ tiên thiên, hắn cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình, đặc biệt là khi đối mặt với một tiểu bối, hắn phải dùng chính diện để đánh tan đối thủ. Sáu con chân long uy nghiêm mang theo khí thế dời non lấp biển lao về phía Bành Vạn Hải, muốn xé nát hắn. nhưng một đôi nắm đấm huyết sắc gần như trong suốt đấm ra, tựa như sao băng từ trên trời rơi xuống, trong ánh sáng lấp lánh đã đập gãy một con chân long, rồi lại một quyền nữa, đánh nổ một con khác. Rầm rầm rầm rầm liên tiếp 6 quyền ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, Bành Vạn Hải đã đẩy trạng thái của mình lên đến cực hạn, hắn cũng đã đánh ra lửa giận thật sự, không ngờ lại bị ba tiểu bối dồn đến mức này. Nắm đấm huyết sắc đã dùng sức mạnh để phá vỡ vương đạo, một lần nữa làm hồng thất thổ huyết bay đi. Nhưng hắn cũng không dễ chịu gì, kinh mạch trong cơ thể đau nhói, chân khí hắn tu luyện vốn đã bá đạo, uy lực cực lớn nhưng cũng gây tổn thương không nhỏ cho cơ thể. Sau khi đánh tan chiêu thời thừa lục long của hồng thất, sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt, khí thế hơi trùng xuống. Ngay khoảnh khắc đó, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh lại một lần nữa liên thủ tấn công hắn. Trong 9 bộ kinh điển của Trần Đoàn Lão Tổ có một bộ là Vô Cực Đồ, được diễn giải từ quan niệm thiên đạo của đạo giáo theo Tham Đồng Khế và Thái Bình Kinh. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, giảng giải chân ngôn đại đạo về sự hình thành ban đầu của thái cực, dung hợp âm dương nhị khí. Từ Vô Cực Đồ, Trương Vô Mộng Tổ Sư đã ngộ ra Thái Hư Vô Cực Công và một bộ kiếm pháp. Trần Đoàn Lão Tổ học cứu thiên nhân, trên cơ sở của tiền nhân đã sáng tạo ra Vô Cực Đồ, chỉ thiếu một chút nữa là có thể diễn giải ra thái cực lưỡng nghi. Thái cực là để chỉ quá trình vũ trụ từ vô cực đến thái cực, rồi từ đó hóa sinh ra vạn vật. Vô cực, nói một cách đơn giản, là trạng thái nguyên thủy và tối hậu hơn cả thái cực, còn lưỡng nghi chính là hai mặt âm và dương của thái cực. Sau này, khi Trương Vô Mộng được truyền thụ Vô Cực Đồ, ông đã dùng kiến thức lý học sâu rộng kết hợp với võ nghệ kinh người để ngộ ra Thái Hư Vô Cực Công. Môn công pháp này cũng trở thành tuyệt học cao nhất của chi mạch đạo thống của họ. Vô cực mà thành thái cực động mà sinh dương, động đến cực điểm thì tĩnh, tĩnh mà sinh âm, tĩnh đến cực điểm lại động. Một động một tĩnh là gốc rễ của nhau, phân chia âm dương, lưỡng nghi được lập. Vào những năm cuối đời, Trương Vô Mộng đã mơ hồ lĩnh ngộ được chân nghĩa của thái cực, nhưng tiếc là lúc đó thọ nguyên đã hết, không thể tiến thêm một bước, đành phải dùng một bộ kiếm pháp để truyền lại những gì mình lĩnh ngộ cho đời sau, hy vọng hậu nhân có thể lĩnh ngộ, kế thừa tư tưởng của ông, hiểu được vô cực, khởi sinh thái cực. Chỉ tiếc là từ sau ông, không ai có thể vượt qua ông trên con đường này. Bộ kiếm pháp ông truyền lại cũng chỉ được coi là một bộ kỹ xảo dưỡng sinh bình thường. Mãi cho đến khi Cơ Bác Dịch học được bộ kiếm pháp này từ tay Lưu Hải Thiềm, với tài năng kinh diễm tuyệt thế, hắn đã ngay lập tức nhận ra sự khác thường của nó. Chỉ tiếc thời gian đã quá xa, ngay cả Lưu Hải Thiềm cũng không thể nói rõ được tâm cảnh của Trương Vô Mộng Tổ Sư lúc đó, hắn chỉ có thể dựa vào sự lý giải của mình để lĩnh ngộ bộ thái cực kiếm pháp này. Càng tu luyện, Cơ Bác Dịch càng cảm thấy huyền diệu, mỗi lần diễn luyện xong đều có một cảm giác chưa thỏa mãn. Bộ kiếm pháp này hẳn là còn có phần tiếp theo. Bằng bản năng, Cơ Bác Dịch cảm thấy mình có thể bổ sung hoàn chỉnh bộ thái cực kiếm pháp này, chỉ tiếc là kiến thức còn hạn hẹp, không thể làm được. Đến hôm nay, khi khí mạch quán thông với Lâm Triều Anh, âm dương bổ trợ cho nhau, linh cảm chợt lóe lên, hắn đã nắm bắt được một tia chân nghĩa của thái cực. A Anh, dùng bộ kiếm pháp mà muội am hiểu nhất đi, không cần để ý sơ hở, ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ muội. Tình thế nguy cấp, đối mặt với Bành Vạn Hải, một cao thủ tiên thiên tay đầy máu tanh, Hồng Thất đã mất sức chiến đấu, ngất đi. Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh không còn thời gian để luyện tập, chỉ có thể đánh cược một phen. Đối với một người phụ nữ đang yêu, lời của người đàn ông mình yêu là hoàn toàn đáng tin. Nghe đề nghị của Cơ Bác Dịch, Lâm Triều Anh không một chút phản đối, lập tức xuất kiếm nghênh địch. Thanh kiếm mảnh dành cho nữ giới trong tay nàng xé rách không khí, những luồng kiếm khí màu bạc trắng nhỏ vụn như kim mây lao về phía Bành Vạn Hải. Hừ. Đối mặt với chiêu kiếm của tiểu nha đầu, Bành Vạn Hải không hề để ý, tay phải tung một quyền, chân khí bành trướng làm không khí trước mặt hắn méo đi, những luồng kiếm khí nhỏ vụn tuy đã được ngưng luyện đến cực hạn, nhưng vẫn không thể xuyên qua quyền kình của hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị một đòn kết liễu Lâm Triều Anh, một luồng kiếm quang màu tím huy hoàng lóe lên, tựa như mặt trời mới mọc, rực rỡ và chói lọi, hấp thụ toàn bộ những luồng kiếm khí nhỏ vụn đã tan rã, tạo thành một đạo kiếm quang tử thanh hỗn độn. Bành Vạn Hải không ngờ đến điều này, hộ thể chân khí của hắn bị xé toạc, kiếm quang huy hoàng như mặt trời mọc ở phương đông, thế không thể đỡ đâm vào lồng ngực hắn. Đinh một tiếng trầm đục, tay trái vốn đang buông thõng của Bành Vạn Hải tung ra, hiểm hóc đánh trúng vào kiếm quang của Cơ Bác Dịch, sau đó toàn thân huyết khí tăng vọt, thực kình phun ra nuốt vào, đánh nát đạo kiếm quang tử thanh. Lại đến. Tuy bị đẩy lui, nhưng Cơ Bác Dịch lại cảm thấy có thứ gì đó trong đầu mình bùng nổ, sự lĩnh ngộ về âm dương thái cực càng thêm sâu sắc, một cảm giác khác thường khiến hắn bản năng thay đổi cách vận chuyển khí kình trong cơ thể, bắt đầu vận hành theo một con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lâm Triều Anh nén xuống khí huyết đang cuộn trào, gắn gượng hít một hơi, thanh kiếm mảnh trong tay đâm ra, tựa như mạng thiên hoa vũ, kiếm khí tỏa ra như bóng hoa, thân hình trong bộ y phục trắng uyển chuyển, nếu không phải tuổi còn nhỏ, thân thể chưa phát triển hết, e rằng ngay cả một kẻ từng trải như Bành Vạn Hải cũng bị mê hoặc. Sau khi tung ra chiêu tiên nữ tán hoa, Lâm Triều Anh không thể chịu đựng được nữa, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Cơ Bác Dịch cũng biết đây có thể là chiêu cuối cùng mà họ có thể phối hợp. Kịch chiến đến mức này, dù nội lực của hắn thâm hậu cũng có chút không chịu nổi. Sau chiêu kiếm như mộng như tiên của Lâm Triều Anh, hắn cũng tung ra chiêu mạnh nhất của mình. Trên mặt, khí kình màu tím liên tục 3 lần sáng rồi tắt, kiếm khí vần quanh thân, bóng người đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó một hóa thành 3, lợi kiếm đâm ra, nhân lúc Bành Vạn Hải đang đối phó với tiên nữ Tán Hoa, liên tục 18 kiếm điểm vào các tử huyệt trên khắp người hắn. Nhất kiếm hóa tam thanh, tiểu tử ngươi là người của Nam Tông Tử Dương phái. Chiêu kiếm thượng thừa này chính là bí mật không truyền của đạo thống Hoa Sơn, được ba chi mạch đích truyền bảo quản. Chỉ là gần đây, danh tiếng của Tử Dương chân nhân Trương Bá Đoan quá lớn, nên nhiều người lầm tưởng chiêu kiếm này là tuyệt học của Tử Dương phái, mà không biết còn có hai chi mạch khác cũng lưu giữ truyền thừa của chiêu này. Nếu là một người trong đạo môn như Thành Nguyên Quân, có lẽ sẽ nghĩ đến điểm này. Chỉ tiếc Bành Vạn Hải không có kiến thức đó, hắn thấy nhất kiếm hóa tam thanh, lại kết hợp với tử khí bốc lên khi Cơ Bác Dịch vận công, lầm tưởng đó là Tử Dương đại pháp của Nam Tông, trong lòng đã chắc chắn đạo nhân tuấn mỹ trước mặt là đệ tử của Tử Dương phái. Tiểu tử, hôm nay không thể lưu ngươi lại. Lão tử năm đó khi võ công chưa thành, chính là bị thạch thái của Tử Dương phái đuổi giết qua sông tị nạn, món nợ này cứ tính lên đầu ngươi đi. Bành Vạn Hải nói đến đây, sắc mặt dữ tợn. Hắn nhớ lại lúc đó hắn tung hoành ở võ lâm phương Nam, vì ra tay tà nhẫn mà bị thạch thái, lúc đó còn đang tu hành ở Hạnh Lâm, nghe tin đến đuổi giết. Khi đó, Bành Vạn Hải đã là một cao thủ có tiếng ở võ lâm phương Nam, nhưng tiếc là thạch thái lại là đệ tử thân truyền của Trương Tử Dương, huyền công thâm hậu, kiếm pháp trác tuyệt. Sau một trận đấu, Bành Vạn Hải gian nan chạy thoát. Thạch thái trẻ tuổi khí thịnh lúc đó đã đuổi giết một mạch, buộc Bành Vạn Hải phải đầu quân cho Kim Một Thuật mới chịu dừng tay. Thù mới hận cũ trào lên lồng ngực, Bành Vạn Hải không còn nương tay, chân khí trong cơ thể bùng nổ quá tải, toàn thân huyết khí lượn lờ, hai tay giơ quyền, cứng đối cứng chống lại mũi kiếm của Cơ Bác Dịch, dùng chân khí hùng hậu đánh tan luồng kiếm khí tử thanh hợp nhất âm dương. Dù nắm đấm cảm thấy đau đớn, nhưng trong lòng lại vô cùng khoái trá, bao nhiêu oán hận tức giận đều theo cú đấm của hắn mà trút ra. Bành Vạn Hải tự tin rằng, cú đấm này của hắn tuyệt đối có thể nghiền nát đầu của tên đạo sĩ trước mặt. Trong cơn khoái trá, ngay cả sự đau đớn của nắm đấm cũng không còn cảm thấy. Ngay khi Lâm Triều Anh thét lên, khi hắn tưởng rằng có thể kết liễu Cơ Bác Dịch dưới quyền mình, đạo nhân trước mặt đột nhiên ánh mắt trở nên trống rỗng, sâu thẳm và vô tình như bầu trời bao la. Thanh trường kiếm đã cong thành một nửa vòng tròn trong tay hắn chậm rãi vẽ một vòng tròn trước người, kiếm khí sâu thẳm hiện lên, một vòng tròn hoàng mỹ thuần túy do kiếm khí tạo thành bảo vệ trước ngực hắn. Lần này, Bành Vạn Hải do dự. Hắn cảm thấy khi mình nghiền nát đầu của đối phương, cánh tay này của mình e rằng cũng sẽ bị vòng kiếm trước mắt tháo xuống. Nếu là một cao thủ cùng cấp, với tính cách hung hãn của mình, hắn sẽ dùng một cánh tay để đổi. Đáng tiếc, trong suy nghĩ của hắn, Cơ Bác Dịch không đáng để hắn làm vậy. Vì thế, hắn rút tay lại, đổi sang nắm đấm còn lại, tấn công từ một hướng khác. Nhưng ngay khi hắn đổi chiêu, trường kiếm trong tay Cơ Bác Dịch lại vẽ thêm một vòng tròn nữa, kiếm khí sâu thẳm phun ra, lại một vòng kiếm nữa chắn trên đường quyền của hắn. Hừ, lão tử không tin. Bành Vạn Hải hét lớn một tiếng, thu hai nắm đấm lại, tụ lực rồi tung ra, quyền kình cuồng bạo đánh nát hai vòng kiếm. Chỉ tiếc là lúc đó, Cơ Bác Dịch đã lại vẽ thêm 3 vòng kiếm trước người. Mà sau khi hắn tung quyền, chân khí trong cơ thể còn chưa kịp hồi lại, đến khi hắn vận khí lần nữa, trước người Cơ Bác Dịch đã có 5 vòng kiếm. Không tin vào tà ma, Bành Vạn Hải bộc phát toàn thân chân khí, một luồng huyết sắc khí kình bao bọc toàn thân, tay phải vung quyền, ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần tung một quyền, chuẩn bị xông vào những vòng kiếm đang bảo vệ quanh thân Cơ Bác Dịch. Ầm một tiếng vang lớn, làm cho Hồng Thất đang hôn mê cũng phải giật mình tỉnh lại. Lúc này, các đệ tử cái bang cũng đã giết vào, họ vội vàng đến bảo vệ Lâm Triều Anh và Hồng Thất đang bị thương nằm trên đất. Khi mọi người vào đến nơi, chỉ thấy quanh thân Cơ Bác Dịch có hơn 10 vòng kiếm màu tím sáng ngời vần quanh, tựa như tiên quân trên trời hạ phàm, uy vũ mà phiêu diêu. Còn Bành Vạn Hải toàn thân huyết quang lượn lờ, như một tu la từ địa ngục, dữ tợn vung quyền muốn chém tiên. Hai người va chạm trực tiếp tạo ra một luồng kình phong, khiến những người đứng gần không tự chủ được mà lùi lại, một số người công lực yếu còn bị thổi bay vào tường, thổ huyết hôn mê. Điều này còn chưa phải nguy hiểm nhất, những vòng tròn bị Bành Vạn Hải đánh nổ là do kiếm khí thuần túy nhất tạo thành, lần này, những luồng kiếm khí màu tím lấp lánh bắn ra tứ phía, trên đường đi, cây cối bị gãy, tường đá bị xuyên thủng, đánh vào người thì trực tiếp tạo ra một lỗ máu. Hai vị trưởng lão chính túi của cái bang lúc này không còn lo bảo vệ đệ tử của mình, sự chú ý của họ đều đặt cả vào hai người đang giao chiến trong sân. Sống gần trăm tuổi, họ tự nhiên nhận ra huyết thủ nhân đồ Bành Vạn Hải lừng danh, khi thấy Cơ Bác Dịch giao thủ với hắn, tim họ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bành Vạn Hải tuy không biết sự ảo diệu của Thái Cực kiếm, nhưng trực giác lại mách bảo hắn đừng để Cơ Bác Dịch diễn luyện hết bộ kiếm pháp này, nếu không hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Vì vậy, khi số lượng vòng kiếm vẫn còn trong phạm vi mình có thể chống đỡ, hắn bộc phát chân khí, đánh tan tất cả chướng ngại, sau đó giơ tay trái đã ém thế lên, trong nụ cười dữ tợn, đấm vào cổ họng Cơ Bác Dịch đang không phòng bị, hiển nhiên là muốn xé đối thủ làm hai đoạn từ cổ họng. Nhưng đúng lúc này, Bành Vạn Hải lại đối mặt với ánh mắt của Cơ Bác Dịch. Đôi mắt vừa rồi còn sâu thẳm như bầu trời bao la, giờ lại bộc phát ra một luồng kiếm khí sắc bén đến mức có thể xé rách trời cao, phản phất như một tông sư kiếm thuật đã quy ẩn từ lâu, sau mấy chục năm lại rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm quang hàng 19 châu. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ ánh mắt đó đại biểu cho điều gì, Bành Vạn Hải chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến, mất đi tri giác ở tay trái. Hộ thể chân khí của hắn trước thanh kiếm sắc bén của Cơ Bác Dịch dường như chỉ là không khí, tay trái đang duỗi thẳng đã bị mũi kiếm cong vênh của hắn chém đứt một cách nhẹ nhàng. Không thể nào, đây là kiếm pháp gì? Dưới cơn đau dữ dội, Bành Vạn Hải không mất đi lý trí, lập tức lùi lại, trong lời nói mang theo sự sợ hãi mà hỏi. Không có ai tấn công ép buộc, ánh mắt Cơ Bác Dịch vẫn trống rỗng, phản phất như không có ý thức, nghe xong câu hỏi liền nói ra bốn chữ. Độc Cô Cửu Kiếm. Tuyệt vời. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Nghe xong, Bành Vạn Hải co ngươi co rút lại, dường như nhớ ra điều gì kinh khủng. Hắn không dám ngoảnh đầu, lập tức xoay người bỏ chạy. Truy đuổi. Lúc này, tình thế trong thành đã bị cái bang khống chế. Lý Thành vừa chết, các tướng lĩnh Tống Triều của lập tức liên lạc với binh lính dưới trướng, diệt sạch bè lũ Ngụy Tề, mở cổng thành nghênh đón Nhạc Phi tiến vào. Đối với Bành Vạn Hải, kẻ dám ám sát Nhạc Phi, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, hắn đã bị Cơ Bác Dịch chém đứt một tay, võ công suy giảm trầm trọng. Hai vị trưởng lão cái bang quyết không bỏ lỡ cơ hội này. Vài người được cử ở lại chăm sóc Hồng Thất và Lâm Triều Anh đang trọng thương, vốn định hỏi Cơ Bác Dịch có muốn cùng đi truy đuổi hay không, ai ngờ Bành Vạn Hải vừa đi, hắn liền ngất lịm đi, khiến mọi người tại đó vô cùng hoảng sợ. Lưu Hải thì nghe tin vội vã chạy tới, nhưng tình huống này cũng đã vượt ngoài tầm hiểu biết của lão. Lão chỉ có thể dùng thủ pháp điều dưỡng giúp đệ tử nhà mình hồi phục nguyên khí. Đợi đến khi Hồng Thất và Lâm Triều Anh đã gần hồi phục, Cơ Bác Dịch vẫn hôn mê bất tỉnh. Lưu Hải thìm lại cẩn thận chẩn đoán một lần nữa, nét mặt bỗng lộ vẻ vui mừng. Thằng nhóc này, chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm thật sao? Tình trạng như vậy mà cũng có thể đột phá được. Giữa tiếng lẩm bẩm của lão đạo sĩ, bên ngoài tinh thắng trận liên tiếp báo về. Nhạc Phi không hổ là đệ nhất danh tướng đương thời. Sau khi thu phục Tương Dương, ông lập tức tập trung toàn bộ quân lực, tiến đến Đặng Châu, cùng 30 vạn đại quân của Ngụy Tề và nước Kim tiến hành một trận quyết chiến. Dù binh lực yếu thế hơn, ông vẫn một trận đập tan sức kháng cự ngoan cố của quân địch, khiến tướng giặc là Lưu Hợp Bột Cận phải một mình tháo chạy bán sống bán chết. Trận này, Nhạc gia quân bắt được hơn 200 phiên quan, thu hơn 200 chiến mã và hàng vạn binh khí. Sau đó, chỉ trong một ngày, họ công phá Đặng Châu, bắt sống tướng Ngụy Tề là Cao Trọng. Chỉnh đốn 5 ngày, họ lại xuất binh thu phục Đường Châu. Dưới trướng Nhạc Phi, Vương Quý và Trương Hiến lại một lần nữa đánh bại liên quân Kim, Tề ở phía bắc Đường Châu 30 dặm, yểm hộ cho Lý Đạo thu phục Châu Thành. Cùng ngày, quân của Thôi Ban Bật cũng đánh hạ Tín Dương quân. Đến đây, 6 quận đã hoàn toàn được thu hồi. Trong cuộc kháng chiến chống quân Kim, đây là lần đầu tiên Đại Tống có được thắng lợi huy hoàng đến vậy. Tin chiến thắng truyền về Lâm An, cả triều đình chấn động. Và chính trong hoàn cảnh đó, Cơ Bác Dịch đã tỉnh lại. Khoảnh khắc mở mắt, hắn cảm nhận thế giới đã hoàn toàn khác. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, phản phất hòa là một với đất trời. Từ Thiên Linh Cái, hắn mơ hồ nghe được tiếng reo hò của ngàn vạn dân chúng, từng luồng niệm lực vô hình đang lượn lờ quanh mình. Sau khi đứng dậy, hắn phát hiện bản thân đã hoàn thành một lần lột xác. Da thịt trắng nõn, ẩn hiện một luồng tử khí lưu chuyển, mái tóc trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa ra một thứ ánh sáng thần thánh. Hắn hít thở, dường như cả đất trời cũng đồng điệu theo. Từng sợi linh khí tinh thuần dung nhập vào cơ thể, được tử khí trong kinh mạch luyện hóa, biến thành từng luồng chân khí ngưng tụ. Ngoài ra, còn có một luồng niệm lực vô hình khổng lồ, dường như hội tụ từ khắp mảnh đất Thần Châu, lượn lờ quanh thân. Dù không thể hấp thu, nhưng nó khiến mỗi cử chỉ của hắn đều mang một vẻ uy nghi mênh mông, giống như thay trời hành đạo, thay vạn dân ra tay. Thằng nhóc khá lắm, sao con tỉnh rồi mà giống hệt Nhạc Phi vậy, có đại khí vận gia thân. Con không phải có mệnh số đế vương đấy chứ. Lưu Hải Thiềm vừa vào đã thấy Cơ Bác Dịch tỉnh lại, trong lòng càng thêm ngũ vị tạp trần. Đôi khi, đồ đệ thiên phú quá cao lại là một sự đả kích đối với sư phụ. Sư phụ, người có biết đây là chuyện gì không? Cơ Bác Dịch vừa tỉnh lại vẫn còn mơ hồ, chỉ biết võ công mình đã tinh tiến, đột phá tầng thứ 6 của Tử Hà Công, tiến vào cảnh giới tiên thiên tử khí. Còn lại thì hoàn toàn không biết gì cả. Trước khi hôn mê, hắn chỉ nhớ chiêu kiếm của mình bị Bành Vạn Hải phá vỡ, và dường như đã bị đối thủ đánh gục. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ. Nghe nha đầu họ Lâm nói, lúc đó con đã dùng hai bộ kiếm pháp thần diệu, chém đứt tay phải của Bành Vạn Hải, sau đó thì ngất đi. Con đã ngủ 10 ngày, tỉnh lại thì công phu đại tiến, lại có đại khí vận gia thân. Nghe Lưu Hải Thiềm nói xong, Cơ Bác Dịch càng thêm mờ mịt. Hắn là người cố chấp, chuyện gì không hiểu nhất định phải làm cho rõ. Sư phụ, làm sao người nhìn ra con có đại khí vận gia thân? Ha ha, khuôn mặt chín phần viên mãn, tử khí xông thẳng lên trời, lại có niệm lực vạn dân bao phủ. Con bây giờ giống hệt Nhạc Phi lúc lão đạo mới gặp. Tiếc thật, đạo môn bây giờ không còn pháp môn tu luyện thần đạo, nếu không chỉ bằng vào ngần ấy niệm lực, con hoàn toàn có thể được phong làm sơn thần mà hưởng trường sinh. Lưu Hải Thiềm cảm thán. Cơ Bác Dịch từng nghe lão kể, từ sau khi Thủy Hoàng cắt đứt đường thông thiên địa, hoàn cảnh tu luyện ngày một sa sút, gần như không ai có thể đắc đạo. Các loại đạo pháp phù lục cũng không còn linh nghiệm, chỉ còn lại dưỡng sinh khí công là có tác dụng. Phải rồi sư phụ, tình hình chiến sự thế nào rồi ạ? Có ta ở đây, dĩ nhiên là đại thắng toàn diện. Sáu quận đã thu phục, thằng nhóc Nhạc Phi được thăng làm Thanh Sa quân tiết độ sứ. Chật chật, đây là người trẻ tuổi nhất của Đại Tống được phong tiết soái đó. Cơ Bác Dịch thở phào nhẹ nhõm, đây là tin tốt nhất hắn nghe được từ lúc tỉnh lại. Không lâu sau, Lâm Triều Anh và Hồng Thất nghe tin hắn tỉnh đều đến thăm. Nhạc Phi vì bận công vụ nên tạm thời không thể đến, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, tối nay sẽ chúc mừng cho hắn. Tiểu đạo huynh, lần này có thể thuận lợi thu phục sáu quận, huynh cư công chí vĩ. Phi mổ mời huynh một ly. Đây chỉ là một buổi gia yến bình thường. Những người có mặt ngoài Nhạc Phi và con trai Nhạc Vân, cũng chỉ có Cơ Bác Dịch, Hồng Thất, Lâm Triều Anh và Lưu Hải Thiềm. Bữa tiệc này là để cảm tạ họ đã không màng sinh tử ám sát Lý Thành. Trong đó, Nhạc Phi đối với Cơ Bác Dịch là khách khí nhất. Trước khi xuất binh lần này, sách lược của hắn đã đặt nền móng mơ hồ cho chiến thắng của Nhạc gia quân. Nguyên soái Hà cớ gì khiêm tốn? Bần đạo chỉ là nói suông mà thôi, không có người lãnh binh tác chiến thì cũng chỉ là lời nói suông. Ha ha ha, chúng ta đừng khách khí nữa, uống. Có thể thấy Nhạc Phi rất vui. Quả thực, ở tuổi 31 mà đã có thể thăng đến chức vị này, không có lý do gì để không vui. Rượu qua 3 tuần, Nhạc Phi thu lại vẻ đắc ý, sắc mặt trịnh trọng hỏi Cơ Bác Dịch kế tiếp nên làm thế nào. Điểm này làm Lưu Hải Thiềm rất hài lòng. Vui đúng lúc, nhưng không bị công lao trước mắt làm choáng váng đầu óc, không hổ là khí vận cuối cùng của Đại Tống. Nguyên soái thấy quân đội của mình thế nào? Cơ Bác Dịch không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại một câu. Không dám nói là vô địch thiên hạ, nhưng trong số quân đội đương thời, không một đội quân nào có thể chiến thắng ta nếu quân số tương đương. Nhạc Phi không khiêm tốn, nhưng lời này không ai phản đối. Sau trận chiến này, danh tiếng Nhạc gia quân đã vang khắp thiên hạ. Đối mặt với 30 vạn liên quân Ngụy Tề và Kim mà vẫn có thể chiến thắng, nếu cả Tống Triều đều là Nhạc gia quân như vậy, ai còn có thể ức hiếp. Nguyên soái hiện dưới trướng, tính cả các bộ của Ngưu Cao, Đổng Tiên, Lý Đạo, nhiều nhất cũng không quá 10 vạn. So với mấy chục vạn đại quân của Giặc Kim và Ngụy Tề, chẳng phải là quá ít sao? Nhạc Phi sắc mặt ngưng trọng. Vấn đề này ông cũng đã lo lắng rất lâu, nhưng vẫn không biết giải quyết thế nào. Triều đình phương Nam vốn yếu thế, quân đội Đại Tống cơ bản đều đã bị chia cắt xong. Ông tuy danh vọng như mặt trời ban trưa, nhưng trong quân vẫn còn ba người có uy vọng không kém ông. Hoàng đế Cao Tông không thể nào tước binh quyền của ba người kia để cho ông mở rộng quân đội. Vì vậy, ông chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Lần đại thắng này bắt được khoảng hơn 1 vạn tù binh, chỉ đủ để bù đắp tổn thất, việc tăng quân căn bản là không thể. Không biết tiểu đạo huynh có cách gì không? Lúc này, mọi người đều biết đã đến thời khắc mấu chốt, liền giỏng tai lắng nghe. Động đình, Dương Yêu. Cơ Bác Dịch không úp mở, một câu nói kinh người. Đạo huynh có bằng lòng làm quân sư cho ta không? Nhạc Phi nghe một lời liền thông suốt, thần sắc kích động đứng dậy thỉnh cầu Cơ Bác Dịch. Cầu còn không được. Không một ai có thể từ chối sức hút nhân cách của Nhạc Phi. Cơ Bác Dịch thậm chí không cần hỏi ý Lưu Hải Thiềm, đã trực tiếp nhận lời. Nước tặc ở Hồ Động Đình chính là mối họa thứ 3 của Tống Triều, chỉ sau Giặc Kim và Ngụy Tề. Hơn 10 vạn nông dân khởi nghĩa bị Dương Yêu cưỡng ép đi theo. Nếu có thể công phá, chẳng phải là có ngay hơn 10 vạn nguồn lính sao? Hơn nữa, những kẻ phản tặc này đều là con dân Đại Tống, trong lòng cũng có một bầu nhiệt huyết, chỉ cần huấn luyện thêm một chút là có thể ra chiến trường. Nếu dụng tâm huấn luyện, đó sẽ là một đội Nhạc gia quân khác. Người khác không rõ, nhưng Nhạc Phi lại hiểu rõ, Dương Yêu đã sớm không được lòng dân. Hắn tuy đưa ra khẩu hiệu đẳng phú quý, quân bần phú, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện được. Không chỉ vậy, hắn còn cướp bóc tài sản của dân chúng để sung làm quân bị. Cuộc khởi nghĩa của hắn đầy rẫy tranh cãi, việc xóa ngôi là vết nhơ vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Hơn nữa, trong bối cảnh nguy cơ dân tộc, loại nội loạn này cũng không được người đời chấp nhận. Sau khi bị quân triều đình phong tỏa trấn áp ở Hồ Động Đình không thể động đậy, Dương Yêu lại càng đặt tâm trí vào việc hưởng lạc xa hoa. Hắn cướp đoạt tài sản của dân, chế tạo giường vàng ly bạc, trong khi binh lính dưới trướng thì đói khổ. Các tướng lĩnh cùng hắn cũng chỉ biết hưởng lạc trước mắt, còn những người thực sự muốn vì dân mà khởi nghĩa lại bị bài xích. Nhạc Phi biết rõ, chỉ cần mình phái thiết khách đi chiêu dụ, Hồ Động Đình rất có thể không đánh mà tan. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, rất có khả năng không cần tốn nhiều sức đã diệt trừ được đám phản tặc lớn nhất này, thậm chí có thể thu nạp hơn 10 vạn quân khởi nghĩa của Hồ Động Đình về dưới trướng, làm cho Nhạc gia quân lớn mạnh vượt bậc, chính thức có thể cùng Hàn Thế Trung, Lưu Quang Thế chi 4 quân đội Đại Tống. Chỉ cần đội quân này được luyện thành, thì việc phản công Ngụy Tề, Giặc Kim, thu phục Giang Sơn Đại Tống đã ở ngay trước mắt. Ngày hôm sau, Nhạc Phi đem kế hoạch bàn bạc với Cơ Bác Dịch nói cho các phụ tá của mình. Sau khi họ bổ sung hoàn thiện, liền phân công người lẻn vào hàng ngũ của Dương Yêu, bắt đầu chiêu dụ, thuyết phục. Và cái tên quân sư Cơ Bác Dịch cũng bắt đầu được lưu truyền trong toàn quân Nhạc gia. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Cơ Bác Dịch và các phụ tá của Nhạc gia quân đã vạch ra kế hoạch 3 bước, từ phá giặc, tăng binh cho đến vượt sông thu phục Giang Sơn. Chỉ cần Nhạc Phi còn sống, Giang Sơn Đại Tống thống nhất không còn là giấc mơ. Chỉ có điều, khi mọi việc đang tiến triển thuận lợi, Lâm Triều Anh đột nhiên khóc lóc tìm đến hắn. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Lâm Triều Anh khóc, sắc mặt Cơ Bác Dịch trở nên vô cùng khó coi. Bao nhiêu năm qua, dù là khúc gỗ cũng đã có tình cảm, huống chi là hai người thanh mai trúc mã. Trung Phu Ca, Bá Thông truyền tin, nói sư phụ thọ nguyên sắp tận, bảo muội trở về. Cái gì? Nghe đến đây, lòng Cơ Bác Dịch cũng rối bời. Gương mặt gầy gò, già nua của Thanh Hư lão đạo hiện lên trước mắt hắn. Từ nhỏ đến lớn, lão đạo sĩ luôn mang dáng vẻ ấy, khiến hắn không ít lần nghĩ rằng lão sẽ hóa đạo vào giây phút tiếp theo. Chỉ là đến khi hắn trưởng thành, lão đạo sĩ vẫn chưa rời đi. Sau khi đi theo Lưu Hải Thiềm, hắn đã vô thức quên đi điều này. Bây giờ, lão đạo sĩ tinh thần sáng láng gần đây, cuối cùng cũng sắp phải ra đi sao? Trung Phu Ca, huynh về cùng muội được không? Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của Lâm Triều Anh, Cơ Bác Dịch trong lòng vô cùng khó xử. Theo lẽ thường, hắn nên trở về, dù sao Thanh Hư lão đạo cũng có thể coi là nửa người thầy của hắn. Tiếc là tình hình Nhạc gia quân hiện tại thật sự không thể rời xa hắn. Hắn vừa được Nhạc Phi phong làm quân sư, một tay vạch ra kế hoạch phân hóa nước Tặc Động Đình, mọi chi tiết hành động đều cần hắn lo liệu. Đây là trận chiến quan trọng nhất quyết định tương lai của Nhạc gia quân, quyết định có thể thu phục Giang Sơn hay không. So với đại nghĩa quốc gia, bất cứ điều gì cũng trở nên nhỏ bé. Anh à, xin lỗi, ta bây giờ không thể rời đi được. Muội giúp ta tiễn Thanh Hư sư bá một đoạn đường nhé. Thở dài một hơi, Cơ Bác Dịch nói ra những lời này, khiến Lâm Triều Anh sững sờ. Vương Trung Phu, huynh giỏi lắm. Lâm Triều Anh không dám tin mà hét lên, sau đó thân hình tròn trịa của Lưu Hải Thiềm hiện ra, đánh ngất nàng. Đồ nhi à, cứ để vi sư về tiễn Thanh Hư một đoạn đường vậy. Trong thạch thất ở Liên Hoa Phong lại sắp có thêm một bài vị rồi. Tử Hà Công của Cơ Bác Dịch đã đột phá đến tiên thiên tử khí, thiên hạ rộng lớn, hắn có thể đi bất cứ đâu. Vì vậy, Lưu Hải Thiềm rất yên tâm mang theo Lâm Triều Anh đã bị lão đánh ngất rời đi. Hiện tại, cả Nhạc Phi và Cơ Bác Dịch đều có đại khí vận gia thân, muốn giết họ trừ phi làm cạn kiệt khí vận của Đại Tống trước. Hai người liên thủ, dù là Kim Một Thuật cũng phải tránh xa, huống chi là hạng người như Thành Nguyên Quân. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Nhưng con thề sẽ để người thấy một Đại Tống trọn vẹn. Nhìn theo bóng Lưu Hải Thiềm và Lâm Triều Anh đi xa, Cơ Bác Dịch thầm thề với lòng mình. Tiếp đó, Cơ Bác Dịch dồn toàn bộ tinh lực vào quân vụ. Nhạc Phi cũng nhìn ra tâm sự của hắn, cố ý mời hắn lên Hoàng Hạc Lâu uống rượu, chỉ có Hồng Thất và con trai Nhạc Vân tiếp khách, lại còn lấy cớ không cho từ chối. Sau khi thu phục 6 quận, Nhạc Phi liền xuất lĩnh quân đội trở về Võ Xương. Chiến tranh là chuyện của ông, nhưng việc cai trị, trấn an sau đó lại không phải việc ông có thể nhúng tay. Hôm nay, quan viên do Tống Triều phái tới cuối cùng cũng đến Võ Xương, ban bố lệnh ban thưởng chính thức. Việc Nhạc Phi được thăng làm thanh sa quân tiết độ sứ đã là chuyện chắc chắn, nhưng lệnh chính thức chưa đến, các tướng sĩ vẫn còn một tia bất an. Ở Tống Triều, cuộc đấu tranh giữa võ quan và văn quan vốn vô cùng kịch liệt. Lần này nếu không phải công lao của Nhạc Phi quá lớn, các văn quan không thể đè ép được, chỉ sợ chức tiết độ sứ này còn chưa dễ dàng ban xuống như vậy. Dù thế, trong triều vẫn có không ít người vinh vào cớ Nhạc Phi tuổi còn quá trẻ để bàn ra tán vào. Hôm nay, cờ tiết đã đến thành Võ Xương, trước mặt ba quân tướng sĩ, tuyên cáo bổ nhiệm Nhạc Phi. Toàn quân tướng sĩ vui mừng không xiết. Sau khi chiêu đãi sứ giả, ngày hôm sau Nhạc Phi liền đưa Cơ Bác Dịch, Hồng Thất lên Hoàng Hạc Lâu ngắm cảnh. Thời tiết giữa trưa đặc biệt đẹp. Cơn mưa to buổi sáng đã tan biến không dấu vết sau khi mặt trời lên cao. mây đen dày đặc bấy lâu nay cũng tan đi. Mưa tạnh mây tan, đứng trên tầng cao nhất của Hoàng Hạc Lâu, có thể thấy rõ giang sơn rực rỡ. Nhạc Phi đột nhiên đứng dậy tựa lan can nhìn xa, cảm khái vạn phần, ngâm lên khát vọng của mình. Nộ phát xung quang, bằng lan xứ, tiêu tiêu vũ hiết. Sĩ cử mục, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kịch liệt. Tam thập công danh trần giữ thổ, bác thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết. Tỉnh khang sĩ, do vị tuyết, thần tử hận, hà thời diệt. Giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết. Tráng chí cơ sang hồ nô nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triều thiên khuyết. Hay, thơ hay. Hồng thất nghe xong, là người đầu tiên vỗ tay khen hay. Cơ bác dịch mỉm cười, hỏi một câu làm lão xấu hổ. Xin hỏi hay ở chỗ nào? Là bang chủ cái bang, Hồng thất tuy có chút văn hóa, nhưng so với những người xuất thân từ gia đình lớn như cơ bác dịch thì kém xa. Trong chốc lát không biết nói thế nào, chỉ có thể cười hì hì rồi uống rượu. Lão ăn mày này chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy một luồng khí phách anh hùng không hề sợ hãi. Thất huynh quá khen rồi. Nhạc Phi khiêm tốn đáp lại, rồi ngồi xuống. Cơ bác dịch lại tán thưởng gật đầu. Bài từ này của nguyên soái ý tứ sâu xa, hào hùng sôi sục, bần đạo hổ thẹn không bằng. Xin hỏi tên là gì? Cứ gọi là Mãn Giang Hồng đi. Đây là tên một điệu từ nổi tiếng, Nhạc Phi dùng nó để đặt tên khiến mọi người đều gật đầu. Từ nay về sau, nhắc đến Mãn Giang Hồng, thế nhân e rằng đều sẽ ngâm khúc nộ phát xung quang này của nguyên soái, chứ không phải là mộ vũ sơ thu của Liễu Tam Biến nữa. Trong số những người ở đây, chỉ có cơ bác dịch mới có đủ học thức để thưởng thức được thâm ý của bài từ này, trong đó có khí thế ngút trời, nỗi cô đơn tiếc hận, sự bi phẫn bất mãn và cả sự tự khích lệ, đều không phải là điều người ngoài có thể hiểu được. Quân sư học thức bất phàm, hay là cũng là một khúc đi. Nhạc Phi đột nhiên nảy ra ý, muốn cơ bác dịch cũng ngâm một khúc, dĩ nhiên, phần nhiều là ý đùa giỡn. Chỉ là Hồng thất vừa rồi bị cơ bác dịch chèn ép một hồi, mặt mũi có chút không ổn, liền mở miệng kích tướng. Học thức của vương huynh đệ chắc chắn hơn lão ăn mày này nhiều. Lão ăn mày không làm được loại thơ từ đó, vương huynh đệ nhất định có thể. Ý tứ của câu này quá rõ ràng. Nếu không làm được, chẳng phải là nói học vấn của cơ bác dịch còn không bằng một tên ăn mày sao? Tuy không để ý đến hư danh này, nhưng mấy ngày gần đây trong lòng cơ bác dịch tích tụ một nỗi đau thương và hối hận, so với nộ phát xung quang của Nhạc Phi cũng không kém là bao. Lời nói của Hồng Thất bỗng dưng khơi dậy một suy nghĩ nào đó trong lòng hắn. Cảm xúc dâng trào, hắn đứng dậy, đối mặt với dòng trường giang cuồn cuộn không dứt, cũng ngâm lên một khúc Mãn Giang Hồng. Sao đoạn ly sầu, di ngoại phong giao thanh túy trúc. Nhân khứ hậu, suy tiêu thanh đoạn, ỷ lâu nhân độc. Mãn một bất kham tam nguyệt mộ, cử đầu dĩ giác thiên sơn lục. Mộng tỉnh lai, kham thí bả thư nhi, tòng đầu độc. Tương tư tự, không doanh bức, tương tư ý, hà thời túc. Tích la khâm điểm điểm, lệ doanh cúc. Phương thảo bất mê quy khách lộ, thùy dương chỉ ngại ly nhân mục. Tối khổ thị, trạm tận nguyệt hoàng hôn, giao già khúc. Bài từ này so với bài của Nhạc Phi tuy thiếu đi sự hào hùng, nhưng lại thể hiện rõ tình cảm tinh tế. Dường như là do một người phụ nữ viết ra, thanh lệ mà không mất đi vẻ quyến rũ, thê lương mà ẩn chứa sự uyển chuyển. Nó đã bộc lộ hết nỗi áy náy và tương tư đối với Lâm Triều Anh. Tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy một nỗi đau thương và nhớ nhung, hận không thể lập tức trở về bên người tình, cùng nàng kể nỗi khổ ly biệt. Thoáng chốc, mọi người đã thoát khỏi ý cảnh hào hùng, vô vị trong khúc nộ phát xung quang của Nhạc Phi. Quân sư đại tài. Phi mổ thật hổ thẹn. Nếu không phải vì ta, Lâm cô nương cũng sẽ không gây chuyện với quân sư đến mức này. Tâm tư của cơ bác dịch và Lâm Triều Anh, ai cũng có thể nhìn ra. Chỉ là tạo hóa treo ngươi, trong hoàn cảnh này, họ cũng không tiện nói gì. Nhạc Phi nói vài câu rồi bị cơ bác dịch khuyên can, chỉ có thể uống mấy ngụm rượu buồn. Nguyên soái không cần để ý, đây là lựa chọn của bần đạo. Giang sơn không còn, lấy gì làm nhà. A anh nàng ấy bây giờ còn nhỏ, một ngày nào đó sẽ hiểu cho ta. Nghe cơ bác dịch nói xong, Hồng thất mặt đỏ lên, ấy nấy cạn một chén, rồi trịnh trọng xin lỗi, vương huynh đệ, lão ăn mày ta là người thô kệch, không hiểu những chuyện này, nhưng vẫn phải xin lỗi huynh. Lời nói không rõ ràng, nhưng cơ bác dịch lại hiểu ý tứ trong đó, lắc đầu, cùng lão cạn một ly, tất cả đều không cần nói thành lời. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, chúng ta hà tất phải nói những chuyện không vui này. Hãy gạt bỏ những chuyện không vui trong lòng, bàn về khát vọng tương lai, làm thế nào để chấn chỉnh lại giang sơn. Hay, uống rượu. Nhạc Phi tuy có khuôn mặt nho nhã, nhưng tính cách lại hào sảng thẳng thắn, nếu không cũng không thể được toàn thể tướng sĩ kính yêu. Ông mở miệng, dùng sức hút nhân cách của mình dẫn dắt bữa tiệc trở lại đúng quỹ đạo. Ngày hôm sau, Khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại sau cơn say, chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, như thể đã dỡ được một tảng đá lớn. Nỗi nhớ Nhung Lâm Triều Anh cũng được đè nén xuống. Rượu quả nhiên có thể làm người ta quên đi sầu muộn. Khi nào trong lòng không vui, tìm vài người bạn uống một trận thật say sẽ tốt hơn nhiều. Sau khi lệnh bổ nhiệm chính thức của Nhạc Phi được ban xuống, toàn bộ đoàn phụ tá của Nhạc gia quân nhanh chóng vận hành, bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Sứ giả mang theo hai thánh chỉ, một sáng một tối. Bề ngoài là thăng chức cho Nhạc Phi làm thanh xa quân tiết độ sứ, còn thánh chỉ bí mật là lệnh cho ông xuất lĩnh đại quân chuẩn bị sẵn sàng, chậm nhất là tháng 2 năm sau, triều đình sẽ xuất binh tiêu diệt Dương Yêu. Nước Tặc Hồ Động Đình là đội quân khởi nghĩa có thế lực lớn nhất, từ lâu đã là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Tống triều. Trước đây vì có quân Kim và Ngụy Tề ở Tương Dương thu hút sự chú ý, triều đình không rảnh tay đối phó với hắn. Nay 6 quận Tương Dương đã được thu phục, quân Kim và Ngụy Tề trong trận này tổn thất mấy chục vạn đại quân, nhất thời không thể hồi phục, chính là thời cơ tốt nhất để đối phó Dương Yêu. Tể tướng Trương Tuấn sau khi tin thắng trận của Nhạc Phi truyền về Lâm An, liền dâng sớ lên Cao Tông đề nghị xuất binh đến Hồ Động Đình, trấn áp Dương Yêu. Tuy Cao Tông một lòng cầu hòa với quân Kim, nhưng đối với phản loạn trên lãnh thổ của mình thì không có tâm tư đó. Quân Kim dù có mạnh thế nào, muốn đánh đến Lâm An còn xa, nhưng Dương Yêu lại là mối họa ngay trước mắt, không diệt thì ngủ cũng không yên. Vì vậy, sau khi lệnh bổ nhiệm Nhạc Phi được xác định, lực lượng quân sự của Tống triều cũng bắt đầu dịch chuyển về phía Hồ Động Đình. Trương Tuấn chuẩn bị tự mình đốc quân, thề phải một trận diệt gọn Dương Yêu. Chỉ có điều chiến tranh không phải là chuyện dễ dàng. Binh mã chưa đi, lương thảo đã đi trước. Ba quân tướng sĩ còn đang tập hợp, các loại lương thảo, vũ khí trang bị đã bắt đầu vận chuyển, cuồn cuộn không dứt hướng về Hồ Động Đình. Đồng thời, Cơ Bác Dịch cũng mang theo một số nhân tài tinh anh của Nhạc gia quân âm thầm tiến về Hồ Nam, chuẩn bị kế hoạch phản gián từ sớm. Hồ Động Đình, xưa kia dân gian gọi là Vân Mộng Cổ Trạch, chính là thần tiên động phủ trong truyền thuyết. Đây là hồ nước lớn nhất Trung Quốc, được mệnh danh là 800 dặm Động Đình, nằm ở trung lưu Trường Giang, bờ nam sông Dương Tử, trải dài qua nhiều thành thị như Nhạc Dương, Tương Âm, Ích Dương, Thường Đức. Tên gọi Động Đình bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, do ngọn núi Động Đình mang màu sắc thần thoại nhất trong hồ mà có, và được dùng cho đến ngày nay. Phương Lâm U Độc Nại Sầu Hà, Trường Bảo Trinh Tư Đại Tuyết Hòa, Kháng Thủ Mãn Đình Hương Đoạn Xứ, Bất Như Tương Nữ Thúy Ngân Đa. Một con thuyền gỗ tuy giản dị nhưng không kém phần xa hoa, chở theo mười mấy tráng hán vạm vỡ, đi qua quân sơn. Đứng ở đầu thuyền là một đạo nhân tuấn mỹ mặc đạo bào xanh trắng. Hắn nhìn thấy rừng trúc trên đảo Ung Tùng, cứng cỏi vươn cao. Mùi thơm của lá trúc xanh biết lan tỏa bốn phía, trên thân cành cao vút lấm tấm những vết đốm, có màu tím, có màu trắng tuyết, còn có màu đỏ như máu. Đây chính là loại trúc tương phi nổi tiếng. Xưa kia, Nga Hoàng và Nữ Anh nghe tin vua Thúng qua đời, đã ôm nhau khóc ròng. Họ khóc suốt 9 ngày 9 đêm, mắt sưng húp, cổ họng khản đặc, nước mắt cạn khô. Cuối cùng, họ khóc ra huyết lệ, rớt xuống những cây trúc trên quân sơn, tạo thành những đốm lấm tấm, vì vậy trúc này còn có tên là Lệ Trúc. Quân sư quả là đại tài. Với thi văn như thế này, quốc thụy này tự thấy hổ thẹn. Cơ Bác Dịch ngắm trúc tương phi mà lòng dân trào cảm xúc, bất giác ngâm lên một câu thơ, khiến một vị phụ tá mặc áo vải bên cạnh nghe thấy, liền cảm thấy ý cảnh sâu xa. Vương tá tiên sinh khách khí rồi. Đây chỉ là chút tài mọn của tiểu đạo. Trong thời buổi này, thuật sát phạt mới là vương đạo. Lúc nói những lời này, vẻ mặt Cơ Bác Dịch rất bình thản, khiến vương tá bên cạnh cười gượng hai tiếng. Trước khi thu phục Tương Dương, Nhạc Phi chưa đảm nhiệm các chức quan lớn như chế trí sứ, chiêu thảo sứ, tuyên phủ sứ, nên không thể tự mình lập phủ tuyển mộ phụ tá. Vì vậy, đội ngũ phụ tá dưới trướng ông chủ yếu là những người áo vải. Nói một cách dân dã là chỉ có vài con mèo lớn mèo nhỏ, tuy số lượng không ít nhưng ảnh hưởng đến Nhạc gia quân không lớn. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Cơ Bác Dịch sau khi được ông phong làm quân sư lại có thể nhanh chóng chiếm được vị trí cao trong đội ngũ phụ tá, đơn giản là vì không có nhân tài. Sau khi thăng quan, Nhạc Phi đã có quyền lực sắp xếp phụ tá, cộng thêm việc có được 6 quận Tương Dương và Võ Xương làm nơi đóng quân của Nhạc gia quân, nhu cầu về phụ tá bỗng chốc tăng lên. Ngoài việc tự mình đi chiêu hiền đãi sĩ, mời một số cao nhân ẩn dật, ông còn chuyển một vài võ tướng có năng lực sang làm văn chức. Sau mấy ngày quan sát, Cơ Bác Dịch đã mang theo vương tá, Nghiêm Trí Nghiêu và Ngô Sư Trung đến Hồ Động Đình. Vương tá, tự Quốc Thụy, người Tứ Xuyên, là một thiết khách và gián điệp xuất sắc, gan dạ hơn người. Ông từng trà trộn vào phủ của hoàng tử Ngụy Tề là Lưu Lân, làm đến chức chức quan cho hoàng tử. Nhờ đó, ông lấy được thông tin chi tiết của liên quân Kim, Tề, là một trong những công thần giúp Nhạc Phi một trận đánh tan 30 vạn đại quân đối phương trong trận Tương Hán. Nghiêm Trí Nghiêu và Ngô Sư Trung đều là những thư sinh thi rớt, vì ngưỡng mộ danh tiếng của Nhạc Phi mà tự nguyện đến đầu quân. Chỉ vì trước đây dưới trướng Nhạc Phi không có nhiều việc cần xử lý, nên tài hoa của họ chưa được bộc lộ. Trong hai người, người trước kiên nghị, người sau tâm tư tinh tế, và theo quan sát của Cơ Bác Dịch, còn có một thân công phu không tồi. Lần này đối phó với Dương Yêu là đại sự ảnh hưởng đến sự phát triển của Nhạc Gia Quân trong vài năm tới, Nhạc Phi không thể không coi trọng. Vốn ông còn muốn Cơ Bác Dịch mang theo 10-20 người đi, ai ngờ chọn tới chọn lui chỉ có 3 người này lọt vào mắt xanh của hắn. Đương nhiên, lời nói ra ngoài không phải như vậy, quá đắc tội người khác, hắn chỉ nói 3 người này là đủ. Mục tiêu đầu tiên của họ là Dương Khâm, một người nổi tiếng dũng mãnh. Dương Yêu tuy được xưng là có mấy chục vạn đại quân, nhưng các thủy trại dưới trướng đều tự chiến, số người nghe theo hiệu lệnh của hắn không đến 10 vạn. Tình hình này rất dễ thực hiện kế hoạch phân hóa chiêu dụ. Dương Khâm chính là một hãn tướng có tiếng trong đám phản tặc Hồ Động Đình, thái độ cứng rắn không dễ khuất phục. Dương Yêu coi trọng điểm này nên phái hắn trấn thủ ở nơi xa nhất. Có thể nói, chỉ cần Dương Khâm quy hàng, bức tường thành bảo vệ Dương Yêu sẽ sụp đổ hơn một nửa. Quân sư, xem kìa, là nước tặc. Đột nhiên, Ngô Sư Trung lên tiếng. Chỉ thấy ở khúc quanh phía trước, một chiếc thuyền lớn xuất hiện, trên đó có vài kẻ mặt mày khô héo, ánh mắt hung ác, tay cầm đủ loại binh khí, trông rất ngang ngược. Không cần sợ, cùng lắm thì giết hết bọn chúng. Giọng điệu bình thản của Cơ Bác Dịch khiến mọi người trên thuyền an tâm trở lại. Trên thuyền của họ có 15 tinh binh, lại thêm hắn là một cao thủ, giết sạch 20 mấy tên nước tặc suy dinh dưỡng kia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên, đám nước tặc kia cũng đã phát hiện ra nhóm người của Cơ Bác Dịch. Thấy mấy người đứng ở đầu thuyền đều là thư sinh văn nhược, chúng lập tức to gan, nhanh chóng lao về phía này. Khi chúng đến gần, Cơ Bác Dịch mơ hồ ngửi thấy một mùi máu tanh. Trên những thanh đao kiếm còn chưa tra vào vỏ vẫn còn vết máu chưa khô, cho thấy chúng vừa mới là một vụ. Hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Loại cường đạo chỉ biết cướp bóc dân thường này, có lúc còn nguy hại hơn cả quân Kim. Khi 20 mấy tên đạo tặc đang gào thét bắt họ dừng thuyền, một tiếng đàn ai oán thê lương vang lên. Trong tiếng đàn, ai cũng có thể nghe ra nỗi đau thương bất lực của một thiếu nữ vốn vô lo vô nghĩ sau khi gặp phải đại biến. Cùng lúc đó, trên quân sơn, một tiếng tiêu như khóc như than vang lên, hòa quyện hoàn hảo với tiếng đàn đau thương. Trong tiếng tiêu có sự an ủi, khuyên giải, và nhiều hơn là sự tiêu sái, khoáng đạt. Trên đảo lại có một người phong lưu như vậy. Ngô Sư Trung võ công chỉ kém Cơ Bác Dịch trong số mọi người, tự nhiên nghe ra trong tiếng tiêu có một luồng nội lực vô hình dâng trào, giống như sóng biển lớp lớp, vô biên vô hạn. Đây là một cao thủ vượt xa sự tưởng tượng của y, tư nga gáy trúc oán nữ sầu, cành hoa trúc ngàn giọt lệ. Ta ghét nhất là thấy phụ nữ đau lòng rơi lệ. Mấy tên nước tặc các ngươi nghe cho kỹ, mau thả cô nương kia ra, nếu không, 800 dặm động đình này sẽ là mồ chôn của các ngươi. Một tên đầu lĩnh đạo tặc quát mắng người phụ nữ gãy đàn trong khoang thuyền. Tiếng đàn theo đó ngừng lại, tiếng tiêu cũng đột ngột im bặt. Nhưng nó lại chọc giận một nhân vật kinh thế hải tục, cuồng ngạo bất kham. Trên quân sơn, một thanh niên văn sĩ phong tư lỗi lạc, mặc áo dài xanh, đầu đội khăn vung, nhẹ nhàng như gió đáp xuống một chiếc thuyền lá. Chân khí trong cơ thể vừa phóng ra, chiếc thuyền nhỏ như mũi tên rời cung lao về phía đám nước tặc. Hành động của thanh niên rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên thuyền. Cây sáo ngọc bích trong tay xoay một vòng, kiếm khí màu xanh phun ra nuốt vào, đầu của hai tên nước tặc trên thuyền bay lên, máu tươi rơi xuống mặt hồ. Công phu giỏi. Đối với đám nước tặc, không ai ở đây có lòng thương cảm. Ngô Sư Trung thấy thanh niên văn sĩ ra tay giết hai người, ngược lại còn lên tiếng tán thưởng. Tầm mắt của Cơ Bác Dịch cao hơn y, nhìn thấy cũng xa hơn y nhiều. Thanh niên văn sĩ dùng sáo thay kiếm, tiêu sái tuấn nhã, kiếm chiêu tinh diệu ảo diệu, chủ yếu tấn công vào huyệt đạo của địch. Chỉ là dưới sự thúc đẩy của nội lực vô cùng mạnh mẽ, đám nước tặc chạm vào là chết. Hơn nữa, thi thể không một ai còn nguyên vẹn. Nhưng dù đang trong quá trình giết người, tư thế của thanh niên văn sĩ vẫn tiêu sái phong lưu, giống như hoa anh đào rực rỡ mà không vương bụi trần, muôn hồng nghìn tí giữa một màu xanh. Càng nhìn, ý tứ không rõ trong mắt Cơ Bác Dịch càng sâu sắc. Hắn nhớ lại một câu chuyện mà Lưu Hải Thiềm từng khoác lác với hắn. Xưa kia khi học đạo thành tài, lão tự cho rằng thiên hạ không ai có thể thắng được mình, bèn từ phương Bắc đi khắp các đạo quán lớn để luận bàn lý học. Đương nhiên, cuối cùng cuộc luận bàn luôn biến thành so tài võ công. Sau khi quét ngang từ Bắc chí Nam, Lưu Hải Thiềm vẫn chưa cam lòng, lại từ đất liền bắt đầu tiến ra hải ngoại. Một số cao nhân huyền môn để tránh bị hồng trần ô nhiễm, cộng thêm các động tiên đã bị các môn phái lớn chiếm gần hết, những tán nhân này liền chiếm cứ một hòn đảo ở hải ngoại, sống tự do tự tại. Mấy trăm năm trôi qua, không ai biết trên Đông Hải ẩn cư bao nhiêu người. Có người trước khi chết để lại truyền thừa, nhưng nhiều người hơn thì lặng lẽ tọa hóa. Những người này bị đạo môn trong nguyên tác gọi là Đông Hải tán nhân. Lưu Hải Thiềm sau khi nghe được tin này từ miệng một người có dụng ý, liền lập tức ra biển tìm kiếm. Lão, người đang cô độc như tuyết, cuối cùng đã gặp được đối thủ khiến mình kinh ngạc ở Đông Hải. Những tán nhân này tuy không có truyền thừa hệ thống, nhưng lại có sở trường riêng, tuân theo đạo thống nguyên thủy nhất của thượng cổ, nghiên cứu một môn, chuyên tâm một việc. Có người giỏi thiên văn địa lý, có người tinh thông văn thao vũ lược. Những đại tông sư về thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, bát quái chim bốc càng nhiều không kể xiết. Lưu Hải thiềm đi qua từng hòn đảo một trên Đông Hải, từ những việc nhỏ như nông nghiệp, thương nghiệp, binh pháp, củi gạo dầu muối, đến những việc lớn như y bốc tinh tượng, âm dương ngũ hành, kỳ môn độn giáp, có thể nói là đã đem hết sở học của đời mình ra thi triển. Trải qua 3 năm, lão cuối cùng đã đánh bại tất cả cao thủ trên 33 hòn đảo ở Đông Hải. Chuyến đi này cũng đã đẩy đạo học và công phu của Lưu Hải thiềm lên đến đỉnh cao. Nếu không có mấy lão già đó ép buộc, ta cũng không thể nào trước 60 tuổi lĩnh ngộ được Thái Hư Vô Cực Công, rồi từ đó sáng tạo ra hai tầng cuối của Tử Hà Công. Lúc nói chuyện này, sắc mặt Lưu Hải thiềm vô cùng đắc ý, chiến tích này được lão coi là vinh quang nhất cả đời. Tuy không ai biết đến, nhưng nó đã đặt nền móng cho địa vị đại tông sư của lão trong 3 năm đó. Lúc ta rời đi, mấy lão già đó không phục, nên đã hẹn mỗi 10 năm so tài một lần. Chỉ là từ năm ta 48 tuổi đến nay, tổng cộng 5 lần tỷ thí, chưa lần nào họ thắng được ta. Lúc nói những lời này, vẻ mặt Lưu Hải thiềm rất kỳ lạ, vừa vui mừng vừa đau khổ. Lần cuối cùng ta đi, chỉ còn lại Ngọc Tiêu lão đạo, Linh Ngao lão quỷ và Đào Hoa đạo chủ. 33 vị đạo hữu ngày xưa, giờ chỉ còn lại 3 người. Ngày hôm đó, Lưu Hải thiềm uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều. Lão nói về nỗi đau khổ, bất lực khi phải trơ mắt nhìn bạn bè mình lần lượt ra đi, trong khi mình vẫn còn sống trên đời. Đồ Nhi à, sau lần tỷ thí cuối cùng, ba lão già đó biết mình không thể đợi đến 10 năm sau, nên đã hẹn với ta, để đồ đệ của họ đến so tài với ta. Ta đường đường là truyền nhân của Hoa Sơn Đạo Thống, sao có thể đi bắt nạt một tiểu bối. Vì thế, ta đã khoác lác nói rằng ta cũng sẽ dạy một đồ đệ để so tài với họ. Con đừng làm ta thất vọng nhé. Người đệ tử mà họ tìm được, tuy thiên tư kém ta một chút, nhưng tài tình thật sự kinh diễm. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch nhìn thanh niên văn sĩ với ánh mắt càng thêm thâm sâu, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Ngọc Tiêu kiếm pháp, Lạc Anh thần kiếm, Linh Ngao bộ, xem ra không tệ. Ngươi đừng qua đây, nếu không ta sẽ giết cô ta. Trong lúc Cơ Bác Dịch đang xuất thần, thanh niên văn sĩ đã giết gần hết đám nước tặc trên thuyền. Chỉ còn lại 3 tên đầu lĩnh. Một tên từ trong khoang thuyền lôi ra một nữ tử áo trắng. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái này, Cơ Bác Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Trên đời lại có một nữ tử thoát tục như vậy, quả là phong hoa tuyệt đại. Nàng vận một bộ xiêm y trắng mút như tuyết, tựa tiên tử trên tuyết sơn, lại như tinh linh đã trải qua mấy kiếp, thanh tú trong trẻo, thoát tục nghiêng nước nghiêng thành. Dù tuổi còn trẻ, nhưng nàng là một tuyệt sắc mà hắn chưa từng thấy trong đời. Ánh mắt long lanh sợ hãi đảo qua, dung quan kinh thế, khiến cho tất cả mỹ nhân trong thiên hạ đều phải lu mờ. Vẻ đẹp của nàng khác với vẻ tú lệ tuyệt luân, anh khí bức người của Lâm Triều Anh. Vẻ đẹp của nàng mang theo sự tươi mát, thơ mộng của vùng sông nước Giang Nam, trong sáng như sương mai động trên cánh hoa. Làn da nàng trắng hơn tuyết, mày cong như vẽ, tinh xảo linh tú, thanh lệ tuyệt tục. Tà áo trắng bay nhẹ trong gió, tựa như một đóa hoa bách hợp nở rộ trong đêm, nhẹ nhàng, thanh khiết, làm bừng sáng cả một trời xuân sắc. Không chỉ hắn, mà tất cả những ai nhìn thấy nữ tử áo trắng này đều thất thần trong giây lát. Ngay cả thanh niên văn sĩ có vẻ mặt lập dị cũng bị nàng làm cho say đắm, động tác chậm đi một nhịp, để một tên nước tặc nhảy xuống sông trốn thoát. Hừ. Nhưng định lực của y cũng thuộc hàng hiếm có trên đời. Y và Cơ Bác Dịch tỉnh lại cùng một lúc. Y cong ngón tay trái búng ra, một viên đá nhỏ tròn trịa như một luồng kiếm khí, xuyên qua mặt nước, găm thẳng vào gáy của tên nước tặc đang trốn thoát. Máu tươi loang ra, nhuộm đỏ cả mặt hồ trong vắt. Thả cô ấy ra, ta tha cho các ngươi một mạng. Sau khi dùng đạn chỉ thần công dọa nạt đám nước tặc trước mặt, thanh niên văn sĩ cuồng ngạo buông lời. Ha ha, tiểu tử, ra đây không phải bị dọa mà lớn lên đâu. Làm cường đạo bao năm, quan binh giết qua không biết bao nhiêu. Vị cô nương này là vương hậu do thiên vương chọn định. Ngươi tốt nhất mau chóng trốn đi thật xa, nếu không, dưới 30 vạn đại quân, ngươi sẽ chết không toàn thây. Dương Yêu tự xưng là đại thánh thiên vương, thuộc hạ phần lớn gọi hắn là thiên vương. Biết được thân phận của cô gái này, sắc mặt ba vị mưu sĩ bên cạnh Cơ Bác Dịch khẽ biến, hiển nhiên đã nghĩ đến điều gì đó. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước hãy quan sát tình hình đã. Cơ Bác Dịch dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ của họ, nhưng không đồng ý, đồng thời, hắn ra hiệu cho 15 tinh binh trong khoang thuyền ẩn nấp kỹ, bây giờ chưa phải lúc họ lộ diện. Đúng lúc này, ở khúc quanh phía trước, lại xuất hiện 3 chiếc thuyền lớn. Trên mỗi chiếc đều có hơn 10 người rõ ràng là nước tặc. Gần 100 tên cường đạo, dù là thanh niên văn sĩ tự phụ, cũng có chút biến sắc. Quân sư đại nhân, có kẻ định bắt cóc vương hậu, còn giết hết huynh đệ trên thuyền chúng ta. Thấy ba chiếc thuyền lớn tới, tên đầu lĩnh vẻ mặt hưng phấn la lên, như thể thanh niên văn sĩ trước mắt đã là cá nằm trên thớt. Thanh trường đao kề trên cổ trắng ngần của nữ tử áo trắng cũng hơi lỏng ra một chút. Đúng lúc đó, Cơ Bác Dịch và thanh niên văn sĩ gần như đồng thời ra tay. Ngón trỏ của bàn tay phải đang chắp sau lưng duỗi ra, một đạo tử khí kiếm từ đầu ngón tay bắn ra, như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuyên qua cổ tay của tên đầu lĩnh. Cơn đau dữ dội khiến thanh trường đao trong tay hắn rơi xuống bông thuyền, tiếng động làm đôi mắt trong veo của nữ tử ứa lệ. Tên đầu lĩnh vốn chỉ chú ý đến thanh niên văn sĩ trước mặt, không ngờ người ra tay lại là Cơ Bác Dịch trên một con thuyền khác. Do khinh suất, một tay của hắn đã bị phế. Đợi đến khi hắn định dùng tay kia nhặt đao lên, một luồng ánh sáng xanh biếc lóe qua trước mắt, trán hắn đã bị một vật lạnh lẽo đâm xuyên qua, mất đi ý thức. Thiếu nữ tựa tiên tử chỉ cảm thấy ánh tím, ánh xanh lần lượt lóe lên trước mắt, sau đó một dòng chất lỏng ấm áp phun lên gáy mình. Nàng vô cùng thông minh, biết đó là máu tươi. Những giọt nước mắt cố nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không kìm được nữa. Niềm vui thoát hiểm chưa kịp dâng lên, cảm giác ghê tởm đã khiến nàng nôn thốc nôn tháo. Thanh niên văn sĩ thấy vậy nhíu mày, chưa kịp nói gì, một trận mưa tên đã ập đến. Hai tên nước tặc còn lại trên thuyền đã bị y ra tay tàn độc giết chết sau khi tên đầu lĩnh ngã xuống. Bây giờ, trên bông thuyền chỉ còn lại y và nữ tử. Vị quân sư kia hiển nhiên cũng là kẻ tàn nhẫn, không màng đến tính mạng người phụ nữ của Dương Yêu, định giết sạch cả bọn họ. Lúc này, con đường trước mặt thanh niên văn sĩ không còn nhiều. Với tính cách cuồng ngạo, y đã chọn một cách mà không ai ngờ tới. Y kéo nữ tử nhảy lên chiếc thuyền nhỏ của mình, chân khí dưới chân phun ra, định lái thuyền con trốn thoát. Y tuy tự cao, nhưng không phải kẻ ngốc. Một chọi 100, đối thủ lại là đám nước tặc hung tàn, phối hợp ăn ý, trong tình huống còn phải mang theo một người vướng víu, cơ bản là tự tìm đường chết. Nhưng đối thủ cũng không phải hạng xoàng. Khi y đang trốn thoát, lại một trận mưa tên nữa bay tới. Trên chiếc thuyền nhỏ không có gì che chắn, hoàn toàn lộ ra trước tầm bắn của đối thủ. Bắt lấy. Sau khi tính toán, sắc mặt thanh niên văn sĩ đại biến. Y dùng chân khí đẩy nữ tử bên cạnh về phía chiếc thuyền lớn của Cơ Bác Dịch cách đó không xa, rồi dùng một bộ pháp phức tạp, huyền bí, tránh được trận mưa tên trong gang tấc. Cô nương đừng sợ. Giữa tiếng kinh hô của nữ tử, giọng nói ấm áp của Cơ Bác Dịch vang lên. Một luồng khí kình vô hình đỡ lấy nàng, giúp nàng an ổn đáp xuống bông thuyền. Khi nàng hoàn hồn, một đạo nhân tuấn mỹ đang mỉm cười với nàng. Bần đạo Vương Trung Phu, xin hỏi cô nương là ai? Sau khi nàng đáp xuống, Cơ Bác Dịch liền thu lại bàn tay đỡ sau lưng nàng. Dù cách một lớp áo, hắn vẫn cảm nhận được làn da mềm mại, trơn láng, không xương, mịn màng. Dù tu vi đạo học cao thâm, hắn cũng không khỏi lòng rung động. Phùng Hành. Có lẽ bị khí chất thoát tục, mờ ảo của Cơ Bác Dịch thu hút, nàng bất giác cúi đầu, nói nhỏ. Nếu không phải ngũ quan của hắn nhạy bén, có lẽ đã không nghe rõ. Tên hay lắm. Cô nương có thể vào khoang thuyền nghỉ ngơi một lát. Đợi bên ngoài yên tĩnh rồi hẳn ra. Trong lúc nói chuyện, Vương Tá và Nghiêm Trí Nghiêu, hai người không có võ công, đã tự giác vào khoang thuyền ẩn náu. Ngô Sư Trung và 15 tinh binh đều đã tút đao kiếm, chuẩn bị chiến đấu với đám nước tặc trước mặt. Lần này họ hành động bí mật, tự nhiên không thể để Dương Yêu phát hiện. Ba thuyền nước tặc đều phải chết ở đây. Phùng Hành có vẻ xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng lại không hề có tính cách kiêu căng. Nghe lời Cơ Bác Dịch, nàng nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt đáng yêu thu lại, không muốn người khác vì mình mà phân tâm. Khi nàng xoay người, vết máu đỏ trên bộ y phục trắng muốt vừa chói mắt vừa quyến rũ. Quân sư, đối diện là Tả phó xạ dưới trướng Dương Yêu, quân sư Hoàng Thành. Ngô Sư Trung trước khi đến đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đã nhận ra người chỉ huy đối diện là ai. Thật là trùng hợp. Hắn là quân sư, ta cũng là quân sư. Cơ Bác Dịch mỉm cười, đầu ngón tay phải lại bắn ra một luồng tử khí kiếm, giết chết một tên nước tặc đang lén lúc định đục thủng đáy thuyền của hắn. Ủa, Hoàng Thành rút lui rồi. Ngay khi phe họ đang dĩ giật đãi lao, chờ đối phương xông lên để tấn công, thì thanh niên văn sĩ bên kia đã giết đến đỏ cả mắt. Không còn Phùng Hành làm vướng bận, y xông thẳng lên một chiếc thuyền lớn, đại khai sát giới. Cây sáo ngọc bích như một con rắn độc đoạt mệnh, mỗi lần vung lên là cướp đi một mạng người. Dù đám nước tặc kết thành chiến trận cũng không cản nổi đòn tấn công của y, chỉ cần vài bước di chuyển nhẹ nhàng, y đã có thể thoát khỏi và phá tan chiến trận mà chúng vẫn tự hào. Sau một hồi chém giết, thanh niên văn sĩ lại một lần nữa hoàn thành kỳ tích một người diệt một thuyền. Có lẽ lo ngại còn có phe của Cơ Bác Dịch, Hoàng Thành tính rằng mình không chiếm ưu thế, liền quyết đoán rút lui. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đây là Hồ Động Đình, chỉ cần hắn trở về hô một tiếng là có mấy vạn đại quân. bây giờ không có nắm chắc thì cứ rút lui trước, sau này sẽ lấy lại thể diện. Đuổi theo, đừng để chúng chạy thoát. Hoàn thành tốt nhất là bắt sống. Địa vị của hắn không kém Dương Khâm, nếu có thể bị chúng ta sử dụng, xác suất phá giặc có thể tăng thêm 3 thành. Nghe Cơ Bác Dịch nói, người chèo thuyền lập tức tăng hết tốc lực, đuổi theo đối phương. Đúng lúc đó, thanh niên văn sĩ đã nhảy lên chiếc thuyền lớn của Hoàng Thành, tiếng chém giết vang trời. Huynh đài, lưu lại mạng hắn. Không thể không nói võ công của thanh niên văn sĩ rất cao, hiếm có trên đời, đặc biệt là tuổi còn trẻ như vậy. Lần này lên thuyền, y chọn chiến thuật chém đầu, xông thẳng đến Hoàng Thành, người rõ ràng là đầu lĩnh. Dọc đường, đầu người bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hoàng Thành, quân sư số 1 dưới trướng Dương Yêu, đối với Cơ Bác Dịch còn quan trọng hơn cả Tuyệt Sắc gia nhân Phùng Hành. Vừa thấy thanh niên văn sĩ định giết hắn, Cơ Bác Dịch liền giơ ngón tay, tự khí kiếm bắn ra khiến thanh niên cuồng ngạo cũng phải lùi lại. Ngươi có ý gì? Sau khi Cơ Bác Dịch ra tay bức lui thanh niên, hắn dùng khinh công đến trước mặt Hoàng Thành, điểm huyệt đạo của y, tránh cho y nhảy xuống hồ trốn thoát. Người này là quân sư dưới trướng Dương Yêu, đối với ta có tác dụng lớn, hy vọng huynh đài. Thì liên quan gì đến ta? Thanh niên văn sĩ vẻ mặt kiêu ngạo cắt ngang lời Cơ Bác Dịch, cây sáo ngọc trong tay giơ lên, định động thủ. Sư Trung, dọn dẹp những người xung quanh đi, ta đến dạy dỗ vị huynh đài này một chút. Không ngờ tính cách người này lại cao ngạo đến vậy, trong lòng Cơ Bác Dịch cũng có chút tức giận. Đây là chuyện liên quan đến tương lai của Nhạc Gia Quân trong vài năm tới, hắn không cho phép bất kỳ ai phá hoại. Vâng, quân sư. Ngô Sư Trung mang Hoàng Thành đã bị chế trụ về thuyền của mình, sau đó chỉ huy 15 tinh binh diệt khẩu những tên thủy khấu còn lại. 3 thuyền thủy khấu đã bị thanh niên văn sĩ giết gần một nửa, số còn lại đối với họ đã không còn là mối đe dọa. Nhạc Gia Quân là những binh lính tinh nhuệ nhất của Đại Tống, 15 người này lại là tinh nhuệ trong 3 vạn quân của Nhạc Gia, có thể hình dung được thủ đoạn chiến đấu của họ. Hai vị công tử, có thể nể mặt tiểu nữ tử mà dừng tay không? Lúc này, Phùng Hành, người vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài từ trong khoang thuyền, đã mở miệng. Giọng nói nàng mềm mại, uyển chuyển, nghe mà không khỏi lòng rung động, hồn say ngây ngất. Tiếc là cả Cơ Bác Dịch và thanh niên văn sĩ đều là những người có ý chí kiên định, có thể nói là vài người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Khi đã tập trung, ánh mắt họ vô cùng kiên định. Cô nương xin hãy quay lại. Bần đạo chỉ là luận bàn với vị huynh đài này, có chừng có mực. Nếu đến quá gần, sẽ khiến cả hai chúng ta bó tay bó chân, không tiện ra tay. Đối với thanh niên văn sĩ, Cơ Bác Dịch biết mình phải dốc toàn lực. Khi đó, hắn sẽ không còn dư sức để khống chế chân khí. Sợ sẽ vô tình làm Phùng Hành bị thương, nên đã mở miệng nhắc nhở. Hắc hắc, ngươi còn có tâm trạng đó sao? Thanh niên văn sĩ thấy Cơ Bác Dịch quay đầu nói chuyện với Phùng Hành, cười lạnh một tiếng, tay trái giơ lên, đột ngột ra tay. Thanh niên văn sĩ vừa ra tay đã dốc toàn lực, không hề nương tay. Lòng bàn tay múa lượng, một luồng khí kình cuồng bạo chấn động cả mặt hồ xung quanh thuyền, làm nước văng cao mấy trượng. Phách không chưởng. Ngô Sư Trung, người vốn định giúp một tay, thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Người có thể dùng loại công phu này, trình độ chân khí hùng hậu ít nhất cũng gấp đôi y, Cơ Bác Dịch thở dài một tiếng. Phùng Hành ở bên cạnh lại cảm nhận được một luồng khí kình mềm mại đẩy nàng ra xa. Sau đó, những giọt nước văng tung tóe xung quanh như bị một luồng chân lực vô hình hút lấy, trong lúc song chưởng Cơ Bác Dịch múa lượng, chúng hợp thành từng bức màn nước trong suốt, chắn giữa hai người. Tiếng rầm rầm rầm vang lên, chưởng lực của Phách Không Chưởng phá tan 5 bức màn nước rồi tiêu tán. Những giọt nước trong vắt bắn ra tứ phía. Cổ tay Cơ Bác Dịch rung lên, 4 bức màn nước còn lại như sóng biển, lớp lớp dồn dập lao về phía thanh niên văn sĩ. Sau trận quyết đấu sinh tử với Bành Vạn Hải, Cơ Bác Dịch cảm thấy trong đầu mình có thêm một vài thứ. Mấy bộ kiếm pháp tinh diệu và một số quyền cước thượng thừa, dường như đều là những thứ hắn vốn đã biết. Vừa ra tay đã phóng khoáng tự nhiên, lĩnh hội được chân nghĩa. Bây giờ hắn đang dùng một loại công phu tên là Miên Chưởng, lấy thượng thị nhược thủy làm tôn chỉ, từ đó diễn sinh ra một bộ chưởng pháp cương nhu tương tế, âm dương tùy biến. Dùng cái không tranh nên thiên hạ không thể tranh giành, đó là noi theo đức của nước. Nước gần với đạo, đạo có mặt khắp nơi, nước không đâu không lợi, tránh cao tìm thấp, không gì cản nổi, ở nơi thích hợp, trong veo tĩnh lặng, sâu không lường được. Sau vài lần giao thủ bằng Phách Không Chưởng và Miên Chưởng của Cơ Bác Dịch, thanh niên văn sĩ lập tức nhìn ra ý nghĩa của bộ chưởng pháp này. Y lập tức thay đổi thế công, tay áo vung lên, 5 ngón tay đều duỗi ra. 5 viên đá nhỏ tròn trịa được chân khí của y bao bọc, sắc bén như kiếm khí. Phá tan bức màn nước dường như vô tận, đâm về 5 yếu huyệt trên người Cơ Bác Dịch. Nhưng sự lợi hại của Miên Chưởng lại nằm ngoài dự đoán của y. Đối mặt với kiếm khí từ những viên đá, tay trái Cơ Bác Dịch mềm mại như không xương nhẹ nhàng lướt qua, như nước chảy thuận theo hình tròn, mềm mại, thanh tĩnh, kiếm khí bị hóa giải. Đây là công phu gì vậy? Giờ khắc này, vẻ mặt kiêu căng của thanh niên văn sĩ đã thay đổi, lần đầu tiên mở miệng hỏi. Cơ Bác Dịch mỉm cười, buông tay trái ra, một nắm bụi phấn theo gió sông bay đi. Đá dù sao cũng là vật phàm, không thể chịu đựng chân khí lâu dài. Nếu không phải đạn chỉ thần công tinh diệu huyền bí, e rằng viên đá đã vỡ tan ngay khi tiếp xúc với chân khí. Đây là miên chưởng, một chút tiểu thuật phòng thân thôi. Hừ, phách không chưởng và đạn chỉ thần công của ta ngay cả tiểu thuật của ngươi cũng không bằng sao. Cơ Bác Dịch nhíu mày, lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Đôi khi, càng giải thích càng rối, huống chi là đối với tên cuồng sĩ mắt cao hơn đầu, tính tình kỳ quái này. Công tử, ngài hiểu lầm rồi, đạo trưởng không có ý đó. Ngược lại, Phùng Hành ở bên cạnh lo lắng, mở miệng giải thích trước, lại khiến thanh niên văn sĩ càng thêm phản cảm, cho rằng cô gái này đang bên vực đối thủ. Cảnh tượng vừa rồi giúp nàng giết người, nàng lại nôn ọe trước mặt y hiện lên trong đầu. Trong lòng không vui, y buông lời cay độc, nhanh như vậy đã câu kết với nhau, không thể chờ đợi được mà bên vực tiểu tình lang rồi sao? Tiếc là vị đạo trưởng này là người xuất gia, chưa chắc đã để ý đến ngươi đâu. Lời vừa nói ra, Cơ Bác Dịch còn chưa kịp lên tiếng, Phùng Hành đã khóc nức nở. Nàng chỉ không muốn hai ân nhân đánh nhau, lại không ngờ tính cách của thanh niên văn sĩ lại cực đoan đến vậy. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má trắng ngần, thấm ướt xiêm y, vẻ mặt đáng yêu của nàng làm trong lòng thanh niên văn sĩ thoáng lên một tia hối hận. Nhưng tính cách y cao ngạo, không thể nói ra lời xin lỗi, chỉ có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng, giả vờ không quan tâm. Huynh đài, câu nói đó quá đáng rồi. Cơ Bác Dịch dựa trên tinh thần nhân đạo nói vài lời. Chỉ là hắn vừa mở miệng lại khiến thanh niên văn sĩ tìm được lý do, rút cây sáo ngọc cắm bên hông ra, rút hết mọi oán khí lên đối thủ. Khởi động xong rồi, vậy chúng ta hãy so tài kiếm pháp đi. Lần này đến đây, Cơ Bác Dịch mang theo một thanh trường kiếm trang trí hoa lệ. Vừa rồi so tài quyền cước, hắn đã cắm vỏ kiếm vào ván gỗ. Bây giờ đối mặt với cây sáo ngọc đang phun ra nuốt vào ánh sáng xanh của đối thủ, hắn cũng không dám xem thường. Ngón tay điểm một cái, thanh lợi kiếm bay lên không, hàng quang như tinh tú trong đêm tối, rực rỡ chói mắt. Kiếm tốt. Ngay cả người có tính cách cuồng ngạo như thanh niên văn sĩ, khoảnh khắc thanh kiếm ra khỏi vỏ cũng không khỏi thốt lên một câu. Kiếm này vốn vô danh. Một vị tướng quân đã đặt tên cho nó là Phụng Thiên, là do đương kim thánh thượng ban tặng. Nhạc Phi có được danh tiếng lớn như vậy, ngoài sức hút nhân cách, sự hào phóng ban thưởng cũng là một điểm. Thanh trường kiếm trang trí hoa lệ này là do hoàng đế Cao Tông ban cho ông. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ đem ân điển này cung kính thờ phụng. Nhưng ông lại tặng nó cho Cơ Bác Dịch, chỉ vì nghe nói bội kiếm của hắn đã bị gãy trong trận quyết đấu với Bành Vạn Hải. Vốn dĩ Cơ Bác Dịch muốn từ chối, vì sự trang trí hoa lệ của thanh kiếm này không hợp với phong cách của hắn, nhưng không thể từ chối được sự nhiệt tình của Nhạc Phi, cộng thêm một vài suy tính, nên đã nhận lấy. Nghe được lai lịch của thanh kiếm này, sắc mặt thanh niên văn sĩ khẽ biến. Dù cuồng ngạo, nhưng đối với ngôi vị cửu ngũ chí tôn của hoàng đế, y vẫn có một tia kính sợ. Lần đầu tiên, y có một chút hối hận về việc ra tay hôm nay, thậm chí muốn dừng lại. Chỉ là trong nháy mắt, ý nghĩ này đã bị y chém đứt. Ta, Hoàng Dược Sư, là kẻ kinh thế hải tục. Hoàng đế thì đã sao, nếu làm ta khó chịu, ta đến Lâm An giết hắn. Không thể không nói, tư tưởng của y rất ngang tàn, công phu cũng vô cùng hung mãnh. Cây sáo toàn thân xanh biếc, như được đúc từ ngọc phỉ thúy không tì vết, dưới sự thúc đẩy của chân khí, không thua kém bất kỳ thần binh lợi khí nào đương thời. Kiếm chiêu tinh diệu ảo diệu, kiếm thức tiêu sái tuấn nhã. Đây là một bộ kiếm pháp được hóa ra từ cây sáo ngọc. Cơ Bác Dịch không hề lùi bước. Phụng Thiên kiếm trong tay, cổ tay phải rung nhẹ, tử hà chân khí trong cơ thể hóa thành vô số kiếm khí tuôn ra, một vòng kiếm hoàng mỹ hiện ra trước ngực hắn, thu lấy kiếm khí từ cây sáo ngọc của Hoàng Dược Sư vào trong, hóa giải vào hư không. Thấy ngọc tiêu kiếm pháp vô dụng, Hoàng Dược Sư, người thân mang vô số tuyệt học, liền thay đổi kiếm chiêu. Một bộ ngọc lậu thôi ngân kiếm thuận thế tung ra. Kiếm phong tạo thành hình cung, vòng vèo, thế đi dường như không vội, nhưng mũi kiếm bao trùm một phạm vi cực lớn. Sau khi tránh khỏi vòng kiếm trước mặt, nó điểm về phía vô số đại huyệt trước ngực Cơ Bác Dịch. Ai ngờ cùng lúc đó, cổ tay Cơ Bác Dịch lại rung lên. Ba vòng kiếm màu tím hiện lên theo hình tam giác, bảo vệ cẩn thận trước ngực hắn, kiếm khí của ngọc lậu thôi ngân kiếm lại một lần nữa bị hóa giải. Nhíu mày, tay phải cầm sáo của Hoàng Dược Sư nổi gân xanh, hiển nhiên đã thúc đẩy chân khí đến cực hạn. Cây sáo ngọc xanh biếc như một cây đại thụ ung tùm. Khi y rung lên, những chiếc lá xanh, những đóa hoa tím hồng đều rơi xuống. Tựa như mùa thu đã đến, cảnh phồn hoa tan biến. Đây là Lạc Anh thần kiếm. Ánh sáng xanh kích động, những đóa hoa kiếm lấm tấm, như hoa anh đào rực rỡ, muôn hồng nghìn tía, từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Một chiêu này, kiếm khí từ bốn phương tám hướng ập đến, khiến Cơ Bác Dịch không còn chỗ trốn. Đây chính là khắc tinh của Thái Cực Kiếm mà hắn chưa vận dụng đến đại thành. Nếu vòng kiếm của hắn có hàng trăm, thì cũng đủ để che chắn bản thân không một kẻ hở. Tiếc là Hoàng Dược Sư kiến thức uyên bác, chỉ giao thủ một lúc đã nhìn ra sự ảo diệu của bộ kiếm pháp này, không tiếc hao tổn nhiều chân khí, sử dụng chiêu Quần Công Lạc Anh thần kiếm. Huynh đài có nhãn lực tốt, chỉ một lúc đã nhìn thấu được đường lối của Thái Cực Kiếm. Vậy tiếp theo hãy thử bộ Độc Cô Cửu Kiếm này đi. Kiếm pháp tuy chưa bị phá, nhưng Cơ Bác Dịch cũng không làm việc vô ích nữa. Vòng kiếm nổ tung, đẩy kiếm khí Lạc Anh xung quanh ra. Quần công cũng có nghĩa là sát thương thấp. Một chiêu này tên là phá kiếm thức. Tuy Hoàng Dược Sư dùng sáo, nhưng lại là kiếm chiêu. Cơ Bác Dịch lần này ra tay không còn nương tay nữa. Tử khí trên đỉnh đầu bốc lên, Phụng Thiên kiếm trong tay hàng quang bốn phía, trên lưỡi kiếm ẩn hiện tử khí lưu chuyển. Trong vô hình, nó dường như kết nối với long khí của cả trời đất. Khoảnh khắc này, Cơ Bác Dịch cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình và kiếm ý tích lũy trong thanh trường kiếm hòa quyện, kích phát ý niệm sâu thẳm nhất ẩn chứa trong Phụng Thiên kiếm. Một kiếm tung ra, Hoàng Dược Sư chỉ cảm thấy cả bầu trời đều sụp xuống, mình như đang đối đầu với vạn dân trong thế giới này. Mình là tà ma, là ác tặc. Hàng vạn vạn người dân đều đang phỉ báng y. Khoảnh khắc này, ý niệm của Cơ Bác Dịch và thanh Phụng Thiên kiếm đã hòa hợp một cách hoàn hảo, phát ra một kiếm khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Một kiếm này, không chỉ là sức mạnh của một mình hắn, mà còn mang theo ý niệm của vạn dân trong thiên hạ, là lời nguyện cầu của tất cả con dân Đại Tống. Một kiếm này, thay trời hành đạo, thiên ý gia thân. Dù là Lưu Hải Thiềm đến đây, cũng chỉ có thể bỏ chạy, huống chi là Hoàng Dược Sư, một tà ma mới bước vào tiên thiên. Không thể nào. Trong ánh mắt không dám tin của y, mũi kiếm Phụng Thiên như cắt đậu hũ, chém cây sáo ngọc trong tay y thành hai đoạn, thế không thể cản phá, xuyên qua hộ thể chân khí của y, đâm về phía tim y mạng ta thôi rồi. Ngay khi Hoàng Dược Sư nghĩ vậy, hối hận nhắm mắt lại, mũi kiếm đã rạch áo y, và dừng lại ngay khi chạm vào da thịt. Không cần. Lúc này, tiếng kinh hô của Phùng Hành cũng vang lên. Cơ Bác Dịch vốn không định giết y, sau khi mũi kiếm điểm một cái, hắn liền thu kiếm vào vỏ. Ngay cả chính hắn cũng đang chìm đắm trong ý cảnh của một kiếm này, cái ý cảnh bàn bạc, vô địch của thiên ý trong tay. Chỉ tiếc là, sau khi thu kiếm, hắn cũng thoát khỏi ý cảnh đó, không thể nào cảm nhận lại được nữa. Cố nén tiếng thở dài trong lòng, Cơ Bác Dịch hành lễ với Hoàng Dược Sư đang ngơ ngác, rồi trở về thuyền của mình. Trong lúc hắn giao thủ với Hoàng Dược Sư, Ngô Sư Trung cũng đã dẫn các tinh binh giết sạch những tên nước tặc còn lại. Những tên cường đạo chỉ biết bắt nạt dân thường này căn bản không thể so sánh với những tinh nhuệ của Nhạc Gia Quân đã kinh qua trăm trận. Ta tên là Hoàng Dược Sư, ngươi nhớ kỹ cho ta. Khi Cơ Bác Dịch ra lệnh cho binh lính lái thuyền, Hoàng Dược Sư cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn chấn động của một kiếm đó, nói ra tên của mình. Bần đạo Vương Trung Phu, gia sư Lưu Hải Thiềm. Cơ Bác Dịch chỉ lặp lại tên của mình, đồng thời nói ra thân phận thật sự. Qua trận giao thủ vừa rồi, việc Hoàng Dược Sư là truyền nhân của đám Đông Hải tán nhân kia đã không còn nghi ngờ gì nữa. Ra ngươi chính là ha ha ha, ta khổ học 20 năm, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là để thua sao? Nghe đến đây, Hoàng Dược Sư điên cuồng cười lớn, cười đến mức nước mắt chảy ra. Ánh trăng như nước, mặt sông gợn sóng. Dù là đêm đen, cả mặt hồ vẫn hiện rõ mồn một dưới pháp nhãn của Cơ Bác Dịch. Dạo bước ven bờ, thân hình cao ráo của hắn trông thật phi phàm, nhưng lại toát lên một cảm giác mâu thuẫn, như thể sắp hòa là một với sông nước. Bên cạnh hắn, Hoàng Thành với vẻ mặt nhã nhặn giả tạo, hết sức khúng núng đi theo. Bẩm quân sư, thuộc hạ đã dùng danh nghĩa Thiên Vương truyền tin cho Dương Khâm, đêm nay hắn nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, nếu hắn chịu hàng thì tốt nhất, còn nếu dám từ chối, nhất định sẽ khiến hắn đổ máu tại chỗ. Rõ ràng, Hoàng Thành là một kẻ chẳng có chút cốt khí nào. Vừa nghe Cơ Bác Dịch là người của Nhạc Phi, lại nghĩ đến tình cảnh của mình, cả không chút do dự mà từ bỏ Dương Yêu, quay sang đầu quân cho Nhạc Gia Quân. Vốn là văn thần đệ nhất dưới trướng Dương Yêu, cả nắm rõ mọi đường đi nước bước của đám thủy tặc ở Động Đình Hồ, chỉ cần dựa vào đó là có thể đánh thẳng vào sào huyệt, bắt sống Dương Yêu. Chỉ là lần này, mục đích của Cơ Bác Dịch là thu phục mấy chục vạn thủy tặc này về cho Nhạc Gia Quân, nên mọi việc cần phải được tiến hành cẩn trọng từng bước. Thủy tặc Động Đình Hồ tổng cộng chia làm 7 đại trại. Ngoài thủ lĩnh Dương Yêu, bên dưới là Dương Khâm, Lưu Nhất Định, Kim Tông, Lưu Sơn, Hoàng Tá và Hạ Thành. Hoàng Thành tuy được gọi là quân sư, tả phó xạ, nhưng địa vị trong đám phản tặc rất thấp, dưới tay không có binh quyền, lời nói ra ngoài đám mộ hạ của Dương Yêu ra thì chẳng mấy ai để vào tai. Đây cũng là lý do gã trở mặt ngay khi bị bắt. Thấy có chủ mới tốt hơn, cớ gì phải mang danh phản tặc cả đời. Gần đây, Nhạc Phi đại phá quân Kim trong trận Tương Hán, đủ 30 vạn đại quân, danh tiếng lẫy lừng, được xưng là đệ nhất đương thời. Cơ Bác Dịch, với tư cách là quân sư số 1 dưới trướng ông, thanh danh cũng dần lan xa. Hoàng Thành vốn là kẻ khôn ranh, vừa nhìn tướng mạo của hắn liền lập tức thề trung thành. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, một chiếc thuyền lớn trang hoàng lộng lẫy từ xa tiến lại. Trên đầu thuyền, một đại hán cao 8 thước, mình mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, trông vô cùng uy vũ dũng mãnh. Tùy cơ ứng biến. Dứt 4 chữ, thân hình Cơ Bác Dịch như một dòng nước, lặng lẽ hòa vào bóng tối ven hồ. Dù cho là cao thủ nhất lưu tới đây cũng không thể phát hiện ra chút khác thường nào. Tu luyện chỉ huyền thiên khiến hắn ngày càng trở nên hư vô mờ ảo, gần như thoát tục. Hoàng Thành lập tức nở nụ cười giả tạo thường ngày, sau lưng gã là 15 tinh binh của Nhạc Gia Quân. Đây là thôn Tấn Châu ở Long Dương, thủy trại của Dương Khâm đóng quân ở ngay gần đó, cũng là nơi quân triều đình phải đi qua nếu muốn vào động Đình Hồ, có thể nói là địa điểm quan trọng chỉ sau sào huyệt của Dương Yêu trong 7 đại trại. Không biết Thiên Vương đêm khuya gọi Dương Mỗ đến có chuyện gì. Thuyền vừa cập bờ, Dương Khâm không chút nghi ngờ bước xuống. Thấy Hoàng Thành, y mặt không biểu cảm, đi thẳng vào vấn đề. Vào lúc này mà làm phiền Dương tướng quân quả là có lỗi, chỉ là việc này khẩn cấp, Thiên Vương đã đặc biệt dặn dò, hạ thần không dám lơ là. Rốt cuộc là chuyện gì, lắm lời thật. Dương Khâm quả không hổ danh dũng tướng, là võ tướng số 1 dưới trướng Dương Yêu, địa vị của y hoàn toàn khác với một văn quan như Hoàng Thành. Y 10 phần cảnh giác, nhưng lại giả vờ tự tin. Bị ngắt lời, Hoàng Thành cười gượng, rồi làm như không nghe thấy mà nói tiếp. Phùng Hành tiểu thư, không biết tướng quân có biết không? Là vị vương hậu mà Thiên Vương đã chọn. Đúng vậy, nhưng lão già họ Phùng không biết điều, không chịu gả con gái, bỏ lỡ cơ hội thành quốc trượng. Mấy hôm trước Thiên Vương phái một thuyền quân sĩ đi chặn giết nhà họ Phùng định bỏ trốn, vốn đã đưa được Hành tiểu thư về, tiếc là giữa đường lại bị người cướp mất. Thiên Vương phái ta đi tìm tung tích, nhận được tin Hành tiểu thư đang ở Long Dương, nên muốn nhờ tướng quân giúp một tay. Dứt lời, Dương Khâm, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên mỉm cười, khiến Cơ Bác Dịch đang ẩn mình cảm thấy không ổn. Hoàng Thành, đến bây giờ ngươi còn dám lừa ta, thật sự nghĩ rằng ta không biết ngươi đã bị quan binh bắt sao? Động thủ. Trong nháy mắt, Hoàng Thành biến sắc, hét lớn một tiếng, đồng thời lùi nhanh về phía sau. Gã không biết mình đã để lộ sơ hở ở đâu. Gã bị Cơ Bác Dịch bắt chưa đầy 2 ngày, dù có cá lọc lưới thì tin tức cũng không thể truyền nhanh đến tai Dương Yêu như vậy được. Chết đi, tên phản đồ nhà ngươi. Theo tiếng hét của Dương Khâm, trên thuyền lớn sau lưng y đột nhiên hạ xuống mấy tấm ván dài, hơn 100 binh sĩ tinh nhuệ từ chỗ ẩn nấp xông ra, rõ ràng lần này đã có chuẩn bị. Quân sư cứu ta. Đối mặt với Dương Khâm võ công cao cường, Hoàng Thành căn bản không có cách nào thoát thân. Trường thương quét ngang, tiếng gió rít lạnh lẽo đã khiến gã dựng tóc gáy. Bị trúng đòn này, không chết cũng mất nửa cái mạng, chỉ còn biết lớn tiếng gọi Cơ Bác Dịch. Giờ khắc này gã mới hiểu tại sao dù đang nói chuyện Dương Khâm cũng không buông vũ khí, hóa ra là đã quyết tâm giết chết gã. Lòng dạ quá độc ác, dù ngày thường chúng ta có qua lại, cũng không thể làm vậy chứ. Ngay lúc Hoàng Thành đang bi phẫn mắng thầm, một đạo kiếm quang màu tím như sao băng từ trời giáng xuống, giữa đêm tối trên mặt hồ động đình sáng rực lên, đâm thẳng về phía đại hán cao 8 thước. Lớn mật, ta muốn xem là kẻ nào dám đến đây gây rối. Cơ Bác Dịch vừa ra tay, Dương Khâm liền bỏ qua Hoàng Thành. Lần này y đến là để tìm chính chủ. Cây thiết tấn trường thương cao bằng thân người của y vung lên, mũi thương sáng như tuyết ẩn hiện một luồng thanh quang, xé rách không khí, tạo ra tiếng sóng khí rõ rệt. Va chạm với đạo kiếm quang màu tím của Cơ Bác Dịch, một tiếng nổ lớn điếc tai vang lên, luồng khí tức cuộn trào khiến những người xung quanh không khỏi bị hất văng ra xa. Tướng quân quả là thần lực. Không rút kiếm, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy cả cánh tay trái đau nhức. Hắn đã xem thường Dương Khâm, vốn tưởng y chỉ là một dũng tướng xa trường, đối đầu trực diện không thể nào là đối thủ của hắn. Ai ngờ Dương Khâm thần lực kinh người, lại thêm cây trường thương rèn từ sắt rồng trong tay, khiến hắn nhất thời không kịp đề phòng mà chịu thiệt. Ngươi chính là kẻ chủ mưu sao? Hãy buông vũ khí, nói cho ta biết kẻ nào đứng sau giật dây, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Trường thương của Dương Khâm vô cùng kỳ dị, lại có thể mặc kệ tử hà kiếm khí của Cơ Bác Dịch. Sức nặng mấy trăm cân kết hợp với thần lực của y, quả không hổ là võ tướng số 1 của đám thủy tặc động đình. Nếu đã vậy, bần đạo sẽ không nương tay nữa, xin tướng quân hãy cẩn thận. Thấy 15 tinh binh đang tắm máu chiến đấu, liên tiếp thất thế dưới sự vây công của hơn 100 người, Cơ Bác Dịch cũng không còn giữ phong độ quân tử nữa. Thanh Phụng Thiên kiếm sau lưng khẽ ngân lên, dưới tác dụng của chân khí tự động ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, tử khí tràn ngập. Ngay khoảnh khắc kiếm ra khỏi vỏ, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa cảm nhận được ý cảnh thần bí hòa hợp cùng kiếm. 2 ngày nay hắn cũng đang suy ngẫm về tình huống này, nhớ lại một đoạn mà Lưu Hải Thiềm từng nói với hắn. Cái hay của việc làm thơ là khi ý cảnh đã hòa quyện triệt để, siêu việt ra ngoài cả âm thanh, ấy mới là đắc được chân vị. Lời này dùng ở đâu cũng được. Đạo có ý cảnh, võ có ý cảnh, nước có ý cảnh, thậm chí đao kiếm là vật chết cũng có ý cảnh. Khi lý học của ngươi có được ý cảnh của riêng mình, vậy là có thể xuất sư rồi, vì lão đạo ta cũng không biết tiếp theo còn có thể dạy ngươi cái gì nữa. Sư phụ, ý cảnh là thứ gì à? Nó không phải là thứ gì cả, nó chỉ là một loại lĩnh ngộ, là sự thấu hiểu khi chuyên tâm đến cực độ vào một việc nào đó. Sự thấu hiểu này có thể là yêu thích, cũng có thể là căm ghét. Về ý cảnh, Lưu Hải Thiềm chỉ nói đến đây. Đó là khi ông say rượu, kể cho Cơ Bác Dịch nghe về chiến tích huy hoàng quét sạch 33 hòn đảo ở Đông Hải. Ý cảnh của ông chính là lĩnh ngộ được trong trận đại chiến đó, một trận chiến thành đại tông sư. Phụng Thiên kiếm là thần khí, từ chất liệu đến công nghệ đều không thua kém những thanh danh kiếm thời thượng cổ. Tương truyền, đây chính là bội kiếm mà Thái Tổ đã dùng khi chinh chiến thời khai quốc. Tiếc là sau thời Thái Tổ, thanh kiếm này lại bị phủ bụi trong nội khố, cuối cùng mới đến tay ta. Kiếm này theo Thái Tổ vang danh thiên hạ, trải qua trăm năm bị niêm phong, sát khí ngày xưa đã tan biến, được thờ trong cung điện Tống Đình, hòa quyện cùng long khí của thiên tử, hàm chứa ý vị sâu xa. Lần này, ta dùng nhiệt huyết căn tràn để sử kiếm, mong rằng ý niệm bản thân hòa hợp với kiếm ý, có thể một lần nữa cảm nhận được ý cảnh. Trong thế giới linh khí đã cạn kiệt này, Phụng Thiên kiếm có thể nói là thần binh bậc nhất, lại trải qua mấy trăm năm long khí nuôi dưỡng, kiếm ý tinh thuần mà rộng lớn, người không dũng cảm túc trí, không vì nước vì dân thì không thể sử dụng. Cơ Bác Dịch dựa vào binh khí để có được ý cảnh của mình xem như là đi đường tắt. Ý cảnh như vậy không thể biến hóa, hơn nữa việc sử dụng cũng có hạn chế, sau này nếu tâm cảnh thay đổi, e rằng sẽ không thể dùng được nữa. Hiện tại, Cơ Bác Dịch là lấy người dưỡng kiếm, chứ không phải lấy kiếm dưỡng người. Người tu đạo đều là nghịch đoạt tinh hoa của trời đất để bù đắp cho sự thiếu hụt của bản thân, nhưng tình huống của Cơ Bác Dịch hiện tại lại có chút sai lệch, dùng tinh khí của người để cung cấp cho Phụng Thiên kiếm, phát huy kiếm ý của nó để chém địch giết tướng. Tử Hà chân khí dung nhập vào thân kiếm trong suốt như nước, tỏa ra hàn khí bức người. Cơ Bác Dịch cảm thấy những suy tư trong lòng mình cũng theo đó mà trút vào, hòa quyện với ý cảnh trong Phụng Thiên kiếm, hóa thành một luồng thiên ý mênh mông không gì cản nổi. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chém ra, từ thân kiếm bùng lên một đạo kiếm quang màu tím thông thiên triệt địa, như sấm sét trừng phạt từ trời giáng xuống. Dương Khâm chỉ kịp giơ ngang trường thương lên trên đầu, dùng hết toàn bộ sức lực để chặn lại đạo kiếm quang màu tím này. Ầm một tiếng, nền đất mềm ven bờ tức khắc xuất hiện hai cái hố nhỏ. Lấy hai chân của Dương Khâm đang đứng tấn làm trung tâm, hai cái hố theo cú vung tay nhẹ nhàng của Cơ Bác Dịch mà ngày càng lớn ra. Hổ khẩu của Dương Khâm đã rỉ máu tươi, gân xanh trên cánh tay nổi cuồn cuộn, rõ ràng đã dùng hết sức lực đến cực hạn. Tướng quân yên tâm, ngươi vẫn còn hữu dụng với bần đạo. Dứt lời, Cơ Bác Dịch tay phải lại dùng thêm sức, Dương Khâm rốt cuộc không thể trụ vững, buông lỏng trường thương trong tay, hộc máu ngã xuống. Thân ảnh Cơ Bác Dịch phiêu hốt đến trước mặt y, ra tay điểm huyệt khắp người, rồi nhấc bổng thân hình cao 8 thước của y lên, đưa vào trong trận địa do 15 tinh binh tạo thành. Kiếm quang màu tím tăng vọt, từng cái đầu người bay lên. Trong khoảnh khắc Cơ Bác Dịch rảnh tay, đám thủy tặc động đình hồ cuối cùng cũng được chứng kiến thực lực của đệ nhất cao thủ Nhạc Gia Quân. Lần này ra tay, hắn không chọn Thái Cực kiếm chủ về phòng thủ chậm rãi, mà là Độc Cô Cửu kiếm chuyên tấn công địch để cứu viện. Một kiếm xuất ra chính là vô số sát chiêu. Hoàng Dược Sư còn có thể một địch trăm, võ công cao hơn ông ta, Cơ Bác Dịch dùng thời gian còn ít hơn. Một lát sau, hơn 10 người đã chết dưới trường kiếm của Cơ Bác Dịch, thi thể bên cạnh hắn đã chất thành một gò nhỏ. 20-30 người còn lại kinh hãi, không còn quan tâm đến tính mạng của Dương Khâm nữa, tất cả đều nhảy xuống hồ bỏ chạy. Một vài kẻ muốn lái thuyền trốn cũng bị Cơ Bác Dịch xông lên giết sạch. Cách đó không xa, một bóng áo xanh phiêu hốt. Đi. Giết người cuối cùng xong, Cơ Bác Dịch lau sạch vết máu trên trường kiếm, thở dài nói một tiếng. Trước khi đi, ánh mắt hắn như vô tình liếc về phía bóng tối bên trái, rồi mang theo Dương Khâm trở về cứ điểm của mình. Dương tướng quân có thể suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi nên biết với lòng dạ của Dương Yêu, không thể nào thực hiện được lý tưởng ban đầu của các ngươi. Hơn nữa, quốc nạn đang ở trước mắt, bất kỳ hành vi nào dám chia rẽ đất nước đều là đi ngược lại lịch sử, bất kỳ ai đối đầu với toàn thể con dân Đại Tống đều là châu chấu đá xe. Là quan binh, Cơ Bác Dịch nghiễm nhiên chiếm lấy dinh thự trong huyện Nha Long Dương. Nhạc Phi là tiết độ sứ Lưỡng Hồ, là quan viên lớn nhất hai tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc. Là quân sư số 1 dưới trướng Nhạc Phi, chức quan của Cơ Bác Dịch tuy còn nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn một huyện lệnh Long Dương. Huống hồ, quan thất phẩm trước cửa tể tướng, hiện tại danh vọng của Nhạc Phi ở Đại Tống còn lớn hơn cả Cao Tông, thuộc hạ của ông cũng theo đó mà được người người kính nể. Kỷ luật của Nhạc Gia Quân là số 1 đương thời, dù chết rét cũng không phá nhà dân, dù chết đói cũng không cướp bóc, không phải là tự khoe khoang mà có. Lần này Cơ Bác Dịch đến, vừa đưa ra ấn tín của mình, vị huyện lệnh tai to mặt lớn đã không nói hai lời, nhường ra căn phòng tốt nhất, thậm chí còn ân cần hỏi có cần người hầu ngủ không. Chỉ đến khi gã nhìn thấy Phùng Hành có vẻ đẹp thiên tư quốc sắc, gã mới không đề cập đến vấn đề này nữa. quân sư không cần nhiều lời với hắn làm gì. Để hạ quan tống hắn vào đại lao, dù là kẻ cứng rắn như sắt cũng phải lột cho hắn 3 cân thịt vụn. Đến lúc đó, e rằng hắn sẽ phải quỳ lạy xin hàng. Nghe những lời này, có thể thấy vị huyện lệnh tên Dương Hoa này ngày thường bóc lột dân chúng, vu oan giá họa không ít. Lần này muốn thể hiện trước mặt Cơ Bác Dịch, lại để lộ cả gốc gác của mình. Hừ, họ Dương béo kia, ngày thường ngươi nhận không ít lợi lộc từ ta. Nay mượn danh Nhạc Phi, nếu ta chết, ngươi cũng đừng hòng thoát. Dương Khâm vốn tưởng lời nói của mình có thể làm Dương Hoa hoảng sợ, ai ngờ tên béo này mặt dày tâm đen đến mức y không thể tưởng tượng nổi. Phản tặc to gan, trước mặt quân sư đại nhân mà còn dám vu khống hãm hại bản quan. Bản quan nhậm chức ở đây gần 10 năm, tuy không có công lớn nhưng cũng không thẹn với lương tâm. Huyện này an cư lạc nghiệp, dân chúng dù sống dưới sự uy hiếp của các ngươi vẫn có thể sinh tồn, đủ thấy nỗ lực của bản quan. Quân sư đại nhân mắt sáng như đuốc, sao có thể dễ dàng tin lời dèm pha của ngươi được. Nghe xong lời của tên béo này, Cơ Bác Dịch lập tức nhìn gã bằng con mắt khác. Đây đúng là một nhân tài, nếu đặt ở Lâm An, tuyệt đối có thể sống rất tốt. So với những trung lương như Nhạc Phi, Hàng Thế Trung, e rằng gã còn sống tốt hơn. Tiếc là tâm thuật bất chính. Thầm tiếc trong lòng, Cơ Bác Dịch ra hiệu cho Dương Hoa lui ra, hắn có việc cơ mật cần bàn bạc với Dương Khâm. Quân sư đại nhân, hạ quan sẽ ở ngoài chờ. Ngài có việc gì cứ gọi một tiếng. Đối với sự ân cần của Dương Hoa, Cơ Bác Dịch không hề khó chịu, nói cười tự nhiên tiễn gã ra ngoài. Ngay cả chính hắn cũng ngạc nhiên tại sao mình lại có bản lĩnh xã giao như vậy. Không cần nói nữa, dù có giết ta, ta cũng không đầu hàng. Đợi Dương Hoa ra ngoài, Cơ Bác Dịch còn chưa kịp nói gì, Dương Khâm đã ngẩng cao đầu bày tỏ lòng mình. Dương tướng quân hà tất phải như vậy. Hiện nay Lưỡng Hồ dưới sự cai quản của Nhạc Nguyên Soái, dân chúng an vui sung túc. Ngược lại, tên nghịch tặc Dương Yêu chỉ biết hưởng thụ, sớm đã quên mất cương lĩnh của Trung Đại Thiên Vương năm xưa. Ăn, mặc, ở, đi lại đều xa hoa tột độ, ngay cả giường ngủ cũng phải giác vàng nạm ngọc. Kẻ đi ngược đạo trời như vậy, làm sao có thể so sánh với Nhạc Nguyên Soái thanh chính liêm minh. Dương tướng quân à, ngươi đừng vì chuyện riêng mà lỡ việc nước. Hoàng Thành, kẻ vừa mới đầu quân cho Cơ Bác Dịch, sau khi Dương Hoa đi khỏi liền bắt đầu trổ tài ăn nói, ra sức thể hiện. Chỉ trong vài câu, cả không chỉ nâng Nhạc Phi lên tận mây xanh, mà còn hạ bệ Dương Yêu, vị thiên vương mấy ngày trước vẫn còn là chủ của gã, xuống thành nghịch tặc của Đại Tống, thành kẻ bại hoại của Trung Hoa. Chỉ có điều, với kẻ chỉ biết múa mép khu mua như Hoàng Thành, Dương Khâm từ đáy lòng xem thường, thấy gã mở miệng liền liếc mắt đi chỗ khác, không thèm nói một lời. Điều này khiến Hoàng Thành tức đến nghiến răng. Suốt thời gian sau đó, Vương Tá, Ngô Sư Trung, Cơ Bác Dịch và những người khác thay nhau ra trận chiêu hàng, nhưng phát hiện Dương Khâm đúng là một khúc xương cứng, thà chết không chịu khuất phục. Cũng khó trách Dương Yêu lại giao cho y trọng trách, trấn giữ cửa ngõ thủy trại quan trọng nhất. Dương tướng quân, 20 vạn đại quân của Nhạc Nguyên Soái 3 ngày nữa sẽ đến. Đến lúc đó, hàng vạn huynh đệ trong thủy trại của ngươi sẽ phải nhuốm máu động đình. Nói đến cuối cùng, ngay cả người tính tình điềm đạm như Cơ Bác Dịch cũng có chút tức giận, lời nói toát ra hàn khí lạnh lẽo. Sau nửa tháng vận chuyển lương thảo, triều đình đã chính thức hạ thánh chỉ tiêu diệt thủy tặc. Đương kim tể tướng Trương Tuấn đích thân làm đô đốc các đường binh mã, Nhạc Phi làm chế trí sứ lộ Hồ Nam Bắc, Lưu Duy Niên làm tùy quân chuyển vận sứ. Tổng cộng 20 vạn đại quân cuồn cuộn kéo về phía động đình hồ. Tin tức này không thể nào giấu được, Cơ Bác Dịch bèn nói thẳng cho Dương Khâm biết để ép y khuất phục. Hừ. Dương Khâm nghe xong, vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng giọng điệu đã có chút hòa hoãn, không còn cứng rắn như lúc đầu. Người đâu, đưa Dương tướng quân đi, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Đợi Nguyên Soái đến thì đưa hắn tới. Cuối cùng, Cơ Bác Dịch không khuyên nữa. Về mặt mị lực cá nhân, hắn vẫn còn kém Nhạc Phi một bậc. Đợi Dương Hoa đưa Dương Khâm đi, mọi người tập hợp lại bàn bạc về những thông tin tình báo thu thập được gần đây. Cơ Bác Dịch đã xây dựng một chính sách chiêu an chi tiết. Mãi đến đêm khuya, đám phụ tá mới giải tán. Chức quân sư này thật không dễ làm, chỉ xử lý một việc này đã mệt đến mức này. Nếu làm đến chức nguyên soái hay là hoàng đế, thì còn nặng nề đến đâu nữa. Lời của đạo trưởng có vấn đề rồi. Những bậc hào kiệt như ngài, hay những anh hùng như Nhạc Nguyên Soái, tự nhiên sẽ vì trăm công nghìn việc mà mệt mỏi, bởi vì các ngài thật tâm vì dân vì nước. Còn hoàng đế thì chỉ mãi mê chìm đắm trong tửu sắc, trong cảnh Tây Thi bên mình, ngày ngày ăn chơi trác táng, vui sướng biết bao, sao có thể thấy mệt mỏi được chứ? Một giọng nói trong trẻo, du dương uyển chuyển vang lên. Cơ Bác Dịch ngẩng đầu, chỉ thấy vùng hành dung sắc tuyệt lệ, phong thái yểu điệu đang xách một hộp thức ăn đi tới. Đêm đã khuya, ta làm chút đồ ăn, đạo trưởng tạm dùng để lót dạ nhé. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc lộng lẫy, khi nhìn thấy Cơ Bác Dịch, khuôn mặt trắng hơn ngọc hiện lên hai lúm đồng tiền đáng yêu. Hành tiểu thư có lòng rồi, bần đạo chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi. Đã muộn thế này, nên khoác thêm một chiếc áo ngoài. Gần đây thời tiết thất thường lắm, nói không chừng trời sắp mưa đấy. Đứng dậy nhận lấy hộp thức ăn từ tay Phùng Hành, đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, hai người vội vàng tách ra. Nếu không phải Cơ Bác dịch tay nhanh, đồ ăn đã rơi vãi hết xuống đất. Dù chỉ là một thoáng, nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp đó lại khắc sâu vào lòng hắn, khiến hắn không khỏi dư vị. Đối với vị thiên kim tiểu thư có thân thế đáng thương này, trong lòng hắn có một cảm xúc khác lạ. Tuổi của Phùng Hành tương đương với Lâm Triều Anh, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Người trước là điển hình của nữ tử vùng sông nước Giang Nam, dịu dàng, thông tuệ, làm việc biết tiến thoái, hiểu chừng mực, tuyệt đối sẽ là một người vợ hiền thục. Còn Lâm Triều Anh lại dám yêu dám hận, tính tình bướng bỉnh, một khi đã nhận định ai thì tuyệt đối không buông tay, nhưng tính cách kiên cường lại khiến nàng giống như một con nhím, yêu người mà lại làm người tổn thương sâu sắc. Mở từng tầng hộp cơm ra, chỉ thấy vài đĩa thức ăn tinh xảo hiện ra, chưa kịp ăn, hương thơm đã khơi dậy cơn thèm trong bụng hắn. Mấy năm nay theo Lưu Hải Thiềm Nam chinh Bắc chiến, chuyện ăn uống của hắn quả thực là một nỗi khổ. Lão đạo sĩ chỉ lo uống rượu, Lâm Triều Anh ở nhà cũng là thiên kim tiểu thư, chỉ biết luyện võ. Cho nên trong ba người, người nấu ăn ngon nhất là hắn, nhưng tiếc là, món hắn làm cũng chỉ ở mức tạm nuốt được. Món này tên là gì vậy? Bần đạo đi khắp Giang Nam Hải Bắc mà chưa từng được ăn qua. Cắp một miếng từ món ăn trông có vẻ một mạt nhất, trong miệng hắn, vị chua, mùi thơm, vị ngọt hòa quyện, tạo thành một hương vị mỹ diệu khó tả, khiến hắn không nhịn được lại gấp thêm đũa nữa. Đây là tuế hàng tam hữu, làm từ tùng nhân, trúc tôn và ô mai. Kia là cải trắng om, dùng lõi cải trắng xào với mỡ gà và thịt đùi vịt băm. Những món nhắm này gồm hai loại quả tươi, hai loại mặn chua, còn có bốn loại quả khô, bốn loại mứt quả. Giới thiệu tên từng món ăn xong, Phùng Hành tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Thời gian không kịp, chỉ làm được bấy nhiêu đây thôi. Đêm khuya, trong bếp cũng không còn nguyên liệu gì tốt, làm ra không được ngon miệng cho lắm, xin đạo trưởng thông cảm. Nghe Phùng Hành nói, Cơ Bác Dịch bỗng có cảm giác muốn rơi lệ. Cuộc sống trước đây của hắn thật không phải là cuộc sống của con người. Nhưng mà, có bình rượu 10 năm này, dùng kèm với những món ăn này, mới có thể nuốt trôi được. Nói đến cuối cùng, Phùng Hành có chút ngượng ngùng lấy ra bình rượu ủ ở dưới cùng hộp cơm, vừa mở nút, một mùi thơm ngát đã lan tỏa khắp phòng, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi hít hít mũi. Thói quen duy nhất hắn học được từ Lưu Hải Thiềm có lẽ chính là uống rượu, từ chỗ không uống rượu đến bây giờ không rượu không vui. Hành tiểu thư có lòng rồi, nhưng tiếc thay, hiện tại dù có ngàn chén rượu ngon, cũng không giải được nỗi sầu trong lòng ta. Tuy nói vậy, Cơ Bác Dịch vẫn uống cạn chén rượu mà Phùng Hành rót đầy. Nhạc phi sắp đến, mà hắn vẫn không thể nào mở được đột phá khẩu từ bảy đại thủy trại của Động Đình Hồ. Dù bắt sống được Dương Khâm, chiêu hàng được hoàn thành đã vượt xa dự tính của Nhạc phi, nhưng tính cách Cơ Bác Dịch luôn cầu toàn, không mở được đột phá khẩu từ Dương Khâm, kế hoạch thu phục thủy tặc về cho Nhạc gia quân xem như thất bại một nửa. Điều này khiến một người tự phụ như hắn không thể nào cam lòng. Phiền não của đạo trưởng, A Hành cũng biết. Về việc này, chưa hẳn đã không có cách giải quyết. Lời nói bất ngờ khiến Cơ Bác Dịch trợn tròn mắt, rượu trong chén văng ra bàn mà không hề hay biết. Lời của Hành tiểu thư là thật sao? A Hành dám lập quân lệnh trạng, có thể thuyết phục Dương tướng quân quy thuận, chỉ cần đạo trưởng trao quyền, cho mượn vài người. Chỉ cần việc này thành, dù có bắt bần đạo làm trâu làm ngựa cũng không thành vấn đề, huống chi là người ngựa dưới trướng bần đạo. Chỉ cần phương pháp khả thi, dù là Nhạc Nguyên soái, bần đạo cũng có thể mời đến cho Hành tiểu thư. Khóe miệng Phùng Hành nở nụ cười dịu dàng. Thấy vẻ vội vàng của Cơ Bác Dịch, nàng thoáng đỏ mặt, vẻ xinh đẹp pha chút e thẹn, rồi lại có phần kiên định đưa ra một yêu cầu. Việc này hy vọng đạo trưởng không cần nhúng tay vào, chỉ cần hạ lệnh là được. Nhiều nhất 3 ngày, Dương tướng quân sẽ dẫn thủy quân của mình đến đầu hàng. Dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Cơ Bác Dịch không hỏi thêm gì nữa. Không biết tại sao, hắn lại có một niềm tin khác lạ đối với Phùng Hành. Đối với Cơ Bác Dịch mà nói, hai ngày này có lẽ là những ngày thoải mái nhất kể từ khi hắn gia nhập Nhạc gia quân. Phùng Hành nói là mượn vài người, nhưng thực tế đã lấy đi toàn bộ nhân mã mà hắn có thể chỉ huy, các mưu sĩ như Hoàng Thành, Dương Hoa, Vương Tá, Ngô Sư Trung, cùng với 15 tinh binh Nhạc gia quân và một số binh lính địa phương. Khi những người này không còn ở đây, một mình Cơ Bác Dịch cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể vừa suy tính việc quân sự vừa chậm rãi tìm hiểu Phụng Thiên ý cảnh. Mặc dù trong trận chiến với Dương Khâm, hắn dường như đã có thể nắm vững và sử dụng nó, nhưng sau lần đó, muốn kích hoạt lại thì lúc được lúc không. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể dựa vào sự lý giải của bản thân, mỗi ngày đều cầm Phụng Thiên kiếm trong tay, dùng bí truyền chỉ huyền thiên của đạo thống để dung luyện kiếm ý, hy vọng có thể hoàn toàn nắm giữ được loại ý cảnh này. Vì vậy, vào ngày đầu tiên, khi hắn đang đã tọa trong phòng, huyện lệnh Dương Hoa mặt mày có chút tái nhợt xông vào, báo cho hắn một việc. Quân sư đại nhân, Phùng tiểu thư đã thả phản tặc Dương Khâm đi rồi. Nàng ấy nói đây là ý của ngài, hạ quan muốn hỏi một chút, chuyện này có thật không? Nghe Dương Hoa nói xong, Cơ Bác Dịch rõ ràng sững sờ một chút, nhưng rồi lại gật đầu. Đã nói giao việc cho nàng xử lý, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dương Hoa trước đây đã đắc tội nặng với Dương Khâm, nếu không giết chết hoặc lôi kéo y về phía mình, e rằng từ nay về sau, chức huyện lệnh Long Dương của gã sẽ phải sống trong lo sợ từng giây từng phút. Mọi việc Hành tiểu thư làm tiếp theo đều là do bần đạo phân phó. Dương huyện lệnh từ nay không cần đến đây báo cáo nữa, cứ tuân lệnh mà làm. Ra khỏi cửa phòng, Dương Hoa rõ ràng có chút thất thần. Gã thậm chí còn nghĩ rằng vị quân sư này đã chìm đắm trong sắc đẹp của Phùng Hành, bị vị vương hậu của đám thủy tặc này mê hoặc đến hồ đồ, mới thả đi đại địch Dương Khâm. Giờ khắc này, gã thậm chí đã nghĩ đến việc sắp xếp đường lui, để kịp trốn thoát trước khi Dương Khâm dẫn đại quân quay lại báo thù. Đối với tâm tư của Dương Hoa, Cơ Bác Dịch tự nhiên không để ý, lòng hiếu kỳ trong hắn lúc này đã hoàn toàn trỗi dậy, muốn biết Phùng Hành rốt cuộc dùng phương pháp gì để thuyết phục được một hãn tướng như Dương Khâm. Vì vậy, vào ngày thứ hai, hắn gọi Vương Tá đang ở lại nha môn đến, cũng muốn hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Quân sư đại thư, việc này hạ quan không phụ trách nhiều, chỉ đi đến quân doanh thủy sư gần nhất triệu tập một danh binh lính, sau đó giao những binh lính này cho sư trung. Những việc còn lại ta hoàn toàn không biết. Hình như mỗi người chúng ta chỉ biết một phần nhiệm vụ, phải ghép lại mới biết được toàn bộ kế hoạch của Hành tiểu thư. Theo lời Vương Tá, không chỉ hắn, mà cả Dương Hoa không đáng tin cậy và Hoàng Thành vừa mới quy thuận cũng đều có nhiệm vụ của riêng mình. Mặc dù ai cũng mù mờ, nhưng Phùng Hành lại có Cơ Bác Dịch chống lưng, hậu thuẫn vững chắc, họ chỉ có thể tuân theo. Sư Trung đâu? Sáng sớm đã mang thủy quân đi rồi, ta cũng không biết đi đâu. Lúc này, trong lòng Cơ Bác Dịch ngược lại đã ổn định lại. Hắn càng ngày càng mong chờ câu trả lời sắp tới. Những năm tháng tinh tu 6 bộ kinh điển của đạo thống Hoa Sơn đã khiến công phu hàm dưỡng của hắn ngày càng thâm sâu. Chút thời gian chờ đợi này, hắn vẫn có thể nhẫn nại. Ngày thứ ba, sau một đêm đã tọa, Cơ Bác Dịch chợt nghe thấy tiếng ồn ào nổi lên ngoài nha môn. Tiếng la hét của Dương Hoa và những người khác, tiếng kinh hô của dân chúng, khiến hắn tỉnh lại trong nháy mắt. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, ồn ào như vậy? Mở cửa phòng, Cơ Bác Dịch vừa lên tiếng, đã thấy Phùng Hành đứng đó thanh tú động lòng người. Thấy hắn ra ngoài, nàng mỉm cười trên khuôn mặt trắng nõn, tự tin và phong hoa tuyệt đại. Mời quân sư đi tiếp nhận thư hàng của Dương Khâm và 5.000 đại quân dưới trướng ông ấy. Cái gì? Bên ngoài cửa lớn, thân hình cao lớn của Dương Khâm đặc biệt thu hút sự chú ý, lần này y không mặc khôi giáp, dẫn theo 5.000 thủy quân, thấy Cơ Bác Dịch đi ra, liền quỳ xuống trên nền đá xanh trước cửa lớn, cúi đầu dâng lên cây trường thương của mình. Dương tướng quân không cần phải tự hạ mình như vậy, từ nay về sau chúng ta là huynh đệ một nhà, mời đứng lên. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước mặt mọi người, hắn vẫn ra vẻ đã liệu sự trước, mọi thứ đều nằm trong tính toán. Điều này khiến những kẻ mấy hôm trước còn nghi ngờ hắn ham mê sắc đẹp, chảnh mãn việc quân phải xấu hổ không thôi. Đặc biệt là Dương Hoa, cuối cùng cũng hiểu tại sao mình chỉ mãi là tri huyện, còn người ta lại có thể trở thành phụ tá số 1 dưới trướng Nhạc Phi, tổng lĩnh mọi việc lớn nhỏ ở Lưỡng Hồ. Đây chính là chênh lệch về trí tuệ và đảm lược. Đổi lại là gã, tuyệt đối không dám thực hiện chính sách lạc mềm buộc chặt, đùa với lửa như thế này. Buổi chiều Nhạc Nguyên soái sẽ đến Long Dương. Dương tướng quân hãy tắm rửa, chỉnh đốn lại quân trang, đến lúc đó cùng bần đạo đi gặp Nguyên soái, được chứ? Lời nói tuy là câu hỏi, nhưng không cho Dương Khâm đường từ chối. Cùng lúc đó, 5.000 thủy tặc dưới trướng y đều ngồi xuống đất. Nha môn không đủ lớn, chỉ có thể tạm thời sắp xếp như vậy, đợi Nhạc Phi đến rồi tính sau. Hành tiểu thư, bần đạo rất hiếu kỳ, có thể giải đáp thắc mắc được không? Trở lại đại sảnh, giải tán đám người muốn ăn mừng công lao, Cơ Bác Dịch và Phùng Hành ngồi đối diện nhau. Đạo trưởng đã muốn biết, A Hành tự nhiên sẽ nói rõ từng việc. Thời gian vừa vặn, bàn rượu và thức ăn này xem như là tiệc mừng công đi. Trong lúc Cơ Bác Dịch ở phía trước tiếp đãi và trấn an Dương Khâm, Phùng Hành rất thông minh không ra mặt, mà vào bếp sau là một bàn thức ăn có thể khiến bất cứ ai cũng phải thèm nhỏ dãi. Giữa bàn ăn là một bát hảo cầu thang màu sắc tươi đẹp, hương thơm ngào ngạt, mùi sen thanh mát dễ chịu. Trong bát canh màu xanh biếc nổi lên bền hơn 10 quả anh đào đỏ thẫm, điểm xuyết vài cánh hoa hồng phấn, bên dưới lộ ra những mẫu măng non, ba màu đỏ, trắng, xanh tương phản, trông vô cùng bắt mắt. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhan sắc như hoa, miệng anh đào nhỏ nhắn là mỹ nhân, trúc rỗng ruột là quân tử, còn hoa sen lại là quân tử của các bậc quân tử. Với tài trí của Cơ Bác Dịch, ngày thường hắn có thể dễ dàng hiểu được thâm ý trong món ăn này của Phùng Hành. Chỉ tiếc hôm nay hắn bị niềm vui Dương Khâm đầu hàng tác động quá mạnh, lúc mỹ nhân giới thiệu tên món ăn hoàn toàn không chú ý, khiến Phùng Hành, người đã tốn bao tâm tư, không khỏi có chút oán trách. Không rõ nguyên nhân Dương Khâm đầu hàng, ngay cả bàn thức ăn ngon miệng trước mắt cũng nuốt không trôi. Hết cách, Phùng Hành đành phải kể lại toàn bộ kế hoạch của mình trong mấy ngày qua. Nghe xong, Cơ Bác Dịch không khỏi vỗ bàn tán thưởng, tự thấy mình thua kém. Bần đạo uổng công tự phụ về binh pháp trị quân thiên hạ hiếm có, đương thời chỉ thua kém hai vị binh pháp đại gia Nhạc, Hàn. Không ngờ rằng, lại còn bỏ sót một nữ trung hào kiệt như Hành tiểu thư đây. Kế hoạch của Phùng Hành có thể nói là đã nghiên cứu tâm lý con người đến tận cùng. Nàng từ miệng Hoàng Thành moi ra tường tận những mâu thuẫn tranh chấp giữa bảy đại thủy trại ở động Đình Hồ. Sau đó, nàng để Hoàng Thành giả mạo chữ viết của Dương Yêu, truyền lệnh cho nhị đương gia ở thủy trại Long Dương. Kẻ này tuy danh nghĩa là thuộc hạ của Dương Khâm, nhưng thực chất là người Dương Yêu cài vào để giám sát y. Lần này Dương Khâm bị bắt, trong lòng hắn đã rục rịch muốn lên làm lão đại. Hoàng Thành thường xuyên giúp Dương Yêu xử lý công văn, việc giả mạo bút tích dễ như trở bàn tay. Thế là, sau khi Dương Khâm bị bắt, Dương Yêu vì muốn giữ cho thủy trại Long Dương không bị quan binh thừa cơ tấn công, đã phát chiếu thư cho vị nhị đương gia này thay thế vị trí của Dương Khâm, đúng như ý nguyện của hắn. Trong lúc đó, Ngô Sư Trung dẫn một doanh thủy quân giả vờ đánh rồi thua chạy, giúp vị nhị đương gia này kiếm đủ uy danh. Sau đó là thả Dương Khâm ra. Phùng Hành cố ý dặn Dương Hoa thả Dương Khâm trên con đường sầm uất nhất của huyện Long Dương, còn bắt vị huyện lệnh tội ác đầy mình này phải ra lệnh cho tất cả các cửa hàng giảm giá 2/3 trong 3 ngày, tạo ra một khung cảnh xã hội hài hòa, cuộc sống sung túc, văn hóa tinh thần phong phú. Màn phồn vinh giả tạo đến cực điểm này lại khiến Dương Khâm, người đã nhiều năm không tiếp xúc với xã hội bên ngoài, không khỏi cảm khái, tự hỏi việc đi theo mình tạo phản rốt cuộc có tương lai hay không. Mặc dù trong bảy đại trại, y được xem là thủ lĩnh lương thiện nhất, nhưng thuộc hạ vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày ngoài cá ra vẫn là cá, đến mức bây giờ nhìn thấy cá là y muốn nôn. Sau đó, khi trở về đại trại của mình, y lại phát hiện mình đã trở thành người thừa. Nhị đương gia nhân lúc y vắng mặt đã được Dương Yêu bổ nhiệm làm lão đại, lại còn mấy lần đánh bại quan binh, khiến thanh danh của hắn mơ hồ còn cao hơn cả vị lão đại chính danh là y. Điều đáng giận nhất là y vừa xuất hiện, nhị đương gia đã vu khống y đã bị quan binh chiêu hàng, đòi bắt y đi gặp Dương Yêu. Tính tình Dương Khâm cương trực, tự nhiên không chịu nổi sự oan ức này, liền liên lạc với những thuộc hạ trung thành, đánh một trận nội chiến tưng bừng với vị nhị đương gia kiêu ngạo kia. Kết quả là 3 vạn đại quân chỉ còn lại 5.000. Y tuy thắng, nhưng cũng mất đi vốn liếng để đứng vững trong giới thủy tặc động đình. Lại thêm việc y cho rằng mình giết nhị đương gia xong tất sẽ đắc tội với Dương Yêu, bàn bạc với thuộc hạ, nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp bên ngoài, bèn dứt khoát đầu hàng. Vì thế, y đã dẫn theo 5.000 quân mã còn sót lại đến huyện Long Dương quy hàng, hoàn toàn không để ý đến việc mấy ngày trước mình còn là một bộ dạng uy vũ bất khuất, thề không khuất phục. Đạo trưởng khách khí rồi, A Hành chỉ là tâm tư tinh tế hơn một chút thôi. Lần này có thể thành công, vẫn là nhờ công lao của Dương huyện lệnh, Vương tiên sinh, Ngô tiên sinh và những người khác. Tài ăn nói của A Hành không thể nào so được với họ. Nàng mỉm cười, đôi mắt đen lấy sáng lấp lánh. Nghe được lời khen của Cơ Bác Dịch, Phùng Hành vui mừng không tả. Nhạc Nguyên soái buổi chiều sẽ đến, Hành tiểu thư có muốn gặp một lần không? Đó là vinh hạnh của tiểu nữ. Không thể không nói, bất kỳ ai cũng sẽ không từ chối một người vợ như Phùng Hành. Lên được phòng khách, vào được phòng bếp. Ở nhà có thể là một người vợ hiền, ra ngoài có thể giúp bình định thiên hạ. Đặc biệt là người tự phụ như Cơ Bác Dịch, tìm được một người có thể trò chuyện với mình đã không nhiều, huống chi lại là một người khác phái. Lâm Triều Anh tuy có thể đùa giỡn rất vui với hắn, nhưng không thể cùng hắn trao đổi tâm hồn ở cùng một cấp độ. Bởi vì tư tưởng của hắn, nàng không hiểu, chính xác hơn là nàng không muốn hiểu. Nàng chỉ muốn Cơ Bác Dịch yên ổn ở bên cạnh mình cả đời không rời xa. Nhưng là một nam tử trẻ tuổi, đặc biệt là một tuyệt đại danh sĩ đã khổ học hơn 20 năm như Cơ Bác Dịch, làm sao có thể từ bỏ khát vọng của mình, sống ẩn cư trong rừng như một kẻ thất bại. Trước đây, Cơ Bác Dịch cho rằng người có thể hiểu mình ngoài Lưu Hải thì ra chỉ còn lại Nhạc Phi. Ai ngờ ở một động đình hồ nhỏ bé này lại có thể gặp được một kỳ nữ tử như Phùng Hành. Đàn ông luôn như vậy, khi đối mặt với con gái, họ luôn khác với khi đối mặt với con trai. Khi trò chuyện cùng Phùng Hành, Cơ Bác Dịch lần đầu tiên có thể thoải mái, với tư cách một người bạn, nói ra lý tưởng và khát vọng của mình. Đối với Nhạc Phi và Lưu Hải Thiềm, hắn phần nhiều là kính trọng, xem như bậc trưởng bối. Người thực sự có thể cùng hắn trao đổi tư tưởng ngang hàng, chỉ có một mình Phùng Hành. Đây chính là cảm giác của một hồng nhan tri kỷ. Quân dung lẫm liệt, san sát thẳng hàng, khoảng cách giữa các kỵ binh phản phất như được đo bằng thước một cách chuẩn xác. 3.000 kỵ binh dưới sự dẫn dắt của một vị tướng quân anh khí ngời ngời, nho nhã tuấn tú, đang tiến về phía huyện Long Dương. Theo sau đội kỵ binh tinh nhuệ này là 3 vạn binh lính bộ binh tiến bước đều răm rắp, vẻ mặt nghiêm nghị. Tay cầm binh khí chế thức, mắt nhìn về phía vị tướng quân mặc khôi giáp đi đầu, ai nấy đều ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Khí huyết của họ như sóng lớn cuộn trào, khiến mây trên trời cũng phải tan đi vài phần. Cơ Bác Dịch đang đứng trên một bãi đất trống ngoài huyện Long Dương, từ xa đã cảm nhận được khí thế ngút trời của Nhạc Gia quân, còn hơn cả 10 vạn đại quân. Giữa làng bụi đất mịt mù, 3 vạn quân sĩ như sóng biển, từ xa không ngừng ập tới. Một khắc trước còn thấy họ ở phía xa, khắc sau đã đến ngay trước mắt. Danh bất hư truyền. Bụi bay mù mịt nhưng có trật tự, không hỗn loạn. Kỵ binh đi trước bụi bay cao và dày, bộ binh theo sau bụi bay thấp và rộng. Có thể thấy đây là một đội quân tinh nhuệ kỷ luật nghiêm minh, quả là đại tướng có oai đức. Phùng Hành chỉ liếc qua đã không ngớt lời khen ngợi. Trong lòng nàng cũng dấy lên sự tò mò về Nhạc Phi, người gần như đã bị thần thánh hóa trong thời gian gần đây. Người có thể khiến một tuyệt đại danh sĩ như Cơ Bác Dịch cam lòng trung thành, chắc hẳn không chỉ đơn thuần là năng lực cầm quân tác chiến. Ha ha ha, quân sư vất vả rồi. Ở tiền tuyến trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã bắt sống được Dương Khâm và Hoàng Thành. Có hai người này, trong vòng một tháng, tất sẽ chém được Dương Yêu. Tiếng cười sảng khoái vang lên. Ngay lúc Phùng Hành còn đang suy nghĩ, Nhạc Phi mặc khôi giáp đã đến trước mặt, giật dây cương, con bảo mã dưới yên lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, như một phản ứng dây chuyền, 3.000 kỵ binh và 3 vạn bộ binh phía sau ông cũng dừng lại trong chớp mắt. Bụi đất từ từ lắng xuống, hiện ra trước mắt Phùng Hành là đội quân mạnh nhất, tinh nhuệ nhất, trăm trận trăm thắng của Đại Tống Nhạc Gia quân. Tin tức của nguyên soái đã cũ rồi. Thư hàng của Lưu Nhất Định, Kim Tông, Lưu Sơn, Hoàng Tá đều đã được dâng lên. Hiện tại trong 7 đại trại ở Động Đình Hồ, chỉ còn lại Dương Yêu và Hạ Thành. Đối phó với hai kẻ này, lẽ nào cần đến một tháng sau? Lời của Cơ Bác Dịch tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như sét đánh giữa trời quang, khiến Nhạc Phi và các võ tướng, mưu sĩ bên cạnh đều biến sắc. Ai nấy đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Vốn dĩ trong thời gian ngắn như vậy mà bắt được Dương Khâm và Hoàng Thành đã đủ làm mọi người kinh ngạc. Bắt sống Dương Khâm chẳng khác nào mở được cửa vào 7 đại trại, có Hoàng Thành thì việc đối phó với Dương Yêu chắc chắn sẽ làm ít công nhiều. Công lao như vậy đã đủ để đám kiêu binh hãn tướng của Nhạc Gia quân phải khâm phục, cho rằng Cơ Bác Dịch xứng đáng với chức vị thủ tịch phụ tá. Ngay cả những mưu sĩ mà Nhạc Phi đích thân chiêu hiền đại sĩ mời về gần đây cũng không có lời gì để bắt bẻ. Ai ngờ, họ vừa đến, Cơ Bác Dịch đã mang đến một bất ngờ còn lớn hơn. Không tốn một binh một tốt, chỉ trong nháy mắt đã thu phục được 5 đại trại. Lần này bình định Dương Yêu, mục đích chính không phải là chiêu an thủy tặc để mở rộng đội quân Nhạc Gia quân đang thưa thớt sao. 5 đại trại cộng lại, ít nhất cũng có hơn 10 vạn đại quân. Dù có phải sàng lọc loại bỏ một số, cũng có thể mở rộng quân số Nhạc Gia quân lên gấp đôi. Đến lúc đó, không nói là quét ngang vô địch, nhưng ít nhất dưới sự chỉ huy của Nhạc Phi, sẽ khó tìm được đối thủ. Lời của quân sư là thật sao? Chợt nghe tin vui như vậy, dù là người có công phu hàm dưỡng như Nhạc Phi cũng không kìm được có chút thất thố. Mời nguyên soái dời bước, thư hàng của 5 người kia lúc này chắc cũng sắp đến rồi. Cơ Bác Dịch ra vẻ đã liệu sự trước, là một động tác mời Nhạc Phi và các tướng lĩnh khác. Giữa những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn dẫn họ vào trong huyện Long Dương. Chuyện là thế này, Dương Khâm cho rằng nếu mình không lập công mà đến, e sẽ không được Nhạc Phi coi trọng. Vì vậy, y chủ động đề nghị đi thuyết phục các thủ lĩnh của những thủy trại khác, tiện thể kéo theo Hoàng Thành. Cả hai muốn làm nên đại sự này trước khi Nhạc Phi đến, để giành lấy vị trí cao hơn trong Nhạc Gia quân sau này. Đối với việc này, Cơ Bác Dịch tự nhiên không từ chối, liền đưa ấn tín của mình cho họ để làm tin với các thủ lĩnh khác. Phải nói rằng, Dương Yêu bây giờ thực sự đã quá mất lòng người. Mấy năm nay, lối sống xa hoa lãng phí của hắn khiến thuộc hạ sống không bằng chết, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, quan trọng nhất là không có hy vọng. Trong quân khởi nghĩa bây giờ đã không còn tinh thần đoàn kết căm thù như lúc đầu nữa. Dương Khâm và Hoàng Thành chỉ cần mở lời, tất cả đều dâng lên thư xin hàng. Tuy người chưa đến, nhưng đều thề rằng chỉ cần Nhạc Phi dẫn quân đến, nhất định sẽ quay giáo nghênh đón. Sau khi vào đến đại đường của huyện, vẻ mặt nịnh nọt của Dương Hoa khi thấy Nhạc Phi khiến ai cũng phải nổi da gà. Cuối cùng, Cơ Bác Dịch không chịu được nữa, đành đuổi gã ra ngoài. Nguyên soái, vị này là Phùng Hành tiểu thư. Nếu không có kế sách của nàng, e rằng sẽ không có được cục diện thuận lợi như bây giờ. Sau khi Dương Khâm và Hoàng Thành hành lễ với Nhạc Phi, dâng lên thư xin hàng, họ rất thông minh đứng vào cuối hàng của hai ban văn võ. Hiện tại, đứng đầu ban văn quan phụ tá, Cơ Bác Dịch hoàn toàn xứng đáng. Còn đứng đầu ban võ quan là Dương Tái Hưng, hậu duệ của nhà họ Dương. Người này tung hoành sa trường, thương pháp tinh diệu đến mức ngay cả Nhạc Phi cũng tự thấy không bằng. Ông còn có một người con trai tên là Dương Thiết Tâm. Sau khi mọi người đã yên vị, Cơ Bác Dịch giới thiệu Phùng Hành, người đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Đối mặt với ánh mắt sắc như dao của đám kiêu binh hãn tướng này, vị thiếu nữ mới 16 tuổi không hề tỏ ra sợ hãi, lễ nghi cử chỉ phóng khoáng, khiến ai cũng ngỡ là phu nhân của Nhạc Phi đã đến. Nàng cũng có khí chất đại khí, hiền lương thục đức và thông tuệ của phụ nữ truyền thống Trung Hoa. Quân sư thật có phúc khí. Sau khi giới thiệu Phùng Hành xong, một văn sĩ mặc áo dài ngồi ở vị trí dưới Cơ Bác Dịch lên tiếng. Người này trông rất lạ mặt, nhưng ngồi ở vị trí đó lại không ai phản đối, có thể thấy danh tiếng chắc chắn không nhỏ. Bần đạo rời đi chưa được bao lâu, trong quân đã xuất hiện một vài gương mặt mới. Nguyên soái không giới thiệu một chút sao? Đâu chỉ là một vài, cả đội ngũ phụ tá có thể nói là đã thay đổi lớn, từ chỗ chỉ có vài con mèo con chó đến nay đã có thể ngồi ngang hàng với đám võ tướng của Dương Tái Hưng. Không cần nói cũng biết chắc chắn đã có những danh sĩ có uy tín đủ để trấn áp họ. Người bình thường, đám tướng quân mắt cao hơn đầu của Nhạc Gia quân này thật sự không coi ra gì. Cơ Bác Dịch nhớ rõ, lúc mình mới đến cũng bị họ nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, mãi cho đến khi thể hiện võ công và tài năng, mới dần dần được họ công nhận. Phải đến khi thu phục được 6 quận Tương Dương, hắn mới hoàn toàn thuyết phục được Dương Tái Hưng và những người khác. Mà bây giờ những người này không nói một lời, khí độ trầm tĩnh, phong thái hiên ngang. Có thể thấy những người được Nhạc Phi, với danh tiếng hiện nay, đích thân Chiêu Hiền đại sĩ mời về chắc chắn không phải là người tầm thường. Tại hạ Lý Nhược Hư. Vị văn sĩ không đợi Nhạc Phi giới thiệu, tự mình báo tên. Ông mặc một chiếc áo dài màu xanh trắng đã bạc màu, khuôn mặt tuấn tú, khí độ trầm ổn. Trên người lão, Cơ Bác Dịch cảm nhận được một khí chất giống hệt bản thân, cao ngạo, lãnh đạm, vượt thoát khỏi thế tục. Cửu ngưỡng đại danh. Đây không phải là lời khách sáo, mà là sự thật. Tài danh của Lý Nhược Hư vang dội khắp giới nho sĩ Nam Tống. Ông từng làm đường phán tư tham nghị quan ở phủ Tương Dương, chuyển vận phán quan lộ Hồ Bắc. Anh trai của ông chính là Lý Nhược Thủy lừng danh, một trung thần nổi tiếng nhất của Bắc Tống, từng vì hai vua Huy, Khâm bị bắt mà đứng lên bảo vệ lẽ phải, giận dữ mắng chửi đại thái tử Nữ Hàng của nước Kim, cuối cùng bị cắt lưỡi, khoét mắt, chặt tay, lăn trì đến chết, được mệnh danh là Nam Triều đệ nhất nhân. Lý Nhược Hư là em trai ông, tài danh trong giới nho sĩ còn hơn cả anh mình. Lần này có thể ra giúp sức cho Nhạc Phi, quả thực đã làm chấn động nửa triều Nam Tống. Trầm Tác Triết, Chu Mộng Thuyết, Tiết Bật. Từng người một tự giới thiệu, dù là người tự phụ như Cơ Bác Dịch cũng có chút biến sắc, lần đầu tiên nhận thức rõ ràng danh tiếng của Nhạc Phi bây giờ lớn đến mức nào. Những người này không phải là hậu duệ của danh môn thì cũng là những danh sĩ tài đức sáng suốt trong giới sĩ lâm. Trầm Tác Triết là người trong tông tộc của tể tướng Thẩm Dữ Cầu đầu thời Nam Tống, thuộc tầng lớp danh môn bậc nhất Đại Tống, ngay cả Tần Cối cũng muốn kết giao. Chu Mộng Thuyết lại là một người vừa có tài hoa vừa có quyết đoán. Ông đã trải qua hai triều đại, thời Huy Tông từng nhiều lần dâng thư tấu trình, đau đớn trần thuật những tệ nạn đương thời, chỉ ra các dấu hiệu nguy vong của Bắc Tống, cuối cùng bị Thái Kinh, Đồng Quán bức hại phải ra đi. Trong lòng các nho sinh thiên hạ, danh tiếng của ông cực kỳ vang dội. Tiết Bật là người xuất thân tiến sĩ, trước cả Nhạc Phi đã có kinh nghiệm kháng kim phong phú. Ông từng là mưu sĩ dưới trướng đại tướng quân Lý Cương, văn võ song toàn, là nhân tài hàng đầu. Chuyến đi này của Nhạc Phi, giống như một nam châm, đã hút hết những danh sĩ ẩn cư ở hai vùng hồ ra ngoài. Trên người ông có một sức hút khiến người ta không thể từ chối. Dưới lời mời của ông, những danh sĩ vốn đã quyết tâm an hưởng tuổi già trong rừng núi đều từ bỏ cuộc sống thanh tu, xuống núi phò tá vị thiên bằng từ trên trời giáng xuống này. Vốn dĩ họ đều cho rằng với danh tiếng của mình, sau khi xuống núi ít nhất cũng phải làm đến chức đứng đầu ban văn quan, phụ tá đệ nhất. Ai ngờ lại có nhiều người danh tiếng không kém mình cũng xuất hiện. Hơn nữa, chức vị quân sư lại bị một tiểu đạo sĩ mới ngoài 20 tuổi chiếm giữ. Trong lòng họ ban đầu tự nhiên không phục. Bắt những danh sĩ mà danh tiếng cộng lại đủ chống đỡ nửa giới sĩ lâm này phải khuất phục dưới một tiểu đạo sĩ chưa từng nghe tên, nghĩ thôi cũng thấy là chuyện hoang đường. Lý Nhược Hư và những người khác vốn đã định bụng sẽ khảo nghiệm tài năng của Cơ Bác Dịch một phen, nếu không được thì sẽ giành lấy chức vị đó. Ai ngờ, vừa mới theo quân đến Động Đình Hồ, vị quân sư này đã cho họ một đòn cảnh tỉnh. Không tốn một binh một tốt, chỉ lật tay một cái đã thu phục được 5 đại trại. Năng lực như vậy, tất cả họ cộng lại cũng phải tự thấy thua kém. Lần đầu tiên, họ công nhận Cơ Bác Dịch và trong lòng đã có ý thần phục. Các vị đều là tiền bối, bần đạo chỉ là kẻ đến từ nơi hoang dã, chiếm giữ chức vị quân sư thật không thích hợp, xin nguyên soái hãy hủy bỏ. Ấy, lời ta nói ra chưa bao giờ thay đổi. Quân sư làm vậy là muốn phi mổ thất tính với người trong thiên hạ sao? Vô Lượng Thiên Tôn, không dám. Không dám. Cơ Bác Dịch đương nhiên sẽ không nói thẳng ra là hắn chỉ làm bộ làm tịch, đang chờ câu nói này của ông. Chức vị quân sư của hắn lúc trước quả thật không ai tranh giành được, khi đó đội ngũ phụ tá của Nhạc Phi còn chưa có biên chế, tham gia vào đều là dân thường. Nhưng bây giờ, các cá mập danh tiếng một người hơn một người, không thể không khiến hắn phải làm bộ. Sau khi Nhạc Phi lên tiếng, Lý Nhược Hư và những người khác, dù cố ý hay vô tình, đều đồng thanh cho rằng Cơ Bác Dịch rất xứng đáng với chức vị quân sư. Một chuyện vốn có thể gây ra rối loạn trong Nhạc gia quân, cứ như vậy bị dẹp yên. Về phần tương lai sẽ ra sao, tất cả đều phải xem Cơ Bác Dịch thể hiện như thế nào. Một ngày sau khi Nhạc Phi đến, 20 vạn đại quân của triều đình cũng tới. Đương triều tể tướng Trương Tuấn đích thân làm giám quân, giao toàn bộ số quân này vào tay Nhạc Phi. Sau khi giao phó đại quân, Trương Tuấn hỏi một câu. Phá giặc cần bao lâu? 8 ngày là đủ. Lúc đó, các quan viên từ Lâm An theo Trương Tuấn đến đều tỏ vẻ kinh ngạc. Họ không hiểu tại sao Nhạc Phi lại có thể tự tin đến vậy. Phải biết rằng triều đình phái đại quân đến đây đối phó với Dương Yêu không phải 1-2 lần. Nếu hắn dễ đối phó như vậy, đã không khiến Cao Tông mấy năm nay ngủ không ngon giấc. Ngoại trừ người của Nhạc gia quân, không ai biết tại sao Nhạc Phi lại tự tin như thế. Mãi cho đến khi Dương Yêu bị chém đầu, chân tướng này mới được người đời biết đến. Đại quân xuất phát. Khi Dương Yêu còn chưa kịp phản ứng, các tướng giặc như Lưu Nhất Định, Kim Tông, Lưu Sơn, Hoàng Tá đã lần lượt dâng trại quy hàng. Trong vòng 1 ngày, 5 trại đã được bình định, hơn 10 vạn thủy tặc được chiêu an. Lần này Nhạc Phi xuất binh, Cơ Bác Dịch không còn gây náo động nữa, chỉ là một hộ vệ tận tụy đi theo bên cạnh bảo vệ an toàn cho Nhạc Phi. Sự thật chứng minh, đội ngũ phụ tá của Nhạc gia quân bây giờ không còn là những con mèo con chó như trước kia nữa. Cơ Bác Dịch không ra tay, Lý Nhược Hư vừa gia nhập đã thống lĩnh việc phân phối lương thảo, khí giới cho đại quân một cách ngăn nắp, không chút hỗn loạn, Chu Mộng Thuyết làm tùy quân đốc ra, thưởng công phạt tội không ai không phục, còn Tiết Bật, người có kinh nghiệm chiến tranh phong phú nhất, đã đưa ra kế sách dùng thủy quân tinh nhuệ để đối phó với Dương Yêu. Địa thế khu vực động đình hồ hiểm trở khó lường. Nhạc gia quân tuy lục chiến vô địch, nhưng thủy chiến bằng thuyền không thể bị được với thủy quân xe thuyền của quân Khởi Nghĩa. Vì vậy, ông cho người đi trước mở đập giữ nước, cho thả bè gỗ chặn các luồng lạch trong hồ, lại thu hoạch cỏ xanh ven hồ rải lên mặt nước để làm chậm tốc độ xe thuyền của thủy tặc. Dùng kế này, chỉ trong vòng 2 ngày, đã bắt được đầu mục của một trại thủy tặc khác là Hà Thành. Trong vòng 3 ngày, 7 đại trại ở Động Đình Hồ đã có 5 trại hàng, 1 trại bị bình định, chỉ còn lại bản trại của Dương Yêu. Trận chiến này đã đẩy sĩ khí của toàn quân Tống lên đến cực điểm. Vương Tiếp xuất lĩnh đại quân vây khốn 7 đại trại mấy năm trời, hao tâm tổn sức, cũng chỉ có thể ngăn không cho Dương Yêu bước ra khỏi Động Đình Hồ. Còn Nhạc Phi vừa đến, quân đội chưa ra tay đã có 5 đại trại nổi danh quy hàng, sau đó 2 ngày bình định được phần tử ngoan cố Hạ Thành. Thần tích như vậy khiến uy danh của ông lại một lần nữa tăng vọt. Trong quân đội, e rằng đã không còn ai có thể lấn át được ông. 7 trại đã mất 6, chỉ còn Dương Yêu ngoan cố chống cự. Theo ý quân sư, trong vòng 5 ngày có thể bắt được hắn không? Trên một chiếc thuyền lớn Long Nha, Nhạc Phi cùng một đám văn võ tướng lĩnh đang thương thảo cách đánh thủy trại của Dương Yêu. Trong 7 đại trại, với tư cách là thủ lĩnh, Dương Yêu không nghi ngờ gì là kẻ có thực lực hùng hậu nhất. Dưới tay hắn có đến 10 vạn đại quân, số lượng đã vượt qua tổng số của 6 trại còn lại. Thêm vào đó, bản thân hắn cũng có danh tiếng, mấy lần đánh bại đại quân triều đình, không phải là kẻ dễ đối phó. Đối phó Dương Yêu, vẫn cần Hoàng Tiên Sinh bày mưu tính kế. Đối với những lời hùng hổ của các võ tướng muốn dùng thực lực đánh thẳng vào, các văn quan bên phía Cơ Bác Dịch lại nhã nhặn hơn nhiều. Mấy ngày nay, những danh sĩ mới gia nhập cũng đã thể hiện được thực lực của mình, bước đầu giành được sự công nhận của các tướng sĩ. Còn lại chính là thành ý của hàng tướng Hoàng Thành. Dương Khâm tuy lập công lớn kéo về 5 đại trại, nhưng so với Hoàng Thành, cựu quân sư của đám thủy tặc, vẫn còn kém xa. Không dám. Bố trí thủy trại của Dương Yêu, tại hạ đều biết rõ. Dù hắn có thay đổi trận pháp trong mấy ngày nay, tại hạ cũng có thể tìm được thủy đạo an toàn để tiến vào, có thể bảo đảm Nhạc soái và Dương Yêu được quyết đấu công bằng. Trước đây, đại quân triều đình đến thảo phạt đều chịu thiệt vì không quen thuộc địa hình, bị Dương Yêu lợi dụng địa lợi để tiêu diệt từng bộ phận. Hoàng Thành có thể bảo đảm được điểm này đã là công lớn. Còn lại, có một người cần phải chú ý, Dương Yêu có một người em trai tên là Dương Phàm, giỏi dùng thiết thương, có sức mạnh vạn người không địch nổi, được xưng là Tiểu Bá Vương, là mãnh tướng số 1 trong thủy trại. Còn có một vị đạo sĩ tên là Thành Nguyên Quân, túc trí đa mưu, tinh thông trận pháp. So với ta, ông ta được Dương Yêu sủng ái hơn, nhưng quả thực có bản lĩnh, đã bố trí 10 vạn thủy tặc thành ngũ phương trận, từng mấy lần tiêu diệt thủy quân của triều đình. Hoàng Thành đem tất cả những gì mình biết và những điểm cần chú ý ra nói. Trong lúc đó, Nhạc Phi và các tướng lĩnh khác có hỏi thêm chi tiết, hắn cũng bình tĩnh giải thích từng điều, có thể nói là đã dốc hết gan ruột, bán đứng một cách vui vẻ. Các vị, sáng sớm ngày mai, đại quân tiến công, tất sẽ chém được Dương Yêu. Cuối cùng, hội nghị kết thúc trong tiếng hô vang của toàn thể tướng sĩ theo mệnh lệnh của Nhạc Phi. Nhưng họ không phải đợi đến ngày thứ hai. Ngay trong đêm hôm đó, Dương Yêu thấy tình thế không ổn đã dẫn đại quân phá vây. 10 vạn thủy quân mênh mông cuồn cuộn, nối đuôi nhau, chỉ một lần tiếp xúc đã đột phá được 3 lớp vòng vây trong cùng của đại quân. Nếu không phải trên mặt nước có bè gỗ và cỏ xanh giăng đầy, khiến thuyền lớn của Dương Yêu di chuyển chậm chạp, e rằng thật sự đã bị hắn phá vây thoát ra ngoài. Sau khi bừng tỉnh, Nhạc Phi đích thân ra tiền tuyến chỉ huy đại quân tác chiến. Binh pháp đã đạt đến đỉnh cao, vị danh tướng thiên cổ này, bất kể là lục chiến hay thủy chiến, 20 vạn đại quân trong tay ông đều được điều khiển dễ như trở bàn tay, tầng tầng lớp lớp, từng bước ép lùi đại quân của Dương Yêu, đồng thời từng bước làm tan rã lực lượng của đối phương. Khi trời sắp sáng, Dương Yêu không thể không co cụm đại quân lại, tập trung lực lượng, bày ra đại trận, hướng về phía cờ hiệu của Nhạc Phi mà tấn công. Đây là định quyết một trận tử chiến. Nhạc soái, xin hãy lui về phía sau chỉ huy, e rằng sẽ bị tên lạc của quân giặc làm bị thương. Rõ ràng Lý Nhược Hư không hiểu phong cách tác chiến của Nhạc Phi. Chỉ cần còn một binh sĩ đang chiến đấu ở phía trước, ông sẽ không bao giờ lùi một bước. Ông giơ tay từ chối. Cơ Bác Dịch đành cười khổ giải thích cho Lý Nhược Hư, sau đó tập trung tinh thần đề phòng những mũi tên có thể ám sát. Dương Yêu có thể xưng bá ở Động Đình Hồ bao nhiêu năm nay cũng là có bản lĩnh. Mấy vạn đại quân của hắn bày thành một trận hình kỳ dị, một bên chống đỡ vòng vây của đại quân, một bên chậm rãi mà kiên định tiến về phía Nhạc Phi. Vận chân khí vào hai mắt, dùng nội cảnh pháp nhãn mà Lưu Hải Thiềm đã dạy để quan sát bong của chiếc thuyền lớn đi đầu của đối phương, hắn thấy một bóng người gầy gò được mọi người vây quanh như sao quanh trăng. Bên cạnh hắn, một người mặc đạo bào không ngừng phất cờ lệnh, chỉ huy đại quân tấn công phòng thủ. Quân Tống ào ạt xông lên bong tàu, nhưng thủy chung không thể đột phá được cây thiết thương trong tay một mãnh tướng của đối phương. Đội dự bị xuất kích. Cuối cùng, Nhạc Phi vung cờ lệnh trong tay, đội quân Nhạc Gia quân chính thống của ông không còn chờ lệnh nữa, lao vào cuộc chiến. Đội quân này tuy chỉ mới được huấn luyện trên nước trong một thời gian ngắn, nhưng động tác nhanh nhẹn còn hơn cả đại quân của Dương Yêu vốn có kinh nghiệm thủy chiến. Ngay khi xông ra, họ đã thay đổi cục diện giằng co, cắt đôi đại quân của Dương Yêu. Đúng lúc này, vài người bên cạnh Dương Yêu như tên rời cung bay ra, lao về phía Nhạc Phi. Đúng là bay tới, chỉ một cú nhảy đã vượt qua khoảng cách. Bần đạo thành nguyên quân, xin mượn đầu Nhạc soái dùng một lát. Vị đạo sĩ mặt như ngọc, tóc bạc bay phất phơ, trong lúc nói, một thanh trường kiếm sáng loáng hàng quang đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Giữa những lần vung vẩy, kiếm quang như mưa rào xối xả, ào không ngớt, thậm chí còn thấy cả sấm sét lóe lên. Kiếm quang theo gió mát trên sông lan tỏa ra, bao trùm cả chiến thuyền của Nhạc Phi. Giữa gió táp mưa sa, trường kiếm trong tay thành nguyên quân bùng lên ánh sáng chói mắt, xé xác mười mấy binh lính võ công hơi yếu. Phụng Thiên kiếm sau lưng Cơ Bác Dịch tức khắc ra khỏi vỏ. Ánh sáng màu tím xé toạc làn sóng kiếm quang, thế kiếm xoay chuyển, một vòng sáng màu tím khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ bong tàu. Ở đây, không chỉ có Nhạc Phi, mà cả Lý Nhược Hư, Chu Mộng Thuyết và các tinh anh trong đoàn phụ tá cũng là những nhân tài không thể tổn thất. Đương nhiên, nếu thật sự đến lúc nguy cấp, nhất định phải cứu Nhạc Phi trước. Các vị, hãy vào khoang thuyền trước. Nếu bần đạo không may, Nhạc soái xin giao cho các vị. Sau khi chặn được đợt kiếm khí đầu tiên, sắc mặt Cơ Bác Dịch trở nên ngưng trọng. Lần này Nhạc Phi cũng không cố chấp, chỉ chấp tay thật sâu rồi theo mọi người vào khoang thuyền ẩn nấp. Ngoài thành nguyên quân, vị đệ nhất kiếm khách Bắc Địa, còn có mấy cao thủ khác cũng đã lên thuyền, khinh công đều là hàng thượng thừa. Nhưng lúc này, Cơ Bác Dịch chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh lực vào thành nguyên quân. Lần đầu giao thủ, hắn đã cảm thấy áp lực. Danh bất hư truyền. Dưới chân thành Tương Dương, đệ tử của thành nguyên quân một mình một kiếm đã có thể xông vào đại doanh, đấu ngang sức với hắn. Nay bản thân ông ta ra tay, kiếm thế càng thêm kinh khủng, thất tuyệt kiếm chiêu khiến người ta kinh hồn bạc vía. Có thể chặn được phong lôi vũ kiếm của đạo gia, xem ra cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt. Hãy xưng tên ra. Thành nguyên quân trông còn trẻ, da dẻ miệng màng như con gái. Nếu không phải vì mái tóc bạc trắng, e rằng không ai nghĩ đây là một nhân vật thuộc hàng ông cha. Bần đạo Vương Trùng Phụ, truyền nhân chính mạch của đạo thống Hoa Sơn, gia sư là Lưu Hải Thiềm. Cơ Bác Dịch rất lễ phép tự giới thiệu, khiến thành nguyên quân kinh ngạc không thôi. Ha ha ha ha, tiểu tử khá lắm, ngươi thật có can đảm. Biết rõ đạo gia ta và lão cốc họ Lưu có thù, mà còn dám quang minh chính đại nói ra lai lịch. Xem ra không cho ngươi một cái chết thống khoái, không xứng với danh hiệu thất tuyệt của đạo gia ta. Nói đến cuối cùng, sắc mặt thành nguyên quân lạnh đến có thể cạo ra một lớp xương. Một thanh trường kiếm khác đột ngột xuất hiện trong tay trái của ông ta. Hai tay cầm song kiếm, một đen một trắng, một âm một dương, đây chính là thế ra chiêu của Âm Dương Sinh Tử Kiếm. Từng xem qua chiêu thức của đệ tử ông ta, Cơ Bác Dịch lập tức tấn công trước, dùng phá kiếm thức ra tay. Mũi Phụng Thiên kiếm dưới sự rót vào của chân khí hiện lên những đường vân tím như vảy rồng, hóa thành một tia chớp màu tím chém về phía thành nguyên quân. Hừ, dãy dụa vô ích. Giữa tiếng hừ lạnh, thanh trường kiếm thứ ba màu xanh hiện ra bên cạnh thành nguyên quân. Mây cuộn gió bay, kiếm khí tung hoành, một lớp lưới kiếm dày đặc sắc bén hình thành trước người ông ta, tạo thành một tuyệt lộ tất sát. Nhưng tình huống tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của ông ta. Dưới phá kiếm thức, lưới kiếm tan biến, kiếm quang màu tím như sao băng đâm về phía mi tâm của ông. Giữa tiếng sấm sét vang lên, một mũi kiếm màu xanh lam chặn ngay trước Phụng Thiên kiếm. Thân kiếm rộng lớn khiến Cơ Bác Dịch không làm gì được. Trước mắt, kiếm quang lấp lánh, song kiếm đen trắng trong tay Thành Nguyên Quân hợp lại, tạo thành một dòng lũ kiếm khí mang tính hủy diệt, ép thẳng về phía Cơ Bác Dịch. Phụng Thiên kiếm quay về, cổ tay không ngừng run rẩy, vừa đánh vừa lui, hắn phải tạo ra hơn 10 vòng kiếm khí màu tím mới chôn vùi được dòng lũ kiếm khí đen trắng kia. Nhưng trong lúc đó, Thành Nguyên Quân đã xông vào trong khoang thuyền. Năm thanh trường kiếm hình dáng khác nhau quay quanh người ông ta, giống như một kiếm tiên ngự kiếm phi hành, chém đầu 7 thân binh bảo vệ Nhạc Phi, sau đó hắc kiếm trong tay đâm ra, muốn lấy mạng Nhạc Phi. Xin dược sư huynh ra tay tương trợ. Cơ Bác Dịch bất lực hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một tiếng hừ lạnh trong như tiếng trời vang lên. Muôn tí nghìn hồng, những mảnh kiếm khí rực rỡ như hoa rơi từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống trước mặt Thành Nguyên Quân, chặn đứng huyền âm kiếm khí của ông ta. Trường sa màu xanh biếc, gương mặt ngạo nghễ, cây sáo trúc trong tay thay cho kiếm, tựa như màn mưa hoa từ trên trời rơi xuống. Chưa bao giờ Cơ Bác Dịch lại cảm thấy gương mặt này đáng yêu đến thế. Thành Nguyên Quân đột nhiên cảm thấy có điều chẳng lành, bởi vì cơ hội ám sát lần này hắn đã sắp đặt từ rất lâu. Không một ai biết hắn chính là Khuất Nguyên Công, thuộc hạ của Dương Yêu, đó chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Kể từ lần đầu ám sát Nhạc Phi, hắn và Thất Hải Long Vương đã cùng bị đưa vào sổ đen của Võ Lâm Phương Nam. Ít nhất là ở gần phủ đệ của hắn, ngày nào cũng có không ít tên ăn mày lãng vãng, chỉ cần một ngày hắn không xuất hiện, lập tức sẽ có người báo cho Hồng Thất. Tuy hắn là đệ nhất kiếm khách Bắc Địa, nhưng lại không phải thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Số phận của hắn cũng tương tự như Bành Vạn Hải, đều bị trưởng môn Tử Dương phái là Thạch Thái truy sát đến mức phải trốn chạy lên phương Bắc, nương náu dưới trướng chính quyền Ngụy Tề. Là thủ lĩnh của đạo môn phương Nam, danh tiếng của Tử Dương phái không phải do đám người huyền môn tự khoác lác mà có. Trưởng môn Thạch Thái được xưng là cao thủ đệ nhất phương Nam, chính là vũ khí răng đe cả Võ Lâm phương Bắc. Thúy Huyền chân nhân Thạch Thái lúc còn trẻ là một người nóng tính, được Tử Dương chân nhân truyền thụ Kim Đan Diệu Pháp, nên tuổi còn trẻ đã huyền công đại thành, kiếm pháp càng tự tạo thành một trường phái riêng. Phần lớn những kẻ ngang ngược làm càn ở Võ Lâm phương Nam đều trở thành vong hồn dưới kiếm của ông. Người của đạo thống Hoa Sơn dường như đều có một thói quen, sau khi xuất sư đều muốn dùng sở học của mình để thử qua võ học của tất cả các tông phái trong thiên hạ. Theo lời Lưu Hải Thiềm, đó là để tăng trưởng kiến thức, lĩnh hội tư tưởng của Tam giáo Cửu Lư. Đại pháp của Trần Đoàn lão tổ chính là dung hội tinh hoa Tam giáo mà thành, cho nên các đệ tử của ông cũng lấy đó làm kim chỉ nam. Lưu Hải Thiềm sau khi xuất sư đã tung hoành Võ Lâm Nam Bắc không đối thủ, sau đó còn đi xa đến tận Đông Hải, đánh khắp 33 đảo, đặt vững địa vị đại tông sư của mình. Tử Dương chân nhân Trương Bá Đoan từ một kẻ tù nhân trở thành thủ lĩnh đạo tông phương Nam, quá trình ấy càng khiến người ta phải nể phục. Là đệ tử nhập thất duy nhất của ông, Thạch Thái lúc trẻ là một hiệp khách, sau khi gặp chuyện buồn mới nhập đạo, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi đã học được hết chân truyền của Tử Dương. Sau đó ông ra khỏi Hạnh Lâm, giết chóc khiến cho đám ác nhân ở Võ Lâm phương Nam nghe danh đã sợ mất mật, ngay cả những kẻ tự phụ như Bành Vạn Hải, Thành Nguyên Quân cũng bị ông bức ép phải trốn chạy, đầu quân cho bè lũ Kim Nhân và Ngụy Tề. Thất Hải Long Vương được xưng là cao thủ đệ nhất lưỡng giang, vậy mà cũng không dám vượt qua bờ Nam Trường Giang một bước, chính là bị thanh danh của Thạch Thái dọa cho khiếp sợ. Nếu xếp hạng các cao thủ võ học đương thời, Thạch Thái dù không phải đệ nhất, cũng chắc chắn nằm trong 3 người đứng đầu, đó là còn tính cả những bậc cao nhân gần như đã thành hóa thạch như Lưu Hải Thiềm. Chính thanh danh của Thúy Huyền chân nhân Thạch Thái là một trong những nguyên nhân khiến phe Kim Nhân và Ngụy Tề không dám rêu rao cử cao thủ đến ám sát các tướng lĩnh Nam Tống. Lần trước bọn chúng suýt nữa đã ám sát Nhạc Phi thành công, hậu quả là gã hòa thượng đến từ Tạng Mật bị Thạch Thái nghe tin tìm đến truy sát, đuổi từ phương Nam tới phương Bắc, rồi lại từ phương Bắc trốn về tận Đại Bản Doanh ở Tây Tạng. Dù vậy, gã đại hòa thượng vẫn không thoát, bị Thạch Thái một kiếm chém bay đầu ngay trước cửa cung điện Bố Lạp Đạt. Còn hắn và Bành Vạn Hải thì cả ngày trốn trong đại quân mới tránh được một kiếp. Lưỡng Giang Bang của Thất Hải Long Vương thì bị Thạch Thái tìm đến tận cửa khiêu chiến, chém liền 13 vị đà chủ, cuối cùng thật sự không còn cao thủ nào đáng để mắt tới, ông mới rút đi. Tuy Long Vương tránh được, nhưng Lưỡng Giang Bang của hắn sau trận đó nguyên khí đại thương, không còn sức để giữ danh hiệu đệ nhất bang phái phương Bắc nữa. Đối với Thạch Thái, Thành Nguyên Quân có thể nói là vô cùng sợ hãi. Mấy năm nay hắn tự cho là võ công đã tiến bộ rất xa, so với cái thời bị truy sát phải chạy trối chết thì ít nhất cũng tiến bộ hơn gấp đôi. Vốn dĩ hắn định sau khi ám sát Nhạc Phi sẽ cùng Bành Vạn Hải và những người khác đi tìm Thạch Thái báo thù, ai ngờ võ công của đối phương tiến bộ vượt xa tưởng tượng của hắn. 4 người bọn họ liên thủ mà vẫn bị đánh cho mồ hôi đầm đìa, nếu không phải gã hòa thượng Tạng Mật kia xuất sắc thu hút sự chú ý, khiến Thạch Thái dồn ánh mắt vào hắn, chỉ sợ cả 4 người bọn họ đều phải bỏ mạng. Thật đáng thương cho gã đại hòa thượng bế quan khổ tu mấy chục năm, khó khăn lắm mới luyện được Long Tượng Bà Nhược Công đến tầng thứ 9, tự cho là thiên hạ vô địch, ai ngờ vừa ra ngoài đã gặp phải đại sát tinh Thạch Thái. Sau một trận chiến, yếu điểm bị phá, dù có chạy trối chết về tận hang ổ cũng vẫn mất mạng. Thành Nguyên Quân tuy tự phụ, nhưng cũng tự nhận võ công của mình còn kém gã đại hòa thượng một chút. Lần này hắn vốn chỉ muốn lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ, lấy đầu Nhạc Phi rồi đi, sau đó sẽ trốn đến đô thành của Ngụy Tề, cả đời ru rú trong đó hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ai ngờ tình huống lại diễn ra ngoài dự liệu. Đầu tiên là một tiểu đạo sĩ không biết trời cao đất dày chặn đường hắn, mà địa vị lại không nhỏ, võ công thuộc hạ cũng rất cao cường. Khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn thì lại có thêm một kẻ không sợ chết, chặn đứng một kiếm tất sát của hắn. Lúc này, cơ hội vàng để ám sát đã mất. Các tướng lĩnh trên những thuyền còn lại đã nhận ra tình hình, bắt đầu áp sát tới, mấy trăm binh lính tinh nhuệ thúc đao rút kiếm nhảy thẳng qua. Hừ, đi là thượng sách, lâm vào vòng vây của đại quân, dù là đạo gia ta cũng chẳng chiếm được lợi thế. Thấy ngày càng nhiều thuyền chiến vây lại, Thành Nguyên Quân quyết đoán, không còn dây dưa nữa, cho dù đầu của Nhạc Phi đang ở ngay trước mắt hắn. Hôm nay đạo gia tha cho ngươi, hai tên tiểu tử kia, cứ chờ đạo gia trả thù. Thành Nguyên Quân buông lời độc địa, chẳng thèm để ý đến chiếc đạo bào đang mặc trên người, khí chất xuất trần không còn sót lại chút gì. Muốn đi sao? Giờ phải xem ta có đồng ý không đã. Hoàng Dược Sư sắc mặt lạnh băng, thanh sắc kiếm khí từ cây sáo trúc trong tay phun ra nuốt vào, kiếm phong vẽ thành một đường vòng cung, từ bên hông né qua trường kiếm của Thành Nguyên Quân, nhanh như chớp chém về phía trước mặt hắn. Ngọc Lâu Thúc ngân kiếm, tiểu tử ngươi là người Đông Hải, đều là tử địch của đạo gia. Thành Nguyên Quân cũng từng đến Đông Hải, chỉ có điều khác với Lưu Hải Thiềm, hắn còn chưa xông qua nổi một hòn đảo nhỏ đã bị đánh bật ra. Khi ấy, vị Đông Hải tán nhân kia chính là dùng một chiêu Ngọc Lâu Thúc ngân kiếm này để phá thất tuyệt kiếm còn chưa đại thành của hắn. Thương Thiên Kiếm. Mối thù xưa gùa về, Thành Nguyên Quân không còn bận tâm đến đám binh lính đang áp sát. Hắn vung ống tay áo, một thanh trường kiếm không dính chút bụi trần, lại tỏa ra khí thế kinh người hiện ra trước mặt. Hắn búng ngón tay thúc dục, thân kiếm màu xám cho bùng lên kiếm quang chói lòa. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng vây tới đều không nhịn được phải nhắm mắt lại, sau đó cảm giác toàn thân bị vô số kiếm khí xuyên qua, máu tươi phun ra, cả người đã thành cái sàn. Giữa cơn sóng kiếm quang chói lòa ấy, một vòng kiếm màu tím và một vòng cung kiếm màu xanh biếc đặc biệt thu hút sự chú ý, chỉ có điều, Hoàng Dược Sư là đối tượng tấn công chính của Thành Nguyên Quân, hơn 8 phần kiếm quang đều nhắm vào vòng cung kiếm màu xanh. Chỉ cầm cự được 3 hơi thở, vòng cung kiếm đã vỡ tan, cả người Hoàng Dược Sư bị kiếm quang của Thương Thiên Kiếm bao phủ. Phụng Thiên Kiếm trong tay Cơ Bát Dịch tuôn ra tử khí cuồn cuộn, hóa thành một cục kiếm khổng lồ, vào thời khắc mấu chốt đã ngăn cản kiếm quang của Thương Thiên Kiếm, cứu Hoàng Dược Sư một mạng. Giữ lấy mạng chó của các ngươi, đợi đạo gia ta tới lấy. Tung ra một kiếm này, Thành Nguyên Quân biết mình không đi nữa thì thật sự không đi nổi. Bên người hắn, ba thanh kiếm phong lôi vũ không ngừng xoay chuyển vung vẩy, thế mạnh lực trầm, liên miên không dứt. Ba loại kiếm ý hoàn toàn khác nhau là vân, trung, quyển được hắn hòa là một, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 binh sĩ tinh nhuệ chết dưới kiếm, vòng vây hơn 100 người dễ dàng bị hắn chọc thủng một lỗ hổng. Yêu đạo to gan, dám mạo phạm Nhạc soái, chịu chết cho ta. Sau khi đầu hàng, Dương Khâm vẫn luôn muốn lập đại công, lúc này đã đuổi tới. Bên cạnh là bốn thủ lĩnh thủy trại đã cùng hắn quy thuận, tự cho rằng dưới tay năm người họ, không ai có thể thoát được. Tự tin vào thần lực của mình, Dương Khâm vung cây trường thương đen nhánh, chặn ngay trên đường rút lui của Thành Nguyên Quân, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lo lắng của Cơ Bát Dịch vừa bước ra từ khoang thuyền. Tên tiểu tử không biết tự lượng sức, đạo gia ta sớm đã nhìn ra ngươi lòng dạ khó lường, tiếc là Dương Yêu tính tình quá mềm yếu, không chịu giết ngươi. Nếu sớm nghe ta thì đâu có trận thua vong mạng hôm nay. Thành Nguyên Quân thoáng chốc đã nhận ra Dương Khâm, hiếm khi nói nhiều lời như vậy, sau đó hắn rút ra thanh kiếm thứ bảy. Thân kiếm tối tăm, lờ mờ có thể nhìn thấy một tia u ám. Dưới sự thúc dục của công lực tuyệt thế, nó hóa thành một đạo kiếm quang mờ ảo không gì cản nổi, chỉ trong một cái chớp mắt đã chém đứt cây trường thương bằng sắt rồng trong tay Dương Khâm, sau đó chém cả người lẫn thương của hắn làm hai nửa. Nguy hiểm, mau tránh. Lúc này, giọng của Cơ Bát Dịch mới truyền tới. Sau lưng hắn là Hoàng Dược Sư với sắc mặt tái nhợt, tuy đã thoát khỏi kết cục phải chết nhưng bị thương không nhẹ. Cây sáo trúc trong tay chỉ còn lại nửa đoạn, tay phải cầm sáo máu tươi đầm đìa, buông thõng bất lực. Mượn kiếm dùng một lát, sau sẽ trả. Thấy Cơ Bát Dịch đuổi theo Thành Nguyên Quân, Hoàng Dược Sư không cam lòng giật lấy thanh trường kiếm bên hông Nhạc Phi, cũng đuổi theo. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn đến vậy. Hai người vừa ra tới, đúng lúc chứng kiến cảnh Thành Nguyên Quân một kiếm chém Dương Khâm thành hai nửa, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại là sát khí ngùn ngụt. Người này không trừ, e rằng sau này ngày tháng của bọn họ cũng chẳng dễ chịu. Thất tinh là trường không? Bích ba thần kiếm. Cái chết của Dương Khâm cũng có ích, ít nhất đã níu chân Thành Nguyên Quân trong một khoảnh khắc, giúp Cơ Bát Dịch và Hoàng Dược Sư đuổi kịp. Hai người vừa ra tay đã là những chiêu kiếm tốc độ cực nhanh, một kiếm bảy vì sao, bao trùm bảy đại huyệt trên lưng đối phương, một kiếm khác thì cuộn lên vạn lớp sóng biển, cuồn cuộn không dứt, thế tới hung mãnh. Lũ tiểu tặc đáng ghét, đạo gia ta không giết các ngươi đã là khai ân, vậy mà còn dám đuổi theo. Kiếm quang trắng đen giao hòa, hóa thành một dòng lũ hủy diệt, khiến Cơ Bác Dịch phải vung kiếm vận dụng thái cực, dùng hơn 10 vòng kiếm màu tím mới hóa giải được Âm Dương Sinh Tử kiếm. Mà Hoàng Dược Sư thì rất ăn ý đổi sang Chiêu Ngọc Lâu Thúc Ngân kiếm, chặn đứng thân hình đang muốn bay lên của Thành Miên Quân. Trong khoảnh khắc này, hơn trăm binh lính trên thuyền cũng đã xông tới, hung hãn không sợ chết mà lao vào. Thành Miên Quân cũng đã đánh đến nổi lửa, bảy thanh trường kiếm với hình dáng khác nhau dưới thủ pháp chân khí đặc thù của hắn xoay chuyển bay múa, kiếm qua như sóng lớn, tựa như một bánh xe kiếm đoạt mệnh, chém giết mấy chục binh lính đang vây tới, trong đó còn có ba vị võ tướng có chút danh tiếng. Nhưng sau một vòng kiếm vũ này, sắc mặt Thành Nguyên Quân trắng bệch, làn da vốn mịn màng như da thiếu nữ bắt đầu hiện lên nếp nhăn, điều này khiến Cơ Bác Dịch và Hoàng Dược Sư nhìn thấy cơ hội. Một trận đại chiến diễn ra trên hồ Động Đình. Nói là đại chiến kỳ thực lại vô cùng không tương xứng, bởi vì một bên chỉ có một người, còn bên kia là cả một đám người. Thành Nguyên Quân với bảy thanh kiếm trong tay, đầu ngón tay biến hóa khôn lường, một âm một dương hai luồng kiếm khí cực đoan lưu chuyển quanh thân, tạo thành một đồ án đen trắng không rõ. Trên thuyền lớn, mảnh vỡ tung tóe, máu tươi vương vãi khắp nơi, từng binh sĩ bất chấp sinh tử xông lên, rồi lại bị kiếm sắc chém giết. Cơ Bác Dịch và Hoàng Dược Sư lần đầu tiên cảm thấy vất vả, bất lực, nhưng tuyệt nhiên không hề tuyệt vọng. Cả hai đều là những người tự phụ, thậm chí là kiêu ngạo. Thất Tuyệt kiếm của Thành Nguyên Quân quả thực là thiên hạ nhất tuyệt, nhưng không phải là không thể phá giải. Cái mà hai người họ thiếu so với hắn chẳng qua chỉ là kinh nghiệm chiến đấu và mấy chục năm công lực mà thôi. Sóng biển màu trắng bạc vỡ tan bay múa như bông tuyết, kiếm khí hợp lưu giữa tím và xanh giao kích với vòng xoáy kiếm đen trắng, tựa như màn sáng khai thiên lập địa bắn ra bốn phía, chém nát con thuyền lớn hơn 10 trượng nơi ba người đang đứng. Giữa những bọt nước nổ tung, một bóng trắng, một bóng xanh, một bóng tím không ngừng giao kích xuất kiếm. Vì lo ngại cho Cơ Bác Dịch và Hoàng Dược Sư, Nhạc Phi không dám tùy tiện hạ lệnh cho binh lính bắn tên. Cùng lúc này, cuộc giao chiến giữa hai đại quân cũng đã phân định thắng bại. Dương Tái Hưng và một nam tử dáng người thon dài đã giao chiến 300 hiệp, hai cây thiết thương đều đã chi chít vết thương. Người này tên là Dương Phàm, chính là em ruột của Dương Yêu, cao thủ đệ nhất trong thủy trại Động Đình, thương pháp tinh diệu thậm chí không thua kém Dương Gia Thương, nếu không phải trời sinh ốm yếu bệnh tật, e rằng người chết cuối cùng chính là Dương Tái Hưng. Ta không phục. Nhìn cây trường thương của mình bị Dương Tái Hưng hất văng, mũi thương lốn đốn đâm vào ngực, hắn không cam lòng hai tay giữ chặt cán thương, rồi lưu luyến nhìn Dương Yêu đang lâm nguy ở cách đó không xa, ôm hận mà chết. Dương Phàm vừa chết, thuộc hạ của Dương Yêu không còn ai có thể cản được Dương Tái Hưng. Chỉ sau thời gian một chén trà, đầu của Dương Yêu đã bị chém xuống, treo cao trên cột cờ, toàn bộ đám thủy tặc ở hồ Động Đình bại trận như núi lở. Phần còn lại, phải trông vào quân sư thôi. Dương Tái Hưng biết rất rõ, tuy hắn được xưng là cao thủ đệ nhất Nhạc Gia Quân, nhưng so với những cao thủ tuyệt đỉnh đã bước vào cảnh giới tiên thiên này, chênh lệch là rất lớn. Cơ Bác Dịch từ khi giao chiến đến giờ vẫn không ngừng kích phát ý cảnh trong Phụng Thiên Kiếm, nhưng lại luôn vì tâm trí rối loạn mà thất bại. Thậm chí vì thế mà phân tâm, bị Thành Nguyên Quân tìm được cơ hội đâm một kiếm vào ngực. Không cần nghĩ nhiều, nếu chân được lão là chúng ta thắng rồi, thể lực của lão không bằng chúng ta. Hoàng Dược Sư ở bên cạnh nhìn ra tình hình, tỉnh táo phân tích ưu thế của đôi bên. Hai người họ tuy công lực không đủ, nhưng tuổi trẻ khỏe mạnh, đối đầu với một lão già hơn 70 tuổi như Thành Nguyên Quân, hoàn toàn có thể bào mòn đến chết. Đối với lời này, Thành Nguyên Quân không nói một lời. Thời gian hắn sử dụng Thất Tuyệt kiếm càng lâu, làn da vốn mịn màng như thiếu nữ của hắn càng dần lỏng lẻo, lộ ra nếp nhăn, những đốm nâu vàng bắt đầu xuất hiện trên mặt. Hắn trước kia cũng là đệ tử đạo gia, sư thừa từ Long Hổ Sơn, thiên phú hơn người, từng từ trong phù lục mà lĩnh ngộ được vạn tượng của trời đất tự nhiên, sáng tạo ra Thất Tuyệt kiếm. Tiếc là sau sự kiện Tuyệt Địa Thiên Thông, linh khí suy yếu, Thất Tuyệt kiếm học theo âm dương, phong lôi, vũ của trời đất, đòi hỏi phải dùng thân thể để thừa nhận sấm sét mưa móc, sức mạnh của cực âm cực dương. Hắn tuy đã tìm ra một lối đi riêng, dùng diệu pháp song tu của Long Hổ Sơn để dung hợp sức mạnh sấm sét âm dương của trời đất, nhưng phương pháp này không thể duy trì lâu dài. Một khi vận dụng quá thời gian giới hạn, sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho cơ thể. Vốn dĩ hắn thấy sự việc không thành liền định rút lui, ai ngờ Cơ Bác Dịch và Hoàng Dược Sư đột nhiên liên thủ, chặn đường hắn. Dựa vào công lực hơn 70 năm, dù hai người có liên thủ hắn cũng có thể đánh bại thậm chí chém giết, tiếc là lại đang ở trong địa bàn của đối phương. Binh lính của Nhạc Gia Quân hoàn toàn không sợ hãi, cuồn cuộn không dứt xông lên, tiêu hao thể lực của hắn, quyết tâm phải giết chết hắn ngay hôm nay. Thế này không được, thôi thì thôi, đạo gia ta hao tổn vài năm nguyên khí, sau khi về đế đô, nhất định phải bắt hoàng đế ban cho ta mấy trăm sử nữ để bồi bổ. Quyết tâm xong, trong mắt Thành Nguyên Quân hiện lên hàn quang. Hắn dang rộng hai tay áo, một màn sáng bảy màu hiện ra trước người, bao phủ lấy bảy thanh trường kiếm. Sau đó, tựa như bình bạc vừa vỡ, vô số kiếm khí chói lòa như tên bắn ra tứ phía. Chỉ trong chốc lát, mấy trăm binh lính vây quanh đã mất mạng, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng hồ nước. Cơ Bác Dịch vì bảo vệ Nhạc Phi và những người khác ở cách đó không xa, đã phải hứng trọn một mảng kiếm khí, chân khí trong cơ thể nghịch chuyển, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Ngược lại, Hoàng Dược Sư một mình một ngựa, bị thương ít nhất, vẫn kiên trì đuổi theo Thành Nguyên Quân đang bỏ chạy. Hai người vừa đánh vừa lui, suốt dọc đường đi, thuyền bè lật nhào, cột cờ gãy nát, vô số thi thể và mảnh gỗ văng tung tóe. Những người đứng xem đều trợn mắt há mồm, không ngờ sức người lại có thể nghịch thiên đến thế. Nếu có 100 cao thủ như vậy hợp thành một đội, hoàn toàn có thể ám sát bất kỳ ai trên đời. Ích Hư huynh, quân vụ giao lại cho huynh, bần đạo đi trợ giúp Dược Sư huynh một tay. Nếu không thành, huynh hãy lập tức bảo Hồng Thất huynh đến Hàm Dương tìm gia sư. Cơ Bác Dịch nén lại luồng nội tức đang cuộn trào trong cơ thể, không đợi Nhạc Phi và mọi người nói gì, đã vỗ áo đứng dậy. Cả người hắn như chim nhạn bay lên không, men theo hướng Thành Nguyên Quân rút lui mà lướt đi hơn 10 trượng, những tấm ván gỗ trôi nổi trên mặt nước giúp hắn không cần lo lắng về chỗ đặt chân. Không ngờ sức người lại có thể kinh khủng đến thế. Sau khi ba người rời đi, Nhạc Phi cảm thán một câu, rồi thu dọn tâm tình, bắt đầu thu phục tù binh, kết thúc trận chiến này. Lúc này đã là rạng sáng, bất tri bất giác, một đêm đã trôi qua. Vừa đúng là buổi sáng ngày thứ 9, ngày phá giặc, không sớm không muộn, khiến cho cả những quan viên như Trương Tuấn cũng phải thán phục. Nhạc Hầu liệu sự như thần. Nhưng không ai biết, trận chiến này ở một phương diện nào đó vẫn chưa kết thúc. Ba vị cao thủ tuyệt đỉnh đương thời từ trong hồ động đình một mạch đánh thẳng lên bờ. Nhạc Phi phái người men theo dấu vết chiến đấu trên mặt nước để truy lùng. Trên mặt hồ, mảnh ván thuyền rơi lả tả. Trên những chiếc thuyền lớn, xác người ngổn ngang, máu chảy lênh láng. Đây là vòng vây ngoài cùng của đại quân, nhìn vào vết thương trên thi thể, cũng biết là do Thành Nguyên Quân gây ra. Khi thám báo của Nhạc gia quân tìm đến nơi này, vẫn còn vài người chưa tắt thở, đã miêu tả lại cảnh tượng lúc đó. Tử khí cuồn cuộn, bảy kiếm ngang trời, áo xanh gầm giận. Thời gian đã trôi qua một ngày một đêm, vậy mà ba người vẫn còn dồi dào thể lực như vậy. Thám báo truy lùng thay hết tốt này đến tốt khác, mà vẫn không tìm thấy bóng dáng họ. Ba người dường như muốn lật tung cả 800 dặm động đình. Trên quân sơn, nơi có truyền thuyết về Tương Phi, tre trúc ngã nghiêng, lá xanh tan tác. Trung tâm hòn đảo, đá vụn đầy đất, hố sâu chi chít, không tìm ra một tảng đá nào còn nguyên vẹn. Cảnh tượng này khiến Nhạc Phi và những người tìm đến đây phải kinh hãi nhìn nhau. Mọi người tìm khắp quân sơn, phát hiện nhiều nơi có dấu vết kịch chiến, thậm chí còn tìm thấy vài mảnh vỡ của mũi kiếm trong một đống đá vụn. Có người nhận ra đây là một trong những thanh bội kiếm của Thành Nguyên Quân, làm cho tất cả mọi người nhẹ nhõm thở phào. Nhạc soái không cần lo lắng, quân sư không phải hạng người yếu mệnh, vị hoàng huynh đệ kia cũng có số mệnh bất phàm. Hai người liên thủ, nhất định có thể giết chết yêu đạo. Lời khuyên của Lý Nhược Hư không làm Nhạc Phi yên tâm. Ông lại ra lệnh cho binh lính mở rộng phạm vi tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mà Trương Tuấn và đám người của hắn đã sớm mang đầu của Dương Yêu về Lâm An tranh công. Bây giờ Nhạc Phi một trận bình định cuộc khởi nghĩa lớn nhất Lưỡng Hồ, đại thế của Nhạc gia quân đã thành, chỉ chờ luyện xong đám binh lính mới thu phục này là có thể tiến quân lên Bắc, thu phục đất đã mất. Ba ngày sau, có người ở Phù Sơn lại tìm thấy tung tích, là một mảnh áo xanh dính máu, cùng với một thanh trường kiếm khác đã vỡ thành nhiều đoạn, đó vẫn là kiếm của Thành Nguyên Quân. Ba người dường như có tinh lực vô tận, đến ngày thứ năm sau trận đại chiến, lại có người ở núi Đào Hoa phát hiện một thanh kiếm vỡ, còn có một mảnh đạo bào xanh trắng. Kiếm vẫn là của Thành Nguyên Quân, nhưng đạo bào là của Cơ Bác Dịch. Sự thật này làm sắc mặt Nhạc Phi không được tốt, nhưng lúc này triều đình đã hạ thánh chỉ, lệnh cho ông nhanh chóng mang đại quân trở về 6 quận Tương Dương. Bất đắc dĩ, Nhạc Phi phải để Ngô Sư Trung ở lại, lệnh cho hắn tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Cơ Bác Dịch ở Hồ Động Đình, không tìm được tin tức chính xác thì không được trở về. Ngay sáng sớm hôm Nhạc Phi xuất quân trở về, có thám báo phát hiện ra tung tích của Hoàng Dược Sư, khiến Nhạc Phi tinh thần chấn động, hoãn lại thời gian đại quân quay về, tự mình tìm đến. Tại ngọn núi cao cuối cùng của dãy Vũ Lăng kéo dài về phía đông, mây giăng sương khóa, muôn hình vạn trạng. Sông Nguyên, sông Lễ như hai vị tướng tùy tùng ở hai bên, chảy dài hơn 10 dặm, trên nối liền với trời xanh, dưới nối liền với nước biếc. Ngọn thần sơn hùng vĩ cao ngất, khí thế bàn bạc này chính là Thái Dương Sơn trứ danh. Thám báo phát hiện Hoàng Dược Sư bất tỉnh ở lưng chừng núi. Bên cạnh hắn, vô số cây cổ thụ bị nghiền thành bột mịn, lá mục tích tụ nhiều năm vỡ vụn, đá vụn hố sâu càng nhiều không kể xiết, có thể tưởng tượng trận chiến đã kịch liệt đến mức nào. Toàn thân Hoàng Dược Sư có tổng cộng 12 vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ áo xanh, thanh trường kiếm nắm chặt trong tay cũng chỉ còn lại nửa đoạn. Phải biết đây là vật ngự tứ mà Nhạc Phi nhận được từ triều đình, luận về địa vị không thua kém Phụng Thiên kiếm, vậy mà cũng bị chém gãy. Bên cạnh hắn còn có thể thấy vài mảnh vỡ của mũi kiếm màu đen hoặc trắng. Hẳn là ba người đã có một trận đại chiến sinh tử ở Thái Dương Sơn này, cuối cùng Hoàng Dược Sư liều mạng phá hỏng hai thanh kiếm âm dương của Thành Nguyên Quân, bản thân cũng không chống đỡ nổi mà ngất đi. Nhạc Phi mời những đại phu giỏi nhất vùng đến, một ngày một đêm thay phiên nhau chẩn bệnh kê đơn, cuối cùng cũng cứu được Hoàng Dược Sư từ cõi chết trở về. Tiếc thay, mạng tuy giữ được, nhưng người vẫn hôn mê bất tỉnh. Theo lời các đại phu, có thể qua được cửa ải này hay không đều phải trông vào chính hắn. Cùng lúc đó, Nhạc Phi phái con trai mình là Nhạc Vân đến Hạnh Lâm, mời Thúy Huyền chân nhân Thạch Thái ra tay, hy vọng vị Nam Tông đạo tổ này có thể xuống núi cứu người. Phía bên kia, Hồng Thất nhận được tin cũng phái ban chúng cái ban đến Hàm Dương tìm sư phụ của Cơ Bác Dịch là Lưu Hải Thiềm. Hồng Thất biết rõ, luận về bối phận, Thạch Thái còn kém Lưu Hải Thiềm hai bậc. Trong chốc lát, hai vị đại tông sư của Huyền Môn nghe tin đều đồng thời lên đường, hướng về Hồ Động Đình mà đến. Trên đường đi, Lưu Hải Thiềm trong cơn tức giận còn cố ý đi ngang qua đế đô, dưới ánh mắt của mọi người và vòng vây của đại quân, đã hái lấy đầu của Bành Vạn Hải. Tích nhân dĩ thừa hoàng hạt khứ, thử địa không dư hoàng hạt lâu. Hoàng hạt nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du. Một bài thơ của Thôi Hiệu đã làm cho Hoàng Hạt Lâu, nơi tọa lạc ở rìa đông của Bình Nguyên Giang Hán, nơi dư mạch của đồi núi Đông Nam Ngạc Châu nhấp nhô giữa Bình Nguyên và Hồ Đầm, trở nên danh tiếng lẫy lừng. Trong các điển tịch của đạo gia, thậm chí còn ghi lại rằng một số tiên nhân đạo tổ từng truyền đạo tại nơi này. Sách Đạo Tạng, Lịch Đại Chân Tiên Thể Đạo Thông giám chép, Lữ Tổ vào ngày 20 tháng 5 leo lên Hoàng Hạt Lâu, giữa trưa thì thăng thiên mà đi. Do đó để lại một vài tiên thánh tích. Sách Toàn Chân Vãn Đàn Khóa Công Kinh, thì xưng nơi này là Hoàng Hạt Lâu đầu lưu thánh tích. Dựa theo thuật phong thủy mà Cơ Bác Dịch đã học, tự nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm của Hoàng Hạt Lâu, không hổ là một trong những thánh địa của đạo giáo. Lầu cao 9 trượng 2 thước, thêm đỉnh đồng 7 thước, hợp thành con số cửu cửu. Phải biết rằng cửu cửu là cực hạn của các con số, ngay cả hoàng đế đương triều cũng chỉ dám xưng là cửu ngũ chí tôn, còn cửu cửu chính là cảnh giới thần thánh tiên Phật siêu việt thế gian. Mặt bằng của Hoàng Hạt Lâu được bố trí theo hình vuông bốn phía và hình bát giác tám cạnh, gọi là bốn phương tám hướng, tượng trưng cho tứ thánh và bát tiên của đạo gia. Nhìn dọc từ trên lầu xuống, các tầng mái cong trông như một con hạt vàng đang dang cánh muốn bay. Cả tòa lầu vừa hùng vĩ lại không mất đi vẻ tinh xảo, mang một ý vị và mỹ cảm đầy biến hóa. Bây giờ, Võ Xương đã là đại bản doanh của Nhạc Gia Quân, trên Hoàng Hạt Lâu, vô số văn nhân nhã sĩ quyến luyến không muốn về. Họ vừa đến để chiêm ngưỡng tòa danh lâu thiên cổ này, vừa đến để tìm lại dấu tích của các bậc thánh hiền năm xưa. Nhưng những người này không hề biết, trên tầng cao nhất của Hoàng Hạt Lâu, một vị đạo nhân tuấn mỹ mặc đạo bào xanh trắng đang khoanh chân ngồi đó, hai mắt khép hờ, tử khí lưu chuyển. Trên đôi chân đang xếp bằng là một thanh trường kiếm liền vỏ có hình thức hoa lệ. Nhạc Phi khổ sở tìm kiếm Cơ Bác Dịch ở Hồ Động Đình mà không thấy, nào biết hắn đã đến nơi này. Ngày đó, hắn men theo dấu vết giao thủ của Hoàng Dược Sư và Thành Nguyên Quân, kịp thời đuổi đến Quân Sơn, cứu Hoàng Dược Sư một mạng trong gang tấc. Sau đó hai người liên thủ, kịch chiến với Thành Nguyên Quân, kiếm qua ngang dọc gần như chém sạch cả rừng trúc trên Quân Sơn. Giao thủ đến 300 hiệp, Cơ Bác Dịch đã kích phát được Phụng Thiên Ý Cảnh, phá vỡ thanh phong kiếm trong tay Thành Nguyên Quân lúc hắn không kịp đề phòng, thậm chí khiến hắn phải chạy trối chết. Cơ Bác Dịch và Hoàng Dược Sư nghỉ ngơi hồi phục một chút, rồi lại men theo dấu vết đuổi giết Thành Nguyên Quân. Cơ Bác Dịch đã có thành tựu về phong thủy, dịch lý, còn Hoàng Dược Sư thì được chân truyền của Đông Hải Tán Nhân về kỳ môn độn giáp, thiên văn địa lý. Hai người liên thủ, trong thiên hạ không một ai có thể che giấu được tung tích. Trên Phù Sơn, Thành Nguyên Quân vốn tưởng đã thoát, đang lúc thu thập tinh nguyên của sử nữ để chữa thương thì bị hai người tìm thấy. Lại một trận đại chiến, thảm khốc như thần ma quyết đấu. Thành Nguyên Quân đã hồi phục không ít nguyên khí, toàn lực ra tay, sức mạnh của Thương Thiên Hậu Thổ, cực âm cực dương được hắn phát huy đến cực hạn. Trong tình huống không màng tổn thương cơ thể, hắn suýt nữa đã chém cả hai người dưới kiếm. Thời khắc mấu chốt, võ công của Hoàng Dược Sư đột phá, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa kích phát Phụng Thiên Ý Cảnh, khiến Thành Nguyên Quân quất ức phải phá vỡ thêm một thanh kiếm nữa mới gian nan thoát được. Biết rõ mối họa Thành Nguyên Quân, lần này hai người không nghỉ ngơi, trực tiếp đuổi theo tung tích, chiến đấu liên miên suốt 800 dặm động đình. Trên đường đi, họ mấy lần gặp nhau, hai thiếu niên khí huyết phương cương và vị kiếm thuật đại gia đã hùng cứ bắc địa mấy chục năm gần như lần nào cũng là sinh tử tương phùng. Trước kia, Thành Nguyên Quân còn có thể dựa vào công lực mấy chục năm và kinh nghiệm phong phú để nhiều lần chiếm thế thượng phong. Chỉ cần Cơ Bác Dịch không bộc phát dùng Phụng Thiên Ý Cảnh, hắn đều có thể ứng phó thành thạo, dù không thắng cũng có thể ung dung rút lui. Tiếc là càng về sau, áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Cơ Bác Dịch và Hoàng Dược Sư đều là những nhân vật thiên tài đương thời, sư thừa của cả hai lại là hai đạo thống huy hoàng nhất của võ lâm hiện nay, vừa bước chân vào giang hồ đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Sau khi được một kiếm thuật đại gia như hắn mài dũa, các môn võ học kinh điển mà họ được sư thừa dần dần được thông hiểu, chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, Hoàng Dược Sư đã đột phá trước, Còn Cơ Bác Dịch đối với việc vận dụng Phụng Thiên Ý Cảnh cũng ngày càng thuận lợi, thậm chí cả Tử Hà Công vốn đang gặp bình cảnh cũng bắt đầu lỏng ra, sắp bước vào tầng thứ 7 Tử Khí Đông Lai. Tầng cảnh giới này cũng là cảnh giới cao nhất mà Lưu Hải Thiềm đã hình dung cho Tử Hà Công, chính là cùng đạo hợp chân, thần giác trước minh của thần diệu ý. Cuối cùng, Thành Niên Quân cũng đã nhận ra điều này, vô cùng tức giận vì mình đã trở thành đá mài dao cho người khác. Hắn hung hăng hạ quyết tâm, tụ tập khí âm dương của trời đất trên Thái Dương Sơn, chuẩn bị một đòn đánh chết cả hai, không để lại hậu họa. Tiếc là vào ngày đó, trạng thái của Cơ Bác Dịch phi thường tốt, vừa mở màn đã tinh thần bay bổng, hòa là một thể với thanh Phụng Thiên kiếm trong tay. Tựa như được vạn dân thiên hạ cùng tôn vinh, cửu ngũ tử khí áp thân, vừa giao thủ, Thành Nguyên Quân lại vỡ thêm một kiếm, hai khí âm dương bị phá, nếu không phải hắn không màng đến nguyên khí bản nguyên mà sử xuất thiên địa nhị kiếm, e rằng đã bỏ mạng ngay lúc đó. Trận chiến này cũng là trận chiến cuối cùng của ba người. Trên Thái Dương Sơn, Thành Nguyên Quân dùng ngọn thần sơn để tụ tập thanh khí của mây mù cửu thiên, tinh hoa của ngũ hồ tứ hải và thế núi hùng vĩ bàn bạc, có thể nói là đã dùng hết sở học hơn 70 năm của mình. Hoàng Dược Sư qua trăm chiêu thì trường kiếm trong tay gãy nát, sống chết không rõ. Cơ Bác Dịch dựa vào Phụng Thiên Ý Cảnh mà khổ sở chống đỡ, cuối cùng hao mòn đến khi mặt trời lặn, phá vỡ được hai kiếm âm dương của Thành Nguyên Quân khi hắn đã thần hồn suy kiệt. Tiếc là vì cứu giúp Hoàng Dược Sư, hắn đành phải trơ mắt nhìn Thành Nguyên Quân đào tẩu. Sau khi cầm máu cho Hoàng Dược Sư đang thương tích đầy mình, rồi tìm đến quan phủ địa phương đưa ra tín vật, hắn lại một lần nữa tìm được tung tích của Thành Nguyên Quân. Yêu đạo sau trận đại chiến gần như đã cạn dầu hết đèn, không thể không mạo hiểm ra ngoài làm ác, dùng thuật song tu để thu thập chân âm. Cơ Bác Dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời rời Hoàng Dược Sư, ngăn chặn hành vi ác độc của hắn. Hai người, một người đuổi giết, một người bỏ chạy. Ra khỏi Hồ Động Đình, mục tiêu của Thành Nguyên Quân rất rõ ràng, chính là muốn trốn về Bắc Địa, chỉ cần vượt qua Trường Giang, đó chính là địa bàn của hắn, lúc đó Cơ Bác Dịch sẽ không còn cơ hội giết hắn nữa. Sau 7 ngày không có tin tức của Thành Nguyên Quân, hắn đi thẳng đến Võ Xương, âm thầm nhờ quan phủ tuần tra bên ngoài, còn mình thì đích thân đến đỉnh Hoàng Hạc Lâu để giám sát bến đò vượt sông. Gương mặt tuấn mỹ tựa như tượng đồng, dưới lớp tử khí bao phủ ẩn hiện một vẻ không chân thực. Hơn nửa tháng vật lộn sinh tử đã khiến cho vẻ ngây thơ trước đây tan biến không còn dấu vết, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra sát khí khiến người ta lạnh đến thấu xương. Trên con đường đuổi giết này, đối với Thành Nguyên Quân, hắn đã không còn lời nào để nói, giữa hai người, chỉ có thể một người sống. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, lý niệm bất đồng, đó chính là ngươi chết ta sống. Vầng mặt trời mờ ảo lặng lẽ lướt qua những ngọn núi xa, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, những tia nắng vàng ấm áp lan tỏa. Đã là mùa thu khắc nghiệt, hiếm khi có được ánh nắng dịu dàng như vậy. Cơ Bác Dịch rất kiên nhẫn, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn vẫn khoanh chân ngồi im không nhúc nhích trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu, dưới lớp mây mù tử khí bao phủ, không một ai phát giác ra tung tích của hắn. Trên bến đò, một chiếc thuyền lớn trang trí hoa lệ dưới sự điều khiển của 10 người lái thuyền đang nhanh chóng rời bến, Cơ Bác Dịch vẫn vững như bàn thạch. Trong trận đại chiến sinh tử trước đó, tinh thần của hắn đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó tả, tựa như hòa là một với vòm trời bao la, cảm nhận được nỗi lòng thăng trầm của vạn dân. Vô số cảm xúc nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại tràn đầy sức sống hội tụ trên khắp bờ sông, sau đó dung nhập vào đại địa, truyền đến long mạch dưới lòng đất, chậm rãi mà không thể nhận thấy, cải biến vận mệnh của Đại Tống. Lòng dân quy thuận thì có được thiên hạ, lòng dân ly tán thì non sông vỡ nát. Thì ra là thế, đây chính là đạo của thiên hạ. Trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch đối với dịch lý huyền diệu lại có một sự thấu hiểu sâu sắc, đối với vận mệnh của cả vương triều Đại Tống cũng có một nhận thức rõ ràng. Đây là tia sáng cuối cùng trước khi lụi tàn, Nhạc Phi ra đời chính là để gánh vác hy vọng của vạn dân Đại Tống. Ông dùng nhân cách mị lực của mình để thống soái đại quân, đánh bại quân giặc, khiến cho con dân Đại Tống đang chìm trong nước sôi lửa bỏng nhìn thấy hy vọng cuối cùng. Thành công của ông đã thức tỉnh ý chí và khí phách của dân chúng, luồng sinh khí bừng bừng này lại phản hồi lên long mạch đang chảy dưới Cửu Châu đại địa, cứu vãn nguyên khí của con chân long ở Lâm An. Đó là một con lão long đang dãy dụa hấp hối, dựa vào thượng thị nhược thủy ở Lâm An để tu dưỡng, nay lại được vận mệnh sinh cơ từ Nhạc Phi phản hồi mà kéo dài hơi tàn. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, chém đứt luồng long khí mới sinh ở phương Bắc, thì có thể thoát thai hoán cốt, niết bàn tái sinh, tiếp tục một đời mệnh vận. Long khí phương Bắc không thể nào bám vào tên hoàng đế bù nhìn Lưu Dự của Ngụy Tề, lẽ nào Kim Nhân thật sự được vận mệnh của trời đất ưu ái sao? Lúc này, Cơ Bác Dịch nghĩ đến Kim Một Thuật, trên người của hoàng tộc Kim Nhân này, dường như quấn quanh không ít vận mệnh của người Kim. Sự dày đặc của nó không kém Nhạc Phi là bao. Thì ra là thế, Đại Bằng và Hắc Long tranh đấu, một trận chiến định đoạt sự chìm nổi của thiên hạ, thần khí sẽ về tay ai? Trong nháy mắt, Cơ Bác Dịch đã nhìn thấu toàn bộ thế cục Nam Bắc. Dường như từ trong ván cờ nhảy ra ngoài, từ một quân cờ đã trở thành người đánh cờ. Sư phụ, hóa ra người đã sớm nhìn thấu, rời khỏi quân doanh là để tránh nhiễm phải hồng trần ư, Cơ Bác Dịch nhìn vào vận khí của vạn dân đang cuốn quanh mình, không khỏi cười khổ. Lúc này, hắn mới hiểu được ý tứ phức tạp trong mắt Lưu Hải Thiềm khi thấy hắn tỉnh lại từ cơn hôn mê. Không chỉ là tiếc nuối, kinh hỉ, mà còn là lo lắng. Đại cục thiên hạ, vào thì dễ, rút ra thì khó. Bây giờ hắn đã hòa là một thể với một phần vận mệnh của Nam Tống, cho nên mới có thể kích phát ý cảnh trong Phụng Thiên Kiếm, tu luyện ra loại kiếm ý vì nước vì dân, hào hùng khí phách này. Thật đúng là coi trọng bần đạo quá rồi, nhưng mà, vừa hay mượn việc này để mài dũa đạo tâm của ta. Trăm năm phong lưu, dù có vô địch thiên hạ thì đã sao, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nếu bây giờ Cơ Bát Dịch kịp thời chặt đứt nhân quả với Nhạc Phi, thì vẫn có thể rút mình ra khỏi vận mệnh của Nam Tống, tiếc là hắn không có suy nghĩ đó. Sau khi hiểu rõ đạo của thiên hạ này, ý chí trong lòng hắn ngược lại càng sôi sục đến cực điểm. Từ bỏ việc rút lui, hắn chỉ có hai kết cục, một là cùng con lão long sắp chết của Lâm An đi tông, hai là chém chết con tân long kia, đem long khí trả lại cho lão long. Một khi thành công, hắn ít nhất cũng sẽ danh lưu sử sách, lưu danh trăm đời, chắc chắn sẽ được xếp vào hàng thánh hiền như Khổng Mạnh. Nhưng nếu thất bại, cái chết có lẽ là nhẹ nhất, thậm chí có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Ván cờ này, ta nguyện lấy thân mình mà mở ra một con đường quang minh. Sau khi kiên định tín niệm, Cơ Bát Dịch trong nháy mắt cảm thấy mình và Phụng Thiên Kiếm không còn ngăn cách. Trong khoảnh khắc, hắn đã trải qua trăm năm luân hồi, phản phất hóa thành sắt thép ngoan cường, từ lúc được khai quật, qua lửa thật luyện thân, búa sắt rèn đập, cuối cùng hàng quang bốn phía, trường kiếm ngang trời. Hắn theo chân hết vị anh hùng danh sĩ này đến vị khác, thấu hiểu được việc cùng thái tổ chinh chiến thiên hạ, phá thành giết địch, cuối cùng khoác hoàng bào, đăng cơ làm Cửu Ngũ Chí Tôn và cả kết cục cuối cùng. Rời khỏi cảm giác kỳ diệu khi hòa là một với kiếm, Cơ Bát Dịch hướng ánh mắt về một lão già mặc áo tơi trên bờ sông. Không một ai chú ý đến lão, gương mặt già nua đầy nếp nhăn, đôi tay khô gầy như cành cây khô héo. Lão đang gắng sức nắm hai mái chèo, chậm rãi khua nước sông, mặc cho thuyền câu trôi dạt. Hôm nay, phải giết ngươi. Chưa bao giờ, Cơ Bát Dịch lại có lòng tin như vậy. Hắn lặng lẽ nhảy xuống từ đỉnh Hoàng Hạc Lâu đang chìm trong mây mù, bước lên chiếc thuyền nhanh đã chuẩn bị sẵn, dương buồm như mũi tên rời cung đuổi theo Thành Nguyên Quân. Chỉ một lát sau, Cơ Bát Dịch đã đuổi kịp chiếc thuyền câu trá hình, thân hình thon dài đứng ở đầu thuyền, trong gió mát trên mặt sông, dáng vẻ nổi bật phi phàm. Lão trượng, trời sắp mưa rồi, tốt nhất là không nên ra khỏi cửa sông, mau về nhà đi. Thấy bóng dáng Cơ Bát Dịch, Thành Nguyên Quân giật mình, kéo chặt chiếc áo tơi che mặt, nghe hắn nói xong, trong lòng còn chút may mắn, bèn ngụy trang đáp, làm phiền đạo trưởng quan tâm, lão sẽ về ngay. Lời tuy nói vậy, nhưng đôi tay khô gầy của Thành Nguyên Quân lại nắm chặt hai cán chèo gỗ, chân khí trong cơ thể vận lên, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cơ Bát Dịch mỉm cười, ra hiệu cho lão mau về bờ, còn mình thì đi xa. Dường như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó, cảnh này làm Thành Nguyên Quân thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi lão lái chiếc thuyền câu sắp về đến bến, thì phát hiện có điều không ổn. Bến đò vốn ồn ào náo nhiệt giờ đây lặng ngắt như tờ. Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, một luồng khí tức nguy hiểm đang tích tụ trên bờ, căng như dây đàn. Cảm thấy không đúng, Thành Nguyên Quân dừng thuyền lại, liền nghe thấy tiếng nước cuồn cuộn sau lưng. Quay đầu nhìn lại, gương mặt tuấn mỹ của Cơ Bát Dịch dưới ánh hoàng hôn trông như tiên giáng trần. Lão đột nhiên kinh hãi, biết mình đã rơi vào vòng vây. Đạo trưởng có ý gì đây, sao cứ đi theo lão già này mãi vậy? Ngay khi Thành Nguyên Quân giả bộ đáng thương hỏi, Cơ Bát Dịch chỉ tút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém thẳng về phía lão già trước mặt. Một kiếm này vừa ra đã phá tan sự tĩnh lặng của Trường Giang. Mây đen kịt, sấm sét lóe lên, cơn mưa rào tích tụ từ lâu trút xuống cả mặt đất và mặt hồ. Mặt sông lập tức bị xé toạc, tử hà chân khí tuôn ra, cuộn lên sóng nước vô biên, thu nạp vô tận mưa gió, tạo thành một vòi rồng khổng lồ, một luồng kiếm quang tựa như hủy thiên diệt địa, mang theo không khí, gió lạnh, mưa bão đánh xuống lão già mặc áo tơi. Một tiếng nổ lớn vang lên, lão già vốn trông như sắp ngã xuống sông bỗng trong mắt lóe lên kiếm khí, đôi tay khô héo khẽ dùng lực, mái chèo gỗ vỡ tan, từ đó rút ra hai thanh trường kiếm cổ xưa. Vòi rồng khổng lồ như bị ai đó chém ra một đường, đột nhiên tách ra một khe hở, một luồng ngân quang bắn ra, từ mặt sông lao đi không gì cản nổi. Sóng nước màu trắng bạc vỡ tan bay tứ tung, hai chiếc thuyền lật nhào, bong tàu nổ tung, mưa gió bọc nước bắn loạn xạ, mịt mù như sương khói. Mấy trăm cung thủ mai phục trên bờ đã không thể nhìn rõ tình hình trên mặt sông. Thành Nguyên Quân, có con sông Trường Giang cuồn cuộn này làm nơi chôn thây, ngươi chết cũng coi như có ý nghĩa. Giữa cơn mưa rào tầm tã, từng tiếng nói trong trẻo vang lên, theo sau đó là tử khí tràn ngập cả mặt sông, trong màn sương mờ ảo, tiếng kiếm ngân vang trong trẻo đặc biệt dễ nghe. Nhưng chỉ có Thành Nguyên Quân mới biết, trong đó ẩn chứa sát khí. Lão không thể ngờ, mới 7 ngày ngắn ngủi không gặp, thực lực của tên tiểu tử này lại tiến bộ nhiều đến vậy, rõ ràng đã có thể áp chế lão vào thế hạ phong. Tiểu tử, đạo gia nhượng bộ đã khiến ngươi cuồng vọng không có giới hạn, ngươi không muốn biết tại sao đạo gia lại chạy đến đây, không phải là để đào hố cho ngươi nhảy vào sao? Đây là một lời nói đầy giả tâm, cũng có thể là thật sự có mai phục. Nhưng Cơ Bác Dịch lại mặt không biểu cảm, hôm nay là cơ hội cuối cùng, nếu lại không giết được yêu đạo này, e rằng sau này sẽ không còn thấy được lão nữa. Hắn toàn tâm nhập vào thanh trường kiếm trong tay, tử khí mờ ảo hội tụ bên cạnh, kết thành hình một thanh cự kiếm. Sấm sét trên trời nổ vang, những tia chớp quấn quanh. Một kiếm này chưa phát ra đã có thiên uy gia trì, khiến Thành Nguyên Quân lần đầu tiên sinh lòng sợ hãi với một tên tiểu bối. Thương Thiên ở trên, Hậu Thổ ở dưới, đệ tử Thành Nguyên Tử khẩn cầu tổ sư đại pháp giáng lâm. Đối mặt với thiên uy như vậy, Thành Nguyên Quân đã dùng đến công phu ẩn giấu của mình, là thuật thỉnh thần. Thỉnh thần có hai loại, một là thỉnh chân thần trên trời xuống, loại khác là tự thôi miên mình, khiến bản thân bộc phát ra sức chiến đấu gấp bội. Sau sự kiện Tuyệt Địa Thiên Thông, loại thứ nhất đã không thể thực hiện, Thành Nguyên Quân dùng chính là loại thứ hai. Đây là đại pháp chính tông của Long Hổ Sơn, sau khi dứt lời, hai thanh thiên địa kiếm còn lại bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, xua tan cả màn đêm vừa buông xuống sau khi mặt trời lặn. Kiếm quang rực rỡ như thực chất vây quanh thân lão, hàng trăm ngàn đạo kiếm quang như một quả cầu vàng, bảo vệ Thành Nguyên Quân nghiêm ngặt. Cùng lúc đó, một kiếm mà Cơ Bác Dịch đã tích tụ từ lâu oanh xuống. Trụ kiếm tử khí này giống như một tia chớp xé toạc trời đất giữa vòng trời mịt mùng, ngay cả đêm tối mưa gió mịt mùng cũng không thể che lấp được mũi nhọn tuyệt thế và ánh sáng chói lọi của nó. Trong tiếng nổ vang rầm rộ, dòng trường giang chảy xiết hàng trăm triệu năm lần đầu tiên xuất hiện sự ngưng trệ, bị luồng sức mạnh nghịch thiên của con người giao kích mà chặn lại. Lấy hai người làm trung tâm, một vòng tròn lõm xuống trên mặt sông, nước sông xung quanh dâng trào sôi sục, sau đó lại rơi xuống, hòa cùng mưa và gió lạnh bắn lên bờ, cuốn phăng tất cả. Tiếng rắc giòn tan vang lên, cho dù giữa gió rít mưa gào, tiếng nổ vang trời cũng có thể nghe rõ. Tựa như tiếng đồ sứ hoàng mỹ nhất vỡ tan, đó là âm thanh của một thanh trường kiếm bằng thép rồng gãy đôi. Âm thanh này lập tức bị tiếng va chạm của mũi kiếm chói tai hơn che lấp. Giữa mưa gió và sóng biển, hai bóng người lúc hợp lúc tan, như ẩn như hiện. Những thanh kiếm sắc bén trong tay họ vung lên va chạm, tựa như những sợi chỉ bạc tinh xảo nhất đang theo dệt trên mặt sông, xé ra hết rãnh này đến rãnh khác. Giữa lúc đó, trời đất bỗng trở lại yên tĩnh, tiếng va chạm của mũi kiếm không còn nghe thấy nữa, hai bóng người không biết từ lúc nào đã tách ra, trong khoảnh khắc, ngay cả trời đất cũng bị khí thế của họ làm cho khiếp sợ, mưa gió thưa dần. Trên mặt sông, những mảnh ván gỗ trôi nổi trở thành chỗ đứng cho hai người. Gió đêm lướt trên mặt hồ, cuốn theo những chiếc lá vỡ nát từ bờ bay tới. Cơ Bác Dịch đứng thẳng người, ống tay áo bay theo gió, thanh trường kiếm trong tay buông thõng tự nhiên, chạm xuống mặt hồ. Búi tóc đạo sĩ của hắn đã bị chém đứt trong lúc giao thủ, mái tóc đen như mực phiêu đẳng trên vai, tựa như dải ngân hà buông xuống. Giữa lúc tay áo nhẹ bay, hắn toát lên một vẻ sắc bén chưa từng có. Ngược lại, bên kia, tay trái của Thành Nguyên Quân máu tươi nhỏ giọt, trong tay chỉ còn lại một thanh kiếm nguyên vẹn. Gương mặt già nua mồ hôi đầm đìa, trên mặt ẩn hiện một luồng khí xanh trắng, trông như tử thi. Không ai dám tin, lão già nua sắp chết này lại là Thành Nguyên Quân, người có danh xưng thần tiên sống ở Ngụy Tề. Sa Long Vương đâu, sao ngươi còn chưa tới? Đã qua nửa canh giờ so với thời gian hẹn, ngươi muốn thấy ta chết sao? Đột nhiên, Thành Nguyên Quân gào lên, hướng về mặt sông rộng lớn mà hét. Lúc này, Cơ Bác Dịch mới hiểu ra, hóa ra Thất Hải Long Vương chính là hậu chiêu của lão. Cho dù Cơ Bác Dịch đã lĩnh ngộ Phụng Thiên Ý cảnh cũng chỉ miễn cưỡng áp chế được Thành Nguyên Quân đã cạn dầu hết đèn, nếu có thêm một Thất Hải Long Vương cùng đẳng cấp, e rằng lúc đó hắn chỉ có nước bỏ chạy. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, Sa Long Vương đã hẹn mà không xuất hiện. Đúng lúc này, một chiếc thuyền nhỏ từ xa lái tới, đầu thuyền treo một ngọn đèn mờ ảo, dưới ánh đèn, lờ mờ có thể thấy một bóng người đang ngồi. Ở cuối thuyền, có một đại hán vạm vỡ đang khua mái chèo điều khiển hướng đi, tránh cho thuyền bị lật trong mưa gió. Xuyên qua màn sương mờ ảo trên sông, pháp nhãn nội cảnh của Cơ Bác Dịch đã có thể nhìn rõ bóng người trên thuyền, cảnh tượng nhìn thấy khiến hắn hít một hơi khí lạnh. Cơn mưa rào từ trên trời trút xuống, khi đến gần chiếc thuyền trong phạm vi ba trượng thì toàn bộ đều biến mất, dường như có một lớp lồng khí vô hình bao bọc lấy con thuyền. Ngồi ở đầu thuyền là một đạo nhân, tóc hạt da hồng, ánh mắt mờ ảo. Điều khiến người ta sợ hãi nhất là ở trước mặt ông, có đặt một cái đầu người với vẻ mặt dữ tợn. Chiếc mũ tử kim trên đầu người đó dưới ánh đèn chiếu rọi sáng chói, lại khiến cho Thành Nguyên Quân khi thấy cảnh này mặt xám như tro. Thạch Thái, hóa ra là ngươi đến, ta sớm nên nghĩ tới, trừ ngươi ra, còn ai có thể lặng lẽ trừ khử Sa Long Vương. Nghe Thành Nguyên Quân thì thào tự nói, Cơ Bác Dịch chấn động. Trăm nghe không bằng một thấy, vị Nam Tông Đạo Tổ danh tiếng lẫy lừng thiên hạ này trong dung mạo không có gì nổi bật, chỉ là một lão nhân được bảo dưỡng tốt mà thôi. Nhưng cái đầu người trước mặt ông lại thể hiện rõ địa vị của ông. Thất Hải Long Vương hùng bá lưỡng giang, còn chưa xuất hiện đã bị hái mất đầu, thể hiện tu vi võ học thần bí khó lường của Nam Tông. Phải biết rằng, Thành Nguyên Quân có danh tiếng ngang ngửa Thất Hải Long Vương, đã khiến Cơ Bác Dịch và Hoàng Dược Sư suýt nữa bỏ mạng, đến cuối cùng vẫn không thể hạ được. Mà Sa Long Vương lấy sức nhàn chống sức mỏi, tinh thần sung mãn, lại ngay cả cơ hội chạy trốn trước mặt Thạch Thái cũng không có, mấy chục năm phú quý uy nghiêm chỉ còn lại như bọt nước. Kính chào Thúy Huyền chân nhân. Theo bối phận mà nói, Thạch Thái là đệ tử đời thứ tư của đạo thống Hoa Sơn, còn cao hơn Lưu Hải Thiềm hai bậc. Chỉ là không biết thân là Nam Tông đạo tổ, ông có chấp nhận thân phận này không, Cơ Bác Dịch chỉ có thể theo lễ tiết thông thường mà chào hỏi, ai ngờ lại nhận được một cách xưng hô ngoài dự liệu. Tiểu sư thúc không cần như thế, Hải Thiềm tiền bối đã từng truyền thụ cho gia sư chỉ Huyền Thiên, có thể nói là tổ sư của Nam Tông chúng ta. Luận về bối phận, tiểu sư thúc và gia sư ngang hàng. Nghe Thạch Thái nói xong, môi Cơ Bác Dịch có chút run rẩy. Chuyện này Lưu Hải Thiềm chưa từng nói với hắn. Chẳng trách hắn lại biết rõ lai lịch của đạo thống Nam Tông như vậy, biết rằng Tử Dương chân nhân chính là người kế thừa Ngộ Chân Thiên của Đạp Pháp Tổ Sư. Kỳ thực chuyện này cũng không trách được Lưu Hải Thiềm. Lúc đó ông cũng chỉ vô tình biết được lai lịch đạo pháp của Trương Bá Đoan, nhưng với tính cách của ông, không thể nào không nể mặt mà gọi Trương Tử Dương là Tổ Sư, mặc dù theo bối phận thì đúng là như vậy. Cuối cùng vì tình đồng môn, ông đã truyền lại chỉ Huyền Thiên rồi vội vàng rời đi. Nào ngờ Trương Tử Dương là người tôn sư trọng đạo, sau khi biết thân phận của Lưu Hải Thiềm, vẫn luôn miệng tự xưng là đệ tử của Hải Thiềm. Cứ thế, Thạch Thái khi không biết ngọn nguồn của đạo thống Hoa Sơn, đã gọi danh xưng tiểu sư thúc ra miệng. Là ngươi tự mình động thủ, hay để bần đạo tỉ ngươi một đoạn đường? Sau khi nói chuyện với Cơ Bác Dịch xong, Thạch Thái quay đầu hỏi Thành Nguyên Quân, người đã toàn thân tiều tụy. Hắc hắc, ha ha ha, không ngờ tới, cuối cùng ta vẫn rơi vào tay ngươi. Gương mặt đã đầy nếp nhăn của Thành Nguyên Quân hiện lên vẻ tro tàn. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão biết hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng. Chỉ một mình Cơ Bác Dịch đã khiến lão ứng phó không nổi, bây giờ lại thêm một vị đạo chủ của Nam Tông, con sông Trường Giang cuồn cuộn này, thật sự là nơi chôn xương của lão. Ta chết cũng phải kéo một kẻ đệm lưng. Sự hung ác trong lòng trỗi dậy, ánh mắt lão nhìn thẳng vào Cơ Bác Dịch, ép ra tiên nguyên khí cuối cùng trong cơ thể. Thanh Thương Thiên kiếm duy nhất còn lại trong tay lão. Thân kiếm cổ phát nổi lên ánh sáng rực rỡ, tấm lưng còng gù của lão vào thời khắc sinh tử cuối cùng này bỗng thẳng tắp. Đi chết đi. Một kiếm này tung ra, cả mặt sông phản phất như có thêm một mặt trời, một luồng ánh sáng vàng kéo dài giữa hai người, màn đêm sau mưa gió thoáng chốc biến mất, kiếm quang chói lòa chiếu rọi cả một khúc Trường Giang, đây là một kiếm cuối cùng của Thành Nguyên Quân. Với thiên phú của ngươi, nếu chịu dùng vào chính đạo, chưa hẳn không phải là phúc của đạo môn ta, đáng tiếc. Bóng dáng Thạch Thái vẫn còn ở xa, nhưng giọng nói lại như vang lên bên tai. Cũng không biết ông giơ tay lên từ lúc nào, một luồng khói tím từ trong tay áo rộng hiện ra, như rồng lượn rắn trường, kẻ một vòng cung lớn, phát sau mà đến trước, chặn đứng luồng kiếm quang chói lòa giữa đường. Kiếm quang chói mắt vốn dĩ không gì cản nổi, tựa như trời cao sụp đổ, khi gặp phải làn khói tím, trong nháy mắt đã vỡ tan như đậu hũ mềm va vào tường đồng, bắn ra tứ tán. Và vào lúc này, Cơ Bác Dịch thấy hoa mắt, gương mặt đầy hận thù của Thành Nguyên Quân đã xuất hiện trước mặt, thanh trường kiếm cổ xưa trong tay chém xuống, xé toạc không khí, trong tiếng khí nổ chói tai, dường như muốn chém hắn làm hai nửa. Đáng tiếc, ngươi đã già rồi. Trong mắt Cơ Bác Dịch hiện lên một tiếng thở dài. Hắn đã chiến thắng một vị tông sư kiếm thuật già nua mục nát vào thời điểm đỉnh cao nhất của mình, đối với hắn, đó không phải là một chuyện đáng mừng. Thanh Phụng Thiên kiếm đang buông thõng trên mặt nước được nâng lên, chân hắn khẽ nghiêng người, vừa tránh được một kiếm của Thành Nguyên Quân, vừa xoay cổ tay, mũi kiếm sáng như tuyết lóe lên, mang theo một vệt huyết quang. Sau đó, hai người đã lướt qua nhau. Thành Nguyên Quân không ngừng ho ra từng ngụm máu lớn, từ sườn eo trái chém xéo đến xương quai xanh, một vết kiếm thẳng tắp hiện ra, vừa vặn lướt qua tim của lão, cắt đứt sinh cơ cuối cùng. Ta chỉ kịp nói ra một chữ, trong ánh mắt không cam lòng, thanh trường kiếm cuối cùng trong tay lão vỡ nát, phản phất như đang tiễn biệt chủ nhân của mình. Một đại kiếm thuật gia, cứ như vậy chìm vào dòng nước Trường Giang cuồn cuộn, kết thúc cuộc đời mình. Đa tạ Thúy Huyền chân nhân ra tay tương trợ, không để cho yêu đạo chạy thoát về phương Bắc. Chiếc thuyền nhanh của Cơ Bác Dịch đã bị hủy trong lúc giao thủ, Thạch Thái vẫy tay ra hiệu, gọi hắn đến thuyền nhỏ của mình. Hai người lần đầu gặp mặt, hắn tự nhiên phải khách sáo một phen. Mặc dù Thạch Thái cho rằng mình là sư thúc của hắn về bối phận, nhưng hắn biết rõ sự thật nên cũng không thể làm ra vẻ ta đây được. Không sao, nói ra thì bần đạo còn phải cảm ơn tiểu sư thúc, nếu không thì không biết phải đợi bao lâu bọn chúng mới chịu chui ra khỏi hang chuột của mình. Lần này, e rằng võ lâm phương Bắc trong vòng 10 năm sẽ không có ai có thể uy hiếp được Đại Tống. Nếu nói như vậy, thì vẫn phải cảm tạ nhạc soái. Nghe Cơ Bác Dịch nói xong, Thạch Thái mỉm cười. Đối với một đạo sĩ chân chính như ông, việc liên hệ với quan phủ là điều rất không quen. Huống chi lại là một nhân vật có vận mệnh sâu nặng, liên quan rộng lớn và phiền phức như Nhạc Phi. Ông vốn muốn khuyên nhủ Cơ Bác Dịch, tiếc là phát hiện người này đã lún sâu vào trong đó, muốn rút ra e rằng đã hơi muộn. Không biết vị đạo huynh này là... Ánh mắt hắn chuyển qua, liền thấy một hán tử vạm vỡ ở cuối thuyền, tay cầm hai mái chèo, trên người khoác đạo bào nhưng không có vẻ gì là không hợp, ánh mắt bình thản, khí chất mờ ảo, rõ ràng cũng là một tu sĩ được đạo môn chân truyền. Nam Tông Tam Đại, Tiết Thức, bái kiến sư thúc tổ. Hắn vội vàng đáp lễ. Lúc này, Thạch Thái nhẹ nhàng phất tay áo, đầu của Thất Hải Long Vương bị lực vỗ nhẹ của ông đưa đến bến đò xa xôi. Năm xưa ông được người nhờ vả, phải chém hết những cao thủ của Ngụy Tề và Kim Nhân ở phương Bắc. Bây giờ, cả bốn người đều đã bị chém đầu, ông coi như đã giải quyết xong một mối bận tâm, từ nay có thể chuyên tâm vào lý học. Binh lính trên bờ đang tập trung vớt thi thể của Thành Nguyên Quân, còn Cơ Bác Dịch thì ở trên thuyền nhỏ cùng Thạch Thái trò chuyện suốt đêm. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người thảo luận về sự lý giải của bản thân đối với đạo. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian là Cơ Bác Dịch hỏi, Thạch Thái đáp. Hai người tuy tu luyện đạo pháp huyền công khác nhau, nhưng lại cùng chung một mạch, có thể tham khảo lẫn nhau. Mãi cho đến khi mặt trời mọc, tử khí tràn ngập mặt sông, Cơ Bác Dịch mới cáo từ rời đi. Hắn cũng không để Thạch Thái tiễn mình lên bờ, mà ra hiệu cho binh lính trên sông điều một chiếc thuyền nhỏ tới. Trên thuyền, Cơ Bác Dịch dõi mắt nhìn Thạch Thái và Tiết Thức rời đi. Lúc cuối, Thạch Thái vẫn khuyên một câu, ý là bảo hắn nhanh chóng rút lui, những người ẩn tu như họ không nên nhúng tay vào mọi việc thế tục. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ cười, không trả lời thẳng. Về tới Võ Xương, Nhạc Phi nhận được tin cũng vội vàng chạy tới, đi theo còn có hai nhân vật bất ngờ. Sư phụ, Hành tiểu thư, sao hai người cũng tới? Hừ, ta mà không tới, đạo thống Hoa Sơn của chúng ta sắp tuyệt hậu rồi. Đối mặt với lời nói lạnh nhạt của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch cười ứng đối, ngược lại đối với Phùng Hành, thái độ của hắn có chút gượng gạo. Biết mình đã bị cuốn vào vòng xoáy chìm nổi của vận mệnh thiên hạ, để tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra trong tương lai, hắn không muốn cuốn cô gái thông tuệ này vào. Tuy nhiên, từ miệng nàng, hắn nhận được một tin tốt. Hoàng công tử trước khi đi đã nhờ ta nhắn lại, nói rằng ngài ấy sẽ đến tìm huynh, ước hẹn 10 năm sẽ không quên. Dược sư huynh không sao là tốt rồi. Chuyện gì xảy ra? Đối với thắc mắc của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch kể chi tiết về thân phận của Hoàng Dược Sư, làm ông bừng tỉnh ngộ. Hóa ra là nó, lão đạo lần trước thấy nó vẫn còn là một đứa bé bụ bẩm đáng yêu, bây giờ đã lớn thế này rồi. Nói đến đây, Lưu Hải Thiềm đột nhiên cười hắc hắc, hiển nhiên rất cao hứng vì đồ đệ nhà mình có thể đánh bại đệ tử mà Đông Hải Tán Nhân đã dốc lòng dạy dỗ. Sư phụ, a anh đâu? Hỏi câu này xong, Cơ Bác Dịch còn len lén liếc nhìn Phùng Hành, rất mừng vì sắc mặt nàng không có gì khác thường. Con bé đó còn đang giận dỗi, không chịu qua đây, ở nhà khổ luyện, bảo là sau này phải đánh cho con một trận. Cười khổ một tiếng, Cơ Bác Dịch lắc đầu, không nói gì thêm, đó chính là tính cách của nàng. Đúng rồi, nghe nói con gặp được thằng nhóc họ Thạch. Thằng nhóc họ Thạch mà Lưu Hải Thiềm nói tự nhiên là đạo chủ của Nam Tông, Thạch Thái. Đương thời cũng chỉ có ông mới có tư cách gọi ông ấy như vậy. Sư phụ, người thật không phúc hậu, chuyện khi sư diệt tổ cũng làm được. Nhắc tới chuyện này, Lưu Hải Thiềm có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng ngụy biện. Trần Đoàn lão tổ chỉ để lại ba mạch đạo thống, thằng nhóc Trương Bá Đoan kia chỉ nhận được di sản của Đạp Pháp tổ sư, không thể tính là dòng chính được, lão đạo ta dạy nó Tử Hà Công và Chỉ Huyền Thiên đã là hết lòng hết dạ rồi. Kỳ thực lúc đó Lưu Hải Thiềm có ý định truyền đạo thống của mình cho Trương Bá Đoan, dù sao Tử Dương chân nhân cũng là một kỳ tài tu đạo, tiếc là Trương Bá Đoan nhập đạo khi đã về già, tuy ngộ đạo đại thành nhưng lại tọa hóa trước ông, làm cho ý định đó của ông không thành. Sư phụ, Thúy Huyền chân nhân công tham tạo hóa, trong mắt con, dường như còn lợi hại hơn người. Cơ Bác Dịch nói ra cảm nhận của mình. Lưu Hải Thiềm và Thạch Thái là hai người lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Trước kia cảnh giới không đủ nên không nhìn thấu, chỉ cảm thấy rất lợi hại. Sau mấy lần giao chiến với Thành Nguyên Quân, nhãn lực và thực lực tăng lên, mới miễn cưỡng nhìn ra được chút manh mối. Hừ, nếu là 20 năm trước, lão đạo ta trong vòng 300 chiêu có thể bại hắn. Vậy còn bây giờ? Lưu Hải Thiềm bị nghẹn lời, tức đến râu ri dựng đứng. Ông chỉ nói 20 năm trước, đã ngầm nói rõ bây giờ không bằng, tên tiểu tử này còn muốn ông phải tự mình nói ra sao? Thằng nhóc họ Thạch bây giờ khí huyết đang thịnh, Tử Dương đại pháp đã đến đỉnh cao, có thể nói là cực hạn của pháp thế gian, cũng là trình độ của lão đạo ta 20 năm trước. Một chọi một mà nói, hai chúng ta ngang tài ngang sức. Lời tuy chưa nói rõ, nhưng Cơ Bác Dịch đã hiểu. Đối với người trong đạo môn, trăm tuổi là một cái ngưỡng. Trước trăm tuổi khí huyết thâm sâu, tinh lực không thua kém gì những chàng trai 20-30 tuổi. Nhưng sau trăm tuổi, dù khí huyết có được khóa lại, nguyên thần cũng không tránh khỏi bắt đầu suy bại, tinh lực không còn như trước. Giống như Thanh Hư lão đạo, cuối cùng cũng tọa hóa về với bụi trần. Lưu Hải Thiềm đã qua trăm tuổi, ước chừng chỉ còn sống được 1-20 năm nữa, trong khi Thạch Thái mới 92, đang ở thời kỳ đỉnh cao cuối cùng của đời người, có thể nói là đệ nhất kiếm không ai cản nổi. Đúng rồi sư phụ, Thúy Huyền chân nhân trước khi đi, còn truyền thụ cho con một thiên pháp quyết, nói là pháp môn để mở huyền quan nhất khiếu, bảo con phải luyện tập nhiều hơn. Cái gì, con nói cho ta nghe xem. Lúc này, Phùng Hành đã kiếm cớ rời đi, nàng cũng biết những điều kiên kỵ trong giới võ học. Hư cực tỉnh đốc, không thấy thân ta, chỉ cảm giác mờ mịt u tối, cùng trời đất hợp nhất, mà thần khí nổi lên ở trung tâm chính là chỗ vi diệu nhất của tu luyện, cho nên gọi là huyền quan nhất khiếu. Cơ Bác Dịch đem khẩu quyết mà Thạch Thái truyền thụ kể lại một lần, trong đó có một số từ ngữ rất khó hiểu, Thạch Thái truyền xong cũng không giải thích nhiều, rất tiêu sái rời đi, làm hắn rất phiền não. Lưu Hải Thiềm có thể nói là đến đúng lúc. Sau khi nghe xong, Lưu Hải Thiềm vốn luôn vui cười phóng túng lại sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu ông sương trắng mịt mù, một đóa sen xanh như ẩn như hiện, trong vô thức từng luồng khí huyết bàng bạc tuôn ra, khiến Cơ Bác Dịch cũng không nhịn được phải lùi lại. Cho dù đang trong thời kỳ suy thoái, thực lực của ông vẫn khiến người ta kinh hãi. Khá lắm, thế là, tình duyên thế tục đã bị thằng nhóc họ Thạch đoạn tuyệt sạch sẽ, tu vi tâm cảnh của nó e rằng ngay cả ta cũng không bằng. Di, ngay lúc Cơ Bác Dịch đang nghi hoặc, lời nói của Lưu Hải Thiềm làm hắn giật nảy mình. Huyền quan nhất khiếu chính là tinh hoa của Ngộ Chân Thiên, vậy là hắn đã trả hết món nợ nhân tình về Chỉ Huyền Thiên và Tử Hà Công cho lão đạo rồi. Thế là, Nam Tông thật sự có thể hoàn toàn thoát ly khỏi đạo thống Hoa Sơn. Sư phụ, chẳng lẽ hắn đã biết? Cơ Bác Dịch nghe đến đó, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Nếu quả thật như vậy, sau này hắn làm sao còn mặt mũi nào đi gặp Thạch Thái nữa? Không, hắn không thể nào biết được. Người biết Nam Tông xuất từ đạo thống Hoa Sơn chỉ có mình ta, bây giờ thêm ngươi và Lâm Nha Đầu. Hẳn là do tu vi của Thạch tiểu tử đã đến một trình độ nhất định, ý trời trong cõi U Minh đã khiến hắn tự chặt đứt nhân quả này. Tu vi của hắn bây giờ, e rằng ngay cả ta cũng chỉ có thể trông theo bóng lưng. Đúng là tre già măng mọc a, lão đạo ta thật sự nên tìm một động tiên nào đó tự chôn mình, ngồi quan sinh tử trước khi đại nạn ập đến, xem có thể đột phá được giới hạn thiên nhân hay không. Giây phút này, Lưu Hải Thiềm, người luôn hăng hái, tinh lực tràn đầy hơn cả thiếu niên, lại có vẻ mặt ảm đạm hiếm thấy, lưng cũng hơi còng xuống. Sư phụ rốt cuộc từ đâu mà có kết luận này? Còn nữa, không phải người nói đã có Ngộ Chân Thiên từ lâu rồi sao? Cớ gì lại không biết đến huyền quan nhất khiếu? Trước câu hỏi của Cơ Bác Dịch, Lưu Hải Thiềm ra hiệu cho hắn tìm một chỗ ngồi xuống rồi từ từ nói. Lão dặn dò nhà bếp làm chút thức ăn, còn mình thì xách về hai vò rượu ngon. Sau đó, hai thầy trò lên tầng cao nhất của Hoàng Hạc Lâu, hàn huyên tâm sự sau bao ngày xa cách. Ngộ Chân Thiên chính là tinh hoa nội đan thuật của đạo thống Hoa Sơn chúng ta, mà nội đan thuật là một trong những phương pháp tu luyện quan trọng nhất của đạo gia. Kết này chú trọng lý luận thân người là một tiểu thiên địa, thiên nhân hợp nhất, thiên nhân tương ứng để tu luyện cả tính và mệnh. Lấy thân thể người làm đỉnh lò, tu luyện tam bảo tinh, khí, thần để đạt tới mục đích thành tiên. Sư phụ, tiên nhân có thật sự tồn tại không? Nghe Cơ Bác Dịch hỏi, Lưu Hải Thiềm chỉ im lặng không đáp, uống một ngụm rượu buồn rồi thở dài một hơi, ta cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là trong điển tịch của đạo thống Hoa Sơn có ghi lại sự tồn tại của tiên nhân, nhưng sau thời Tiền Tần, tiên nhân bắt đầu mai danh ẩn tích, không còn tung tích nữa. Trần Đoàn lão tổ có thành tiên không ạ? Đối với vấn đề này, Cơ Bác Dịch đã nén trong lòng rất lâu. Trong truyền thuyết dân gian, vị Thụy Tiên này chính là đế quân trên trời, là một nhân vật có lai lịch lớn trong hàng tiên nhân. Dù rất muốn thừa nhận, nhưng tổ sư thật sự không phải là tiên nhân. Trong bút tích người để lại ở Liên Hoa Phong, người tự nói mình chỉ là một vị chân nhân. Ở thế tục tuy có thể xem là tiên nhân, nhưng so với các chân tiên trường sinh cửu thị thì khác nhau một trời một vực. Vậy chân nhân là cảnh giới gì ạ? Hôm nay Cơ Bác Dịch đặc biệt nhiều câu hỏi, đây là sự hoài nghi về con đường của chính mình. Tu luyện huyền công đạo gia, mục đích cuối cùng không gì khác ngoài tu luyện thành tiên, nhưng từ thời Tiền Tần đến nay đã hơn nghìn năm, lại không có điển tịch nào xác thực ghi lại có tu sĩ thành tiên. Đối với một người có lòng hiếu kỳ mãnh liệt với vạn vật như Cơ Bác Dịch, tự nhiên muốn làm rõ mọi chuyện để kiên định đạo tâm. Trong Thiên Thứ Nhất Tố Vấn, Thượng Cổ Thiên Chân Luận của Hoàng Đế Nội Kinh có ghi lại cảnh giới chân nhân, chí nhân, thánh nhân. Ngươi về đọc kỹ lại đi. Tuy đó là sách thuốc nhưng một số nội dung trong đó đều do tiên hiền đạo gia ta để lại, đọc sẽ không có hại cho ngươi đâu. Lưu Hải Thiềm vươn tay gõ một cái vào đầu Cơ Bác Dịch, khiến hắn đau đến kêu lên. Tên tiểu tử này từ khi bái sư đến nay, thứ hắn thích nhất là binh pháp thao lược, kế sách trị quốc. Theo thuật ngữ chuyên môn thì là trần duyên chưa dứt, lục căn không tịnh, học lệch nghiêm trọng. Nếu không phải khó tìm được một đệ tử có thể truyền thừa đạo thống, Lưu Hải Thiềm đã sớm đuổi hắn ra khỏi sư môn, mặc cho tự sinh tự diệt. Trong đó cũng chỉ có cảnh giới chân nhân, chí nhân, thánh nhân, chứ đâu có tiên nhân đâu à, chỉ có trước mặt Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch mới bộc lộ bản tính trẻ con của mình, chuyện gì cũng muốn cãi lại. Hừ, tiểu tử nhà ngươi còn muốn nghe nữa không? Nghe à, sư phụ, người uống rượu trước đi. Rượu Lê Hoa 20 năm, thơm ngát ngọt lành. Cơ Bác Dịch lập tức rụt cổ lại, ngoan ngoãn rót đầy chén cho Lưu Hải Thiềm. Hừ, đừng tưởng cảnh giới chân nhân là dễ dàng. Sau thời Tiền Tần, có thể đúc thành đạo cơ, tu thành chân nhân đã là ông trời mở mắt rồi. Ít nhất lão đạo ta đời này là không có hy vọng gì nữa. Tại sao à, chẳng lẽ Trần Đoàn lão tổ giấu nghề, không truyền lại bản lĩnh thật sự. Cơ Bác Dịch bắt đầu phát huy lối tư duy đặc biệt của mình. Không biết có phải gần đây lăn lộn chốn quan trường nhiều quá không, mà suy nghĩ cũng bắt đầu hướng về những chỗ đen tối. Thối tiểu tử, còn dám vô pháp vô thiên, ngứa đòn rồi à. Lưu Hải Thiềm tức giận mặt mày tím tái, giơ cây quạt ba tiêu trong tay lên định quạt tới. Thức ăn đến đây, Lưu đạo trưởng đợi lâu rồi à. Không biết có phải vẫn luôn rình ở bên ngoài không, Lưu Hải Thiềm vừa định ra tay đánh Cơ Bác Dịch thì Phùng Hành đã mang một cái hộp đựng thức ăn lớn đi vào. Nhìn nàng cho đôi mày thanh tú, vẻ mặt như không gánh nổi, xem ra đồ ăn cũng không ít. Làm phiền Hành tiểu thư rồi. Cơ Bác Dịch nhanh trí né qua, đi đến bên cạnh Phùng Hành, đỡ lấy hộp thức ăn trong tay nàng, tự giác mở hộp, đem từng món bày ra. Ồ, đây là món gì vậy, sao mà thơm thế? Lưu Hải Thiềm ngửi thấy mùi thơm, cũng chẳng buồn đánh người nữa, buông quạt ba tiêu xuống, cầm đũa lên định động thủ. Nghe được lời khen, Phùng Hành mỉm cười, khẽ mở đôi môi đỏ, để lộ hàm răng trắng ngoãn, tỉ mỉ giải thích, đây là nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, bên cạnh là ngọc địch thùy gia thính lạc mai, hoa suy am tử, xào chân vịt, canh lưỡi gà, nai bụng nhồi da ngọc, uyên ương tiên gân trâu. Cơ Bác Dịch cứ lấy ra một món, Phùng Hành lại báo tên một món. Tổng cộng 12 món mặn, 8 món điểm tâm, 4 đĩa bánh ngọt tinh xảo, không món nào trùng lặp. Ăn đến nỗi Lưu Hải Thiềm khẩu vị mở rộng, miệng và tay không ngừng nghỉ. Vừa ăn vừa uống, chẳng mấy chốc hai vò rượu Lê Hoa đã thấy đáy. Ta đi lấy thêm. Còn chưa kịp ngăn lại, Phùng Hành đã rất tự giác đi ra ngoài. Vừa rồi ở ngoài cửa nghe được một chút, nàng mơ hồ hiểu rằng đây là cơ mật tối cao của sư môn họ. Cách xử sự thông tuệ của nàng khiến Lưu Hải Thiềm không ngừng gật đầu. Cô nương này không tệ, hơn hẳn nha đầu họ Lâm giả trai kia. Theo ta thấy, đồ nhi ngươi cứ cưới nàng đi, như vậy lão đạo ta cũng được hưởng phúc. Sau khi làm sạch vụn thịt trong kẻ răng, Lưu Hải Thiềm treo chọc một câu, khiến Cơ Bác Dịch vô cùng lúng túng. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, huống chi là Phùng Hành, một mỹ nữ mà bất luận tài học, tâm ý, hay cách làm việc đều vô cùng hợp với quan niệm của hắn. Chỉ là đối với loại chủ đề này, hắn trước sau vẫn da mặt mỏng, nghe Lưu Hải Thiềm nói vậy, lập tức chuyển chủ đề. Sư phụ, người cứ tiếp tục nói về huyền quan nhất khiếu đi ạ. Ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Tổ sư gia là cảnh giới chân nhân ạ. Lưu Hải Thiềm rất không có ý thức công cộng, ném cây tăm vừa xỉa răng ra ngoài cửa sổ, sau đó ở một hơi no nê, thở ra một luồng khí dài, rồi chậm rãi kể về bí mật lớn nhất của đạo thống Hoa Sơn. Trần Đoàn lão tổ trước khi đại nạn ập đến, đã đem toàn bộ sở học và những điều ngộ ra trong suốt cuộc đời ghi chép lại, chính là 9 bộ kinh điển của đạo thống Hoa Sơn ta. Chỉ cần có người có thể thông suốt cả 9 môn, đạt tới cảnh giới chân nhân của lão nhân gia người cũng không phải là không thể. Ủa, sư phụ, hình như mạch của chúng ta rất được hời nha. Mạch của họ kế thừa Trương Vô Mộng, truyền thừa 6 môn kinh điển, lại thêm huyền quan nhất khiếu của Ngộ Chân Thiên bây giờ. Thanh Hư lão đạo chết rồi, tiên thiên đồ và quy giám của mạch ông ta để lại cho Lâm Triều Anh và Chu Bá Thông, mượn xem một chút cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, 9 môn kinh điển đều đã rơi vào tay hai thầy trò họ. Đừng có nằm mơ. Con đường chân nhân của mỗi tu sĩ đều là độc nhất. 9 môn kinh điển của Trần Đoàn lão tổ nhiều lắm chỉ giúp ngươi bớt đi vài con đường vòng vèo thôi. Đạp pháp tổ sư chỉ dựa vào Ngộ Chân Thiên đã đạt được thành tựu không kém gì tổ sư. Hiệu Ung tổ sư càng là trò giỏi hơn thầy. Nếu họ đều nghĩ như ngươi, ba mạch đạo thống Hoa Sơn chúng ta đã sớm tàn sát lẫn nhau, truyền thừa đứt đoạn rồi. Lưu Hải Thiềm liếc mắt một cái, dập tắt suy nghĩ không thực tế của Cơ Bác Dịch. Sư phụ, tuy là vậy, nhưng hình như người sau khi có được phương pháp tu luyện huyền quan nhất khiếu thì tiến bộ không nhỏ. Kinh điển của tổ sư thật sự vô dụng với người sao? Nghe Cơ Bác Dịch châm chọc, Lưu Hải thì mặt già đỏ ửng, không dây dưa vào chủ đề này nữa. Chúng ta nói tiếp về Ngộ Chân Thiên. Năm đó ta đem Chỉ Huyền Thiên và Tử Hà Công dạy cho Trương Bá Đoan, đổi lấy Ngộ Chân Thiên từ tay hắn, chính là muốn biết phương pháp tu luyện huyền quan nhất khiếu. Đáng tiếc bao nhiêu năm qua, vẫn là nhập đạo vô môn a. Nói đến đây, Lưu Hải Thiềm thở dài một tiếng, rõ ràng cảm thấy mình đã già, đại đạo đã đến hồi kết. Thạch Thái thật không hổ là kỳ tài a, sớm biết vậy lúc trước nên trở mặt cướp hắn về truyền thừa đạo thống. Sư phụ, tác dụng của huyền quan nhất khiếu thật sự lớn đến vậy sao? Nghe qua câu này chưa, huyền khiếu một khi đã mở, trăm khiếu đều thông. Cái gì ạ? Cơ Bác Dịch vẻ mặt nghi hoặc. Tuy thiên phú dị bẩm nhưng hắn lại đem phần lớn tinh thần đặt vào kế sách trị quốc của Nho Môn, nên đối với thuật ngữ chuyên môn trong đạo thuật tỏ ra không biết. Huyền quan nhất khiếu là bí mật của đan gia, lại có các tên gọi khác như huyền khiếu, huyền tẩn chi môn, hư vô quật tử, kiển nguyệt lô, tây nam hương, mậu kỷ môn, cốc thần, thiên địa căn. Các phái đạo gia truyền thừa khác nhau, nên lý giải về huyền quan nhất khiếu cũng không giống nhau, có hai thuyết là vô định vị và hữu định vị. Nhưng xem lại các kinh thư về đan đạo, căn cứ theo sách tay tổ sư gia để lại có nói, khiếu này không ở trong thân huyền ảo, cũng không lìa khỏi thân huyền ảo. Không ở trong thân huyền ảo, ý là không phải vật hữu hình, không lìa khỏi thân huyền ảo, ý là không thể tìm cầu ở ngoài thân. Từ đó có thể xác định đặc điểm của huyền quan nhất khiếu, không ở trong thân, không ở ngoài thân, cũng ở trong thân, cũng ở ngoài thân, không có hình vật để tìm, không có phương vị để chỉ. Ngộ chân thiên giảng thuật chính là thuật tu luyện nội đan, quan trọng nhất và cũng là tinh hoa nhất chính là phương pháp tu luyện huyền quan nhất khiếu. Khiếu này một khi mở, trăm khiếu đều mở, toàn thân 84.000 lỗ chân lông, 360 khớp xương, đồng loạt nổ tung, trăm mạch thông suốt, thần khí xúc động, tiên thiên dược vật theo đó mà sinh ra, thuật nội đan tiên đạo sẽ tự nhiên vận hành. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng hiểu được phương pháp tu luyện huyền quan nhất khiếu quý giá đến nhường nào, và Thạch Thái, người có thể truyền pháp môn này cho hắn, có tu vi ra sao cũng có thể miễn cưỡng đoán được. Chẳng trách Lưu Hải Thiềm nghe đến đó liền tự nhận không phải đối thủ. Căn cứ sách cổ ghi lại, sau khi luyện khí nội đan đại thành, cần phải luyện mở rất nhiều khiếu huyệt toàn thân. Nếu đo lường theo y học, dù có kinh nghiệm của tiền bối cổ nhân, công trình này cũng vô cùng to lớn. Mà huyền quan nhất khiếu này chính là phương pháp mà các tiên hiền đạo môn nghĩ ra để đi đường tắt, luyện mở một khiếu huyệt này, từ đó cô động trăm khiếu toàn thân. Đây chính là câu huyền khiếu một khi đã mở, trăm khiếu đều thông trong sách đan đạo. Bất luận đặt ở môn phái nào, đây cũng đều là bí thuật chí cao, là bí mật trong những bí mật. Nghe xong lời giảng giải của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch mới hiểu Thạch Thái đã cho hắn một thứ quý giá đến nhường nào. Sư phụ, sao con đột nhiên cảm thấy mạch của chúng ta thật thiệt thòi? Tuy có được nhiều kinh điển nhất, nhưng dường như không có bộ nào sánh được với Ngộ Chân Thiên. Mạch của Thiệu Ung tổ sư ít nhất còn có Tiên Thiên Công, môn huyền công đệ nhất Hoa Sơn, còn mạch chúng ta toàn là những thứ có vẻ không đáng kể. Nói bậy. Ngộ Chân Thiên ở trong tay lão đạo mấy chục năm, cũng không thể ngộ ra huyền quan nhất khiếu. Theo ta thấy, ngay cả tên tiểu tử Trương Bá Đoan kia cũng chưa đến được bước này, nếu không hắn đã chẳng chết sớm như vậy. Thạch Thái tiểu tử có thể lĩnh ngộ được điểm này, là do thiên phú của hắn. Ngươi nếu không phục thì cứ đọc kỹ chỉ huyền thiên đi. Đó là bộ cuối cùng Trần Đoàn lão tổ truyền xuống, chứa đựng lĩnh ngộ đại đạo và con đường chân nhân của người, quý giá hơn Ngộ Chân Thiên không biết bao nhiêu lần. Còn Tiên Thiên Công là do Thiệu Ung tổ sư từ Tiên Thiên Đồ mà lĩnh ngộ ra, đó là bản lĩnh của người ta. Có giỏi thì ngươi hoàn thiện nốt hai tầng cảnh giới còn lại của Tử Hà Công đi. Đối với sự tuổi thân của Cơ Bác Dịch, Lưu Hải Thiềm thẳng tay gõ mạnh vào đầu hắn một cái, tỏ rõ sự bất mãn của mình. Nói ra cũng thật quất ức, là mạch của đại đệ tử, truyền thừa 6 trong 9 công của Hoa Sơn, lại không thể sáng tạo cái mới, khiến cho danh vọng hiện tại không bằng mạch Đạp Pháp, công pháp không bằng mạch Thiệu Ung. Cho nên Lưu Hải Thiềm mới nghĩ đến việc hoàn thiện Tử Hà Công. Là công pháp nền tảng của đạo thống Hoa Sơn, nó có tính bao dung vô hạn. Lão dự tính sẽ dung hợp cả 9 môn kinh điển vào trong đó, sáng tạo ra một môn đại pháp vô thượng vượt qua cả Tiên Thiên Công. Đáng tiếc năng lực có hạn, chỉ thêm được 2 tầng trên cơ sở 5 tầng trước đó, uy lực đừng nói so với Tiên Thiên Công, ngay cả Thái Hư Vô Cực Công của bản mạch cũng không bằng. Bây giờ, lão chỉ hy vọng người đệ tử Cơ Bác Dịch này có thể tranh khí một chút, làm ra thành tựu không kém gì Thạch Thái và Thiệu Ung. Sư phụ, con cảm thấy trong vòng 2-3 tháng tới có thể đột phá đến tầng thứ 7. Phía sau không còn đường nữa, người có thể dạy cho con Thái Hư Vô Cực Công để tham khảo một chút không? Nghe đến đây, Lưu Hải Thiềm sững sờ, rồi mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Tay phải lão nhanh như chớp vươn ra nắm lấy mạch môn của Cơ Bác Dịch, chân khí tuôn vào thăm dò. Hồi lâu sau, lão mới thở phào một cái. Ha ha ha ha, tổ sư gia hiển linh, để ta vào những năm cuối đời tìm được một người đệ tử như vậy, mạch của chúng ta sắp rạng rỡ rồi. Lưu Hải thì mừng đến quên cả trời đất, không chút từ chối yêu cầu của Cơ Bác Dịch. Dù sao bây giờ lão cũng rảnh rỗi, quyết định ở lại mấy tháng này, đem Thái Hư Vô Cực Công cùng những tuyệt học dấu kín khác truyền thụ hết. Thật ra 9 môn kinh điển của đạo thống Hoa Sơn, lão cơ bản đều thông hiểu, nội dung cũng đã giảng qua một ít trong lúc bình thường, phần còn lại do học thức và tu vi của đệ tử chưa tới nên chưa truyền thụ. Nhưng đợi đến khi Cơ Bác Dịch chính thức đạt đến Tử Hà tầng thứ 7, tu vi của hắn và lão chỉ còn cách một đường kẻ, những vấn đề này sẽ không còn là vấn đề nữa. Tiểu tử, tuy thiên tư của ngươi tuyệt diễm, nhưng tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn. Phải biết rằng thiên hạ rộng lớn, biết đâu trong một môn phái ẩn tu nào đó lại có đệ tử xuất sắc không kém, thậm chí còn hơn ngươi. Chưa nói đâu xa, mạch truyền thừa thứ 3 chính thức của đạo thống Hoa Sơn chúng ta, Huyền Nguyên Thái Tiên Kinh của Diệu Chân Đạo, cảnh giới cao thâm, không kém gì Chỉ Huyền Thiên. Phải biết rằng Cảnh Nguyên Tổ Sư chính là người được Vô Mộng Tổ Sư coi trọng, khen không ngớt lời là nhân vật tuyệt thế. Thành tựu của người còn cao hơn cả sư phụ là Đạt Pháp Tổ Sư. Chẳng qua mạch của họ tôn sùng ẩn dật thanh tu, nếu không thì danh tiếng sẽ không kém Nam Tông của Thạch Thái là bao. Ngoài ra còn có Lâu Quang Đạo, Thiên Sư Đạo, Chính Nhất Đạo, nếu không phải hiện tại vận trời đen tối, song long giao tranh, người chấp chưởng đạo môn phương Nam chưa chắc đã là phái Tử Dương. Lưu Hải Thiềm, với tư cách là một trong những nhân vật có bối phận cao nhất đạo môn, có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay các phái ẩn dật trên khắp Thần Châu, đối với điển tịch đại pháp của các phái cũng biết một hai. Hơn nữa người ta là một đại phái, thực lực ẩn giấu vô cùng lớn, một kẻ đơn độc như lão căn bản không thể so sánh. Dĩ nhiên, nếu ba mạch truyền thừa của đạo thống Hoa Sơn họ hợp lại, sẽ mạnh hơn bất kỳ đạo phái nào khác. Đáng tiếc, Nam Tông của Thạch Thái họ không dám nhận, Diệu Chân Đạo tôn sùng ẩn dật, siêu nhiên thế ngoại, chắc chắn không có hứng thú với những chuyện này, còn lại mạch của Thanh Hư lão đạo chỉ còn Lâm Triều Anh và Chu Bá Thông, còn kém hơn cả mạch của họ. Quả nhiên, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Nghĩ vậy, trong những ngày tiếp theo, Cơ Bác Dịch bị Lưu Hải Thiềm thao luyện một cách tàn nhẫn. Dường như bị Thạch Thái kích thích, Lưu Hải Thiềm bắt đầu khổ công nghiên cứu Chỉ Huyền Thiên, hy vọng có thể lĩnh ngộ ra bí thuật chí cao không kém gì Huyền Quang Nhất Khiếu. Đáng tiếc, có lẽ cơ duyên chưa tới, sau khi tự hành hạ mình đến hình dung tiều tụy, Lưu Hải Thiềm liền không làm chuyện này nữa. Theo lời lão nói, là muốn Cơ Bác Dịch cố gắng hơn, sau này có thu hoạch gì thì truyền lại cho lão. Lúc ấy Cơ Bác Dịch hỏi một câu người có sống được đến lúc đó không, trực tiếp khiến lão đạo sĩ tức đến mặt mày tím tái xanh đỏ luân chuyển, suýt nữa một hơi không lên được mà đi gặp tổ sư gia. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Gia Quân cũng tiến vào giai đoạn phát triển thần tốc. Sau khi đại phá Dương Yêu, vấn đề nguồn lính nghèo nàn của Nhạc Gia Quân cuối cùng cũng được giải quyết. Nhạc Phi tự mình luyện binh, đào thải gần một nửa, cuối cùng luyện được 8 vạn tinh binh. Lấy Võ Xương làm hạt nhân, Tương Dương làm tiền tuyến, thiết lập nên một phòng tuyến không gì phá nổi, khiến cho quân Ngụy Tề và Giặc Kim với mấy chục vạn đại quân cũng phải ngước nhìn mà than thở. Kim Ngột Thuật mấy lần dẫn binh đến đánh đều bị đẩy lui. Nếu không phải thời cơ chưa tới, Nhạc Phi đã sớm xuất đại quân tiến về phương Bắc rồi. Thời gian thoáng chốc đã 2 năm trôi qua. Cơ Bác Dịch lãnh đạo đội ngũ phụ tá quản lý 6 quận Tương Dương và Võ Xương một cách cẩn mật. Hắn dám khoe rằng, ngay cả mệnh lệnh của hoàng đế cũng không hiệu quả bằng một tờ công văn của hắn. Không chỉ vậy, theo những chiến thắng liên tiếp của Nhạc Phi trong 2 năm qua, mệnh lệnh của Nhạc Gia Quân đã lan tỏa khắp khu vực Lưỡng Hồ, nơi nào có công văn do hắn tự tay viết và đóng ấn tín, không nơi nào không tuân theo. Hiện tại, Nhạc Gia Quân đã bước vào giai đoạn trưởng thành nhất, chỉ cần cột trụ tinh thần Nhạc Phi vẫn còn, thì đây chính là một đội quân sắc bách chiến bách thắng. Mãnh tướng như mây, mưu sĩ như mưa, đó là đánh giá của người ngoài về Nhạc Gia Quân hiện tại. Về võ tướng có Dương Tái Hưng, Vương Quý, Ngưu Cao đều là những nhân vật có thể một mình đảm đương một phương. Về phụ tá có Lý Nhược Hư, Chu Mộng Thuyết, những danh sĩ nổi tiếng thiên hạ này, còn có những đệ tử thế gia như Trầm Tác Triết, Tiết Bật giúp điều hòa quan hệ với triều đình trung ương nhà Tống. Dĩ nhiên, người có danh tiếng vang dội nhất vẫn là Cơ Bác Dịch, vị quân sư quạt mo này, danh xưng cao thủ đệ nhất Nhạc Gia Quân đã được mấy vạn tướng sĩ công nhận. Trong giới võ lâm Nam Bắc, tên tuổi của hắn cũng vang dội. Trong tình hình Thạch Thái ẩn dật Hạnh Lâm không xuất hiện, hắn bị giới sĩ lâm nắm giữ dư luận tuyên truyền thành cao thủ đệ nhất phương Nam. Lại vì trận chiến nổi danh nhất của hắn là chém giết Thành Nguyên Quân, vị kiếm khách đệ nhất Bắc Địa, nên được mọi người nâng lên tầm đệ nhất thiên hạ. Tuy không thích sự khuếch đại như vậy, nhưng Cơ Bác Dịch không thể nào tự mình nhảy ra phủ nhận. Hơn nữa, trong 2 năm qua, phần lớn thời gian hắn đều ở Võ Xương tu hành cùng Lưu Hải Thiềm, chuẩn bị cho việc xuất sư. Việc tìm tung ẩn tích này ngược lại càng làm cho danh tiếng của hắn thêm vang dội. Dù có người không phục cũng không dám đến đại bản doanh của mấy vạn Nhạc Gia Quân để khiêu chiến hắn. Chỉ có điều, người trong võ lâm phương Bắc lại vô cùng không phục hắn. Dù sao nơi đó là địa bàn của người Kim, Cơ Bác Dịch cũng không quản được, hắn không thể vì người khác không đồng ý mà giết đến phương Bắc đánh cho đến khi họ phục mới thôi. Đợi đến khi nào hắn có thực lực như Thạch Thái, những lời bàn tán xì xào tự nhiên sẽ giảm bớt. Hơn nữa, để người khác nói vài câu cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ là, ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, triều đình hạ lệnh tới. Sau 2 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, Cao Tông đã chuẩn y tấu chương của Trương Tuấn, hạ chỉ bắt phạt. Là người ở tiền tuyến nhất, Nhạc Phi tự nhiên là chủ soái. Quân sư Cơ Bác Dịch theo quân xuất chinh, vì Nhạc Phi mà chặn đứng vô số vụ ám sát cả công khai lẫn bí mật. Nổi danh nhất là khi Nhạc Gia Quân càn quét toàn cõi Thương Châu, võ lâm phương Bắc dốc toàn bộ tinh nhuệ, cộng thêm tử sĩ của người Kim, thừa dịp đại quân đang giao tranh mà đột nhập vào đại trướng. Trận chiến đó có thể nói là giết đến trời đất tối tăm. Đối mặt với 30 vạn liên quân của đối phương, hắn lại không thể lui bước, phải biết rằng về binh lực, họ thua xa. Cơ Bác Dịch trong trận chiến này đã thể hiện thực lực đệ nhất thiên hạ, chỉ riêng số người hắn tự tay giết đã lên đến 237, trong đó không thiếu vài cao thủ cấp tiên thiên. Người mạnh nhất chính là sư đệ của Thành Nguyên Quân, chân khí mạnh mẽ, ngang ngửa với hắn ở tầng thứ 7 Tử Hà Công. Nếu không có Lưu Hải Thiềm ra tay, e rằng hắn đã phải bỏ mạng. Trải qua một năm hai lần bắt phạt, Cơ Bác Dịch cùng Nhạc Phi có thể nói là đã tạo nên uy danh hiển hách, tinh hoa của cả võ lâm phương Bắc gần như bị một mình hắn quét sạch. Dĩ nhiên, đó cũng là vì những người mạnh nhất đã bị Thạch Thái và Lưu Hải Thiềm dọn dẹp hết, những người còn lại đạt đến tiên thiên đã là cực hạn. Mà sau khi bước vào Tử Hà Công tầng thứ 7, trong đương thời, ngoại trừ các tông chủ của những đạo phái ẩn tu, thì chỉ có Lưu Hải Thiềm và Thạch Thái là hắn không nắm chắc, những người còn lại có thể đỡ được ba kiếm của hắn đã được xem là cao thủ. Đáng tiếc, sau khi thấy quân tiên phong của Nhạc Phi bị điều đi, đại quân tan tác thảm hại, người Kim sợ đến mức trực tiếp chịu thua. Đầu tiên là Bắc Hoàng đế Ngụy Tề Lưu Dự do mình dựng lên, chính thức bãi bỏ chính quyền Ngụy Tề tồn tại 8 năm, kêu gọi hòa đàm với triều đình Tống, trả lại đất cũ của Tống ở phía Nam Hoàng Hà, đồng thời thả Vi Thị, mẹ đẻ của Cao Tông, và trả lại linh cữu của Huy Tông đã qua đời. Cao Tông lòng dạ yếu mềm đã đồng ý nhị hòa, hạ chỉ cho Nhạc Phi dẫn binh về doanh. Là một đại trung thần, Nhạc Phi tự nhiên sẽ không kháng chỉ. Mối quan hệ giữa ông và Cao Tông lúc này đang rất tốt, được xem như Hán Vũ Đế và Vệ Thanh. Chỉ có điều, mối quan hệ tốt đẹp này đã bắt đầu rạn nứt từ đây. Lại thêm thanh danh của Nhạc Phi khiến Tể tướng Trương Tuấn cảm thấy ghen ghét. Vì trong lúc bắt phạt, quân Hoài Tây của Lưu Quang Thế thoái lui làm hỏng đại sự, sau khi bị tước binh quyền, việc xử trí đội quân này trở thành vấn đề lớn. Trên triều đình, Cao Tông hỏi về việc sắp xếp nhân sự trong quân Hoài Tây, câu trả lời thẳng thắn của Nhạc Phi lại bị Trương Tuấn bóp méo. Chỉ là tính khí của Nhạc Phi cũng không dễ đối phó, ông trực tiếp dâng một tờ trác xin từ chức, không đợi phê chuẩn đã rời Kiến Khang, về Lư Sơn chịu tang bên mộ mẹ. Lần này, suýt chút nữa đã khiến Nhạc gia quân ở Võ Xương bạo động. Nếu không có Cơ Bác Dịch dốc sức trấn áp, những kiêu binh hãn tướng này đã muốn liên hợp với quân Hoài Tây dứt thẳng vào Lâm An rồi. Thánh chỉ đến rồi, các ngươi thấy sao? Trên Hoàng Hạc Lâu, Cơ Bác Dịch trong bộ đạo bào, tay cầm thánh chỉ được may vá hoa lệ, ánh vàng lấp lánh, tùy ý đặt lên bàn, hỏi những người đang ngồi xung quanh. Nhạc Phi bị oan ức ở triều đình, dỗ dằn bỏ mặc trọng trách, điều này khiến cả Cao Tông và Trương Tuấn đều không kịp trở tay. Vừa mới bắt phạt thành công, đánh cho người Kim không ngóc đầu lên được, một anh hùng dân tộc có danh vọng còn lớn hơn cả hoàng đế, vậy mà lại không chịu nổi một chút oan ức này. Hơn nữa, ý tứ ngầm trong đó làm cho đám võ tướng Đại Tống lòng đầy lo âu. Lưu Quang Thế, một trong tứ đại tướng của quân đội, đã bị bãi miễn, Nhạc Phi lại vì thế mà từ chức. Điều này khiến cho Hàn Thế Trung, người gần đây tính tình nóng nảy, và Trương Tuấn, kẻ âm hiểm xảo trá, đều phải nghiêm mặt. Hai người không hẹn mà cùng phát biểu ý kiến, dù bình thường có mâu thuẫn thế nào, dưới sự chèn ép của các văn quan, nhất định phải đoàn kết. Việc Nhạc Phi từ quan gây ra cơn bão còn chưa hoàn toàn bùng nổ, cả Giang Sơn Đại Tống đã có chút không ổn. Vốn là thời cơ tốt nhất để thu phục non sông, hoàng đế lại nghị hòa, lòng dân lòng quân mất mát lớn, hy vọng không những không tăng mà còn giảm. Điều này khiến Cao Tông, người vừa mới đánh thắng trận, trong lòng càng thêm khó chịu. Chỉ là, vào lúc này, ông ta thật không dám kích động đám võ tướng này nữa. Vì vậy, Nhạc Phi, nhân vật trung tâm, tự nhiên là đối tượng mà ông ta phải giải quyết và dỗ dành. Nguyên nhân từ quan là vì Tể tướng Trương Tuấn mở miệng châm chọc, về tình về lý, chỉ cần Trương Tuấn chịu xuống nước, nói lời xin lỗi với Nhạc Phi, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Nhưng vấn đề chính là Trương Tuấn không chịu hạ mình. Là Tể tướng Đại Tống, môn sinh đệ tử của Trương Tuấn trong triều đình không nói là trải rộng thiên hạ, cũng ít nhất có nửa Giang Sơn. Đây cũng là một nhân vật mà Cao Tông phải kiêng dè ba phần. Làm hoàng đế, chuyện văn võ đại thần dưới trướng dỗ nhau không phải là lần một lần hai, ông cũng không phải chưa từng làm người hòa giải. Chỉ là lần này Nhạc Phi trực tiếp chạy về quê, nói là để giữ mộ cho mẹ, khiến Cao Tông trở tay không kịp. Là hoàng đế, ông tự nhiên không thể vì một mình Nhạc Phi mà rời Lâm An, chỉ có thể đưa thánh chỉ của mình đến Nhạc Gia Quân, yêu cầu Nhạc Gia Quân phái người phải mời được Nhạc Phi ra. Hừ, nguyên soái vì Đại Tống mà tận tâm tận lực, hai mắt gần như mù lòa, lão phu nhân qua đời cũng không rời tiền tuyến một bước. Bây giờ đánh thắng trận, lũ quan chó đó lại bỏ đá xuống giếng, miệng toàn lời mỉa mai. Theo ý ta, cứ xuất quân đánh thẳng vào Lâm An, cho hoàng đế biết, Giang Sơn này là vì có chúng ta mới vững chắc. Dương Tái Hưng vừa dứt lời, một bộ phận võ quan đã gật đầu đồng ý, trong mắt họ, cả thiên hạ này cũng không bằng một sợi tóc của Nhạc Phi. Những người này đều là fan cuồng của Nhạc Phi, chỉ có điều những người có thể ngồi ở vị trí cao, đa số đều là fan có lý trí. Hồ đồ, cũng cho ngươi còn là người nhà họ Dương, lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Chu Mộng Thuyết, người trưởng quản hình pháp kỷ luật trong quân, không ngoài dự liệu mà nổi giận. Lão nhân tuy đã ngoài 50, nhưng một chưởng vỗ xuống bàn vẫn tạo ra tiếng động phi phàm, khiến Dương Tái Hưng cũng không khỏi rụt đầu lại. Vậy ngươi nói phải làm sao? Tính tình nguyên soái ngươi cũng không phải không biết, bướng lên thì 10 con trâu cũng kéo không lại. Một vị võ quan lão thành đứng ra đẩy vấn đề cho Chu Mộng Thuyết. Tự nhiên là làm theo thánh chỉ, mời nguyên soái về. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, dù là Nhạc Gia Quân cũng không ngoại lệ. Chỉ là bình thường có Nhạc Phi ở đó, có thể trấn áp mọi mâu thuẫn. Lần này ông không có mặt, các quan văn, võ quan, cùng với các phe phái khác nhau, đủ loại người đứng ra phát biểu ý kiến, thể hiện sự tồn tại của mình. Giữa những tiếng ồn ào hỗn loạn bên dưới, Cơ Bác Dịch sắc mặt trầm ổn ngồi ở vị trí chủ tọa. Nhạc Phi không có mặt, hắn chính là người chủ sự. Do thân phận đặc thù của hắn, cũng không có ai khiêu khích. Trong 2 năm qua, để che giấu khuôn mặt trẻ trung của mình, hắn đã để 2 hàng râu đen đậm như mực, thêm vài phần uy nghiêm, càng toát lên khí độ uyên đình nhạc trì. Ngoài hắn ra, Lý Nhược Hư ngồi phía dưới, khí thế trầm ngưng, thần thái tự nhiên, hiển nhiên cũng đã tính toán trước mọi việc, thấu suốt tất cả. Mà một người trầm tĩnh khác lại khiến Cơ Bác Dịch có chút kinh ngạc, đó chính là con trai của Nhạc Phi, Nhạc Vân. Thân phận của cậu không tầm thường, tuy bình thường Nhạc Phi đối xử với cậu vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại đặc biệt được các võ quan kính trọng, ngầm là một trong những lãnh tụ của các võ quan, địa vị không kém Dương Tái Hưng. Có con trai như thế, nhạc soái trong lòng chắc hẳn rất vui. Có thể trong tình huống này mà không kiêu không nóng, biểu hiện của Nhạc Vân khiến Cơ Bác Dịch vô cùng hài lòng. Cạch một tiếng, đó là âm thanh Cơ Bác Dịch đặt chén trà nhỏ trong tay xuống chiếc bàn vuông bên cạnh. Âm thanh trong trẻo rơi vào tai mọi người lại như sấm dậy, dập tắt mọi tiếng ồn ào. Xin quân sư hạ lệnh. Những người bên dưới cũng hiểu, họ ồn ào như vậy cũng chỉ là để thể hiện sự tồn tại của mình. Thánh chỉ của triều đình nhất định phải tuân theo, dù chỉ là làm cho có lệ. Chỉ có điều, người đi khuyên Nhạc Phi có hạn, họ không ra mặt sao có thể được chọn. Mà việc bổ nhiệm người này lại nằm trong tay Cơ Bác Dịch, vị quân sư của Nhạc Gia Quân, cho nên thấy hắn có động tĩnh, ai nấy đều biết ý mà im lặng, đưa mắt nhìn về phía đạo nhân uy nghi trên ghế chủ tọa. Ích Hư huynh, việc này phiền huynh đi một chuyến, nhất định phải mời nhạc soái trở về. Nói xong, Cơ Bác Dịch đứng dậy, đưa thánh chỉ bên cạnh cho Lý Nhược Hư. Nhạc Gia Quân không có hắn trấn áp thì không yên, trong số những người còn lại, Lý Nhược Hư bất luận là tài ăn nói hay thân phận đều là thích hợp nhất, đa số mọi người đều không lên tiếng phản đối. Nhất định không phụ sự kỳ vọng. Lý Nhược Hư cẩn trọng nhận lấy thánh chỉ. Bên dưới bắt đầu xôn xao, người được chọn không thể chỉ có một. Quân sư đại nhân, đường xá xa xôi, Ích Hư tiên sinh lại không biết võ công, hay là để Mổ Gia dẫn một đội binh mã, hộ tống thánh chỉ và tiên sinh đi một chuyến. Một võ quan mặt chữ điền, tai to, tướng mạo uy vũ lên tiếng. Những người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng, người thì nói mình quen đường, người thì nói mình kinh nghiệm phong phú. Vậy thì để Nhạc Vân Chất Nhi và sư trung suốt đội đi thôi. E rằng ở đây không ai quen thuộc đường về nhà hơn Vân Chất Nhi đâu nhỉ. Câu nói này của Cơ Bác Dịch vừa thốt ra, những người có mặt đều im bặt. Một là, lời Cơ Bác Dịch nói ra không có lý do gì để sửa đổi. Hai là, thật sự không có lý do gì để hắn sửa. Người ta Nhạc Vân là con ruột của Nhạc Phi, bất luận về đạo lý hay tình lý đều danh chính ngôn thuận hơn họ. Về phần Ngô Sư Trung, ai bảo hắn là người thân tín của quân sư chứ? Nếu các vị không có ý kiến, ba vị hãy xuất phát đi. Đối với phong cách làm việc ngắn gọn, dứt khoát này, ba người Lý Nhược Hư cũng không phải lần đầu trải qua. Sau khi hành lễ, giấu kỹ thánh chỉ, một đội kỵ binh hơn 20 người rời khỏi đại doanh Nhạc Gia Quân. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Cơ Bác Dịch đứng bên cửa sổ, nhìn dòng Trường Giang cuồn cuộn không dứt, ánh mắt sâu thẳm, phảng phất như vô tình nói một câu. Tuy Lưu Quang Thế tài năng bình thường, nhưng trừ ông ta ra, còn ai có hy vọng có thể khiến đám binh lính ương ngạnh của quân Hoài Tây phục tùng đây? Trương Tuấn à Trương Tuấn, ta thật sự không hiểu nổi, dù ngươi muốn đàn áp võ quan, cũng không nên vào lúc này. Ngoài nhạc soái, hàng soái ra, ta không nghĩ ra còn ai có tư cách dám tiếp nhận quân Hoài Tây. Là quân đồn trú trên chiến tuyến Tương Hán, chỉ đứng sau Nhạc Gia Quân, tầm quan trọng của chiến tuyến Hoài Tây không cần nói cũng biết. Giao quân Hoài Tây vào tay Nhạc Phi là lựa chọn tốt nhất, như vậy, hơn một nửa binh lực Đại Tống sẽ tập trung dưới trướng Nhạc Phi, việc bắt phạt triệt để đánh bại giặc Kim cũng không phải là không thể. Là tể tướng, Trương Tuấn không thể không nhìn ra điểm này, nhưng cuối cùng vẫn che ngang một cước, ngăn cản Nhạc Phi tiếp nhận quân Hoài Tây. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang nghĩ mãi không ra, Trương Tuấn đã thành lập đô đốc phủ ở một nơi không rõ, phái một tên lữ chỉ hoàn toàn không biết gì về quân sự đến thống lĩnh quân Hoài Tây. Kết quả là, Ly Quỳnh, kẻ vốn phục tùng dưới trướng Lưu Quang Thế, đã nổi tính ngang ngược, ngang nhiên giết chết lữ chỉ, dẫn đầu binh mã đầu hàng Kim Quốc. Nếu nói việc Nhạc Phi từ quan đã mở màn cho cơn bão, thì Hoài Tây binh biến chính là giọt nước làm tràn ly, khiến mọi chuyện bùng nổ. Trương Tuấn, người đang vội vàng đàn áp phe võ quan ngày càng lớn mạnh, không ngờ lại có kẻ to gan như vậy. hắn dùng thủ đoạn đối phó chính địch để đối phó quân nhân, kết quả là quân nhân trực tiếp giết chết người triều đình phái đến, cưỡng ép hơn 10 vạn dân chúng đầu hàng người Kim. Lần này, sự nghiệp kháng Kim vốn đang chiếm ưu thế lớn lập tức đảo ngược. Phải biết rằng tổng binh lực của toàn Đại Tống cùng lắm cũng chỉ 20 vạn, quân Hoài Tây của Lưu Quang Thế đã chiếm hơn 1/4. Lần này Ly Quỳnh tạo phản, số người nguyện ý đi theo hắn lại lên đến 4 vạn. Tình thế tiêu trưởng như vậy, người Kim vốn bị Nhạc Phi đánh cho không thở nổi, phản phất như được uống thuốc bổ, lại bắt đầu rục rịch, muốn phản công trở lại. Đại sự không ổn. Biết được chuyện này, ý nghĩ đầu tiên của Cơ Bác Dịch là như vậy. Không chỉ hắn, mà Nhạc Phi, người vốn còn định làm cao một chút, sau khi nghe tin này liền lập tức từ quê nhà chạy ra, chạy chết ba con ngựa mới về đến Võ Xương. Nhạc Gia Quân lại một lần nữa tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất. Cùng lúc đó, Nhạc Phi dâng tấu chương, tỏ ý nguyện xuất quân đến đồn trú ở Hoài Điện để bảo vệ hướng đi. Chỉ có điều tình hình ở Lâm An cũng không ổn, xảy ra tai họa lớn như vậy, Trương Tuấn, người dùng người sai lầm, đã lập tức tự nhận lỗi từ chức, lần này không ai dám bênh vực hắn. Cao Tông sau khi chuẩn y việc từ chức của Trương Tuấn, chỉ cho Nhạc Phi xuất quân đến Giang Châu đóng quân. Sự tình khẩn cấp, Nhạc Phi sau khi ổn định quân tâm, đã tự mình vào triều yết kiến. Không biết ông và Cao Tông đã nói gì, chỉ biết sau khi Nhạc Phi rời đi, Cao Tông đã tức giận đập vỡ vài món đồ sứ tinh xảo để phát tiết. Mối quan hệ vua tôi vốn khăng khít, từ đó bắt đầu mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Đã sớm khuyên ông rồi, chuyện của Thiên Tử gia, ông cần gì phải nhúng tay vào. Dù là anh em ruột thịt đối mặt với ngai vàng cũng phải đao binh tương hướng, huống chi ông là một người ngoài. Nhạc Phi nghe xong, hung hăng uống một ngụm rượu buồn. Ông đã đề nghị Cao Tông lập con nuôi là Triệu Viện làm hoàng thái tử, kết quả tự nhiên là bị mắng cho một trận. Viện điện hạ quyết đoán, tư tưởng cởi mở, phẩm hạnh cao thượng, chính là người thích hợp nhất cho vị trí thái tử, tại sao bệ hạ lại không nhìn ra chứ? Cơ Bác Dịch chỉ lắc đầu, không nói thêm gì. Chỉ có điều, câu tiếp theo của Nhạc Phi khiến hắn không khỏi biến sắc. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Vốn dĩ ta từ quan là định để ngươi đến khuyên ta, sau đó ta sẽ đưa ra điều kiện gả A Hành cho ngươi, đợi ngươi đồng ý rồi mới trở về. Đáng tiếc, quân Hoài Tây đã làm hỏng đại sự của ta. Nói đến đây, không biết là hận Ly Quỳnh cưỡng ép dân chúng phản bội, hay là hận kế hoạch ép Cơ Bác Dịch cưới vợ thất bại, Nhạc Phi ném vỡ chiếc chén đã uống cạn trong tay. Bần đạo là người xuất gia. Cơ Bác Dịch mặt mày đỏ bừng xen lẫn, yếu ớt giải thích một câu. Những năm gần đây, hắn và Phùng Hành chung sống ngày càng vui vẻ. Lại thêm tuổi tác càng lớn, Nhạc Phi, người luôn tự cho mình là huynh trưởng, rất quan tâm đến đại sự hôn nhân của hắn. Đáng tiếc, Cơ Bác Dịch có chuyện trong lòng, vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, khiến Nhạc Phi hận không thể ấn hắn vào động phòng. Lâm cô nương hai năm qua đều không đến gặp ngươi, có thể thấy ngươi và nàng không có duyên phận. A Hành ôn nhu lương thiện, hiền lành thục đức, lại nấu ăn ngon. Những năm gần đây không oán không hối mà chăm sóc ngươi, ngươi cũng đừng làm nàng thất vọng. Không thể không nói đàn ông là kẻ có mới nới cũ. Hai năm không gặp Lâm Triều Anh, hình bóng người phụ nữ trong lòng Cơ Bác Dịch toàn là Phùng Hành. Hai người họ đã được công nhận là một đôi, chỉ còn thiếu lễ bái đường thành thân. Thành gia lập nghiệp rồi mới có thể xem là một người đàn ông. Đạo sĩ cũng không phải không thể lấy vợ. Cứ vậy đi, quay đầu lại chọn một ngày hoàng đạo, lo liệu chuyện của hai đứa. Vừa hay bệ hạ bảo ta nghỉ ngơi dưỡng sức, không có trận chiến nào để đánh. Gần đây mọi việc không thuận, xui xẻo cực kỳ, cứ lấy hôn sự của ngươi để xong hỉ đi. Cuối cùng, Nhạc Phi vẫn không thể ép Cơ Bác Dịch thành gia được. Ngoài việc vị đạo nhân này không muốn, còn là vì Cao Tông đã hạ thánh chỉ, mời hắn vào kinh diễn giải. Bệ hạ điên rồi sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Cơ Bác Dịch sau khi nhận thánh chỉ. Mấy năm nay, tuy lúc rảnh rỗi hắn đã cố gắng trau dồi bản thân, nhưng sở học trong bụng lại là nho học chính thống nhất, là kế sách trị quốc bình thiên hạ. Với tư cách là một đạo nhân, công phu luyện khí của hắn có thể xem là vĩ đại, nội đan thuật cao sâu hơn cũng nhờ tu luyện huyền quan nhất khiếu trong hai năm qua mà có thu hoạch. Nhưng bảo hắn đi diễn giải, thật sự không biết nói cái gì. Chẳng lẽ phải dùng mấy thủ đoạn giang hồ lừa bịp của Lưu Hải Thiềm sao? Ta đi cùng ngươi, vừa hay ta cũng có việc muốn tìm bệ hạ. Nhạc Phi, người vừa mới cãi nhau một trận to với Cao Tông, thấy thánh chỉ xong liền vui vẻ thu dọn hành lý đi cùng Cơ Bác Dịch vào kinh, hoàn toàn quên mất mình đã bị Cao Tông đuổi ra như thế nào. Kết quả không cần nói cũng biết, Cao Tông khi nhìn thấy Nhạc Phi, sắc mặt liền xanh mét đỏ bừng, quả là một môn tuyệt kỹ trở mặt. Hết chương 83. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.